Vợ giận ỉ cả tựa hồ không có chú ý tới gỗ vẫn tiểu động tác, nàng chẳng qua là đang nghe vấn đề của đối phương về sau nghiêm túc suy tư nhớ lại một thoáng, sau đó mới gật gật đầu, đột nhập vân tường về sau, chúng ta bay lượn tại một cái tối tăm lại tràn ngập phóng điện đám mây luồng khí xoáy bên trong, phía ngoài hoàn cảnh mười phần ác liệt, nhưng Lý Tở Tạ cũng không bị đến bao lớn ảnh hưởng. Ảm ở trên đường đi đều lộ ra rất là hưng phấn, mà ngươi một mực tại nghiêm túc quan sát những cái kia tia chớp cùng luồng khí xoáy chỗ sâu đủ loại hiện tượng, toàn trình cũng không phát sinh cái gì khó khăn chắc trở. Về sau Lý Tở Tạ theo phong bạo nhãn vụ cận vòng qua khu vực trung tâm, cũng xuyên qua một chỗ khác vân tường, chúng ta liền bình an ra tới. Liền những thứ này, Gô Văn nhịn không được lại xác nhận một câu, khi nhìn đến vợ giận nhỉ cả vẻ mặt nghiêm túc về sau, hắn suy tư một lát lại hỏi nói, cái kia tại vượt qua trung tâm phong bạo khu vực về sau, ta còn nói qua hoặc làm qua cái gì sao? Ngươi tại tiếp tục quan sát luồng khí xoáy bên trong đủ loại hiện tượng, ạ bợ một mực tại nói hết sức nói nhảm nhiều, ta đang nghỉ ngơi, mà Lý Tở Tạ tại nghiêm túc bay lượn. Vợ giận nhỉ cả trên mặt không có biểu tình gì chậm rãi nói, sau đó nàng nhìn Gô Văn con mắt, ngữ khí nghiêm túc lên, như vậy, đến cùng xảy ra vấn đề gì rồi? Gô Văn trong lúc nhất thời không có trả lời, chẳng qua là lặng lặng quét mắt xung quanh, hắn ánh mắt theo phụ cận mỗi chiếc vảy rồng bên trên quét qua, mà cái kia chiếc vảy rồng nhìn qua bóng loáng vô vước, không có chút nào vết cát. Hắn còn nhớ rõ chính mình từng tại này mảnh trên vảy lưu lại qua chữ viết, nhưng mà cái kia chữ viết tựa hồ cũng biến mất không thấy. Ta trong trí nhớ phát sinh sự tình cùng ngươi trô nói hình như không giống nhau lắm. Hắn thuận miệng nói một câu, về sau tầm mắt lại rơi vào cách đó không xa một đài cỡ lớn mặt online đầu cuối lên. Hắn nhớ lại tại phong bạo luồng khí xoáy bên trong phát sinh sự tình. Nhớ lại làm Lý Tở Tạ bay lượn đột nhiên mất cân bằng lúc cảm bở phản ứng đầu tiên đi đoạt cứu số liệu cảnh tượng, một lát suy tư về sau, hắn nhanh chân đi tới bộ kia mặt online đầu cuối trước, khom lưng đi xuống mở ra nón nền móng vị trí một chỗ kim loại tấm tre bốn cái lớn chừng bàn tay, đang phát ra hơi hơi ánh sáng màu lam lá thủy tinh xuất hiện tại hắn trước mắt. Tôn chữ tinh tấm vẫn hào hào mà cắm ở máy móc bên trong, nhìn qua cũng không có bị bất luận cái gì người gỡ xuống qua. Dù cho thần kinh lại thô to, ạ bở lúc này cũng ý thức được khả năng có tình huống không đúng, nàng từ phía sau bu lại, tò mò nhìn gỗ vẫn cử động, ai ngươi phát hiện cái gì rồi? Nếu như chúng ta toàn trình có ghi âm và ghi hình ghi chép liền tốt. Phương diện này chuẩn bị còn chưa đủ chu toàn. Cuối cùng là kỹ thuật có hạn. Gô Văn hơi có chút tiếc nuối lầu đầu nói, theo như lời nói tại ảm bờ nghe tới có chút không hiểu đấu. Mặt online đầu cuối là có ký lục ảnh tượng công năng, tạm lì tở tạ bay lên không về sau, lắp đặt tại lưng rồng bên trên trang bị ngoại trừ thu thập hải dương trong hoàn cảnh khí tượng cùng ma lực số liệu bên ngoài, sắp thực cũng kéo dài tiến hành một quãng thời gian hình ảnh thu thập, nhưng mà hiện đại ma đạo kỹ thuật cuối cùng không đủ chức vào, tại ở gần vĩnh hằng phong bạo về sau. Lý Tở Tạ trên lưng đủ loại thiết bị vốn nhờ làm mạnh mẽ quấy nhiễu mà dồn dập mất đi tác dụng, duy nhất có thể ghi chép ghi âm và ghi hình mặt online đầu cuối tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên Gỗ Văn hiện tại không có cách nào theo thiết bị ghi chép số liệu bên trong quay lại lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì, mà lại nói lời nói thật, căn cứ trước mắt này quỷ dị cục diện, hắn hoài nghi mặc dù nơi này có một đài chụp ảnh thiết bị ghi chép xuống Lý Tở Tạ xuyên qua phong bạo toàn bộ quá trình, ở trong đó vật ghi chép cũng không nhất định là đáng tin. Một loại nào đó lực lượng thần bí xóa sạch cái kia đoạn chuyện từng phát sinh qua. Duy nhất lưu lại manh mối tựa hồ chỉ có trí nhớ của mình. Đến bây giờ, hắn thậm chí liền trí nhớ của mình đều có chút hoài nghi, có lẽ lúc ấy thật như ảm bợ cùng vợ dân Y ca nói, cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn trong trí nhớ lưu lại những cái kia chẳng qua là một màn ảo giác, một loại nào đó mộng cảnh. Gô Văn thở dài, tiện tay đem thiết bị nền móng bên trên kim loại tấm tre một lần nữa khép lại, nhưng trên ngón tay phất qua cái kia kim loại tấm tre giữa lúc, hắn đột nhiên mò tới một điểm nho nhỏ lồi lõm dấu vết, động tác vô ý thức dừng lại. Hắn đem ngón tay lấy ra, thấy tại tấm tre rìa vị trí có một cái vô cùng không đáng chú ý nho nhỏ dấu vết, cái kia nhìn qua giống như là bị một loại nào đó bén nhọn lại vật cứng khiêu động qua, mà tuyệt không phải thiết kế ban đầu liền có hình dạng. Đó là dưới tình huống khẩn cấp bị dao găm cương ép cậy mở lưu lại vết thương. Nhưng vào lúc này, ạ bở trách trách hô hô thanh âm lại một lần nữa theo bên cạnh chuyển đến, ai ai, làm sao vậy làm sao vậy? Nét mặt của ngươi làm sao lập tức lại nghiêm túc như vậy? Gô Văn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Amber, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa đang quăng tới tò mò tầm mắt vợ giận ý cả, tại ngắn ngủi yên lặng cùng suy tư về sau. Hắn đột nhiên cười một thoáng, lắc đầu, không cần để ý, không có cái gì phát sinh. À bờ trong lúc nhất thời không có hiểu rõ tình huống, a, Gô Văn nhưng không có nói rõ lý do cái gì, chẳng qua là đột nhiên đưa tay đè lên cái này quả bí lùng tóc, mang theo một chút vui mừng cùng khen ngợi, ngươi biểu hiện không tệ. Lúc trước Lý Tở Tạ đột nhiên phát sinh tình huống thời điểm, à bờ phản ứng đầu tiên lại là không để ý sinh tử chạy đi cứu giúp số liệu. Này như đặt ở mấy năm trước trên người nàng, tuyệt đối là một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình, thậm chí cho dù là cho tới bây giờ. Gô Văn vẫn không thể tin được đó là ám bợ sẽ làm ra phản ứng, nhưng mà nàng đích xác làm như vậy, cứ việc chính nàng giống như đều đã không nữa nhớ kỹ. Ám bợ chỉ ngây ngốc cảm thụ được trên đầu truyền đến xúc cảm, nhìn xem đột nhiên như cái vui mừng lao phụ thân lộ ra nụ cười Gô Văn, phản ứng đầu tiên liền là thời gian dài không chung bay lượn sẽ hay không đối người già trạng thái tinh thần sinh ra chút ảnh hưởng xấu, nhưng nàng tốt xấu không có đem trong đầu điểm này đại bất kính lời nói ra, mà là thản nhiên tiếp nhận đối phương tán thưởng, mặc dù làm không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng ám bợ tiểu thư đối không duyên cớ đến tiện nghi, luôn luôn là không chiếm thì phí. Một bên khác vợ giận nhỉ cả thì thủy chung lặng lặng đứng xem lấy tất cả những thứ này, nàng đăm chiêu lo lắng sự tình rõ ràng so ám bở sâu xa được nhiều, cũng loáng thoáng ý thức được trước đó cái kia xuyên qua phong bạo quá trình bên trong khả năng phát sinh một chút chỉ có gỗ vằn mới có thể phát giác được dị thường hiện tượng, nhưng nàng cũng không chủ động tiến lên truy vấn cái gì, mà là dùng ánh mắt chuyển đến một tia hỏi thăm ý đồ. Gỗ vằn chỉ là khẽ lắc đầu. Vợ dần nghỉ cả hiểu rõ thu tầm mắt lại, một lần nữa ngồi trở lại đến nàng nghỉ ngơi địa phương, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Long tại tiếp tục hướng bắc bay lượn, làm dẫn đường kiêm phương tiện giao thông, nghỉ tở tạ ngược lại thành hiện trường nhất không sáng tình huống người, hơn nữa thoạt nhìn nàng tựa hồ cũng đối với chính mình trên lưng phát sinh sự tình không nhiều hứng thú lắm. Nàng đã có thể cảm nhận được cố hương lạnh lẽo hàn phong, đã có thể theo phụ cận từ trường cùng ma lực hoàn cảnh biến hóa bên trong cảm nhận được tà luật khí tức, tại ấm áp tổ rồng cùng nhiệm vụ trợ cấp lực hấp dẫn dưới, Lam Long tiểu thư phát ra một tiếng vui sướng gầm nhẹ, tốc độ so với trước càng nhanh hơn một chút. Màn đêm đã buông xuống, tinh huy đang rơi tại này mảnh mênh mông vô bờ băng dương bên trên, ở khô hanh ít mây bắc cực địa khu, khắp trời đầy sao rõ ràng so đại lục khu vực càng thêm sáng lạ. Gô Vân có thể rõ ràng cảm giác được này màn đêm buông xuống tốc độ cùng phương thức không giống với đại lục khu vực, bọn hắn cũng không minh xác thấy mặt trời là từ cái nào hướng đi hạ xuống, cũng không có thấy hoàn chỉnh dáng chiều biến hóa, này màn đêm cũng không phải là theo chân trời bay lên, mà càng giống là bọn hắn ngồi tại lưng rồng bên trên, chủ động bay vào một mảnh trong bóng đêm. Bắc cực địa khu cực dạng, tại mô đở du ký, cùng với các học giả đủ loại lấy thuật bên trong đều đề cập tới cái hiện tượng này. Tại đây trong màn đêm, Gô Vân phảng phất đột nhiên một lần nữa nắm được một loại nào đó chân thực cảm giác, hắn hơi hơi thở ra một hơi, nhìn chăm chú lấy phương xa mặt biển, tại dưới bầu trời đêm, cái hướng kia trên mặt biển đã nổi lên hoàn toàn mông lung ánh sáng, tựa hồ có hàng loạt nhân tạo lửa đèn chiếu sáng cực dạ bên trong biển cả, mà ở mảnh này mông lung ánh sáng chỗ sâu, đã loáng thoáng có khả năng thấy lục địa đường nét cùng với phảng phất một loại nào đó hộ thuẫn trang bị, hơi nô lên đường vòng cung. Chúng ta sắp đến. Lý Tở Tạ hơi lộ ra thanh âm hưng phấn nhưng vào lúc này từ tiền phương truyền đến, cái kia chính là Tà Lục. Ta muốn liên tục hạ thấp độ cao, các ngươi chuẩn bị xong a? Sau đó, nương theo lấy Cự Long tiểu thư như sấm sét gầm nhẹ, Gô Vân thấy dưới chân hơi chấn động một chút, trong tầm mắt hình ảnh tùy theo nghiêng dâng lên, Lý Tở Tạ bắt đầu điều chỉnh mình bay lượn tư thái, ở dưới bóng đêm bắt đầu không ngừng hạ thấp độ cao, cũng thông qua cự ly ngắn lao xuống phương thức đạt đến tốc độ hoàn mỹ điểm thăng bằng, tại đây cấp tốc bay lượn bên trong, Tà Lục đường nét trở nên càng rõ ràng. À bở cái thứ nhất nhịn không được chạy tới đằng trước, nàng đứng tại Lý Tở Tạ xương bả vai phía trước, dưỡng cổ lên nhìn xem phương xa trên mặt biển xuất hiện cái kia phiến đại lục, kéo dài âm phát ra một tiếng khoa trường kinh ngạc tàn thán, hoa nga, ta nhìn thấy á, một phiến đại lục, ta lục, cái kia chính là ta lục a. Ánh đèn so sệ xì đế quốc còn muốn sáng ngời cùng tập trung, thậm chí vượt qua gòn đỡ thời kỳ đế đô, vợ giận nghỉ cả cũng không nhịn được đứng lên, nàng ngắm nhìn phương xa đối gỗ vẫn cảm thán nói, ngươi thấy tầng kia mái vòm một dạng đồ vật rồi hả? Cái kia giống như là một cái to lớn hộ thuẫn, vậy mà bao phủ toàn bộ đại lục. Long tộc kỹ thuật thực lực rõ ràng vượt qua lộ rèn đại lục ở bên trên bất kỳ một quốc gia nào, Gô Văn trầm giọng nói ra, hắn thấy cảnh tượng cũng không vượt qua bản thân trước đây đối long tộc phán đoán, cũng tính hợp tình lý, bọn hắn dù sao đã trên thế giới này tồn tục nhiều năm như vậy, lộ rèn đại lục ở bên trên mấy lần văn minh tuyệt tự đều không có ảnh hưởng đến long tộc, bọn hắn tự nhiên sẽ so với chúng ta càng thêm trước vào. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Lý Tở Tạ cao hứng nói ra, trong giọng nói mang theo rõ ràng tự hào, tại đây chuyến về thôn quê hành trình bên trong, Cự Long tiểu thư tựa hồ cuối cùng buông xuống chính mình làm bí ngân bảo khố cao cấp người đại diện lúc cái chủng loại kia ưu nhã trầm ổn người bố trí ngụy trang, nàng lộ ra nói nhiều rất nhiều, tính cách cũng hoạt bát linh động, ta sẽ dẫn các ngươi tham quan chỗ ta ở, còn có chúng ta thành thị cùng thần điện. Dĩ nhiên, muốn trước nghe một chút thần linh có cái gì an bài. Bất quá xin yên tâm, không có chuyện rất phiền phức, các ngươi dù sao đều là tà luật khách nhân. Gô Văn thuận miệng đáp lại vài câu, sự chú ý của hắn kỳ thật đã hoàn toàn thả ở phương xa cái kia trên phiến đại lục, cũng không có quá để ý Lý Tở Tạ nói là cái gì. Hắn mở to hai mắt nhìn xem cái kia mảnh đang tắm gội tại tinh huy cùng vô số nhân tạo lửa đèn bên trong cổ lão lục địa, một loại sắp đến thăm không biết chỗ chờ mong cùng cảm giác hưng phấn không thể tránh khỏi theo trong lòng của hắn tràn ngập đi lên. Hắn nhìn xem tầng kia có thể là một loại nào đó siêu chức và hộ thuận ánh sáng nhạt mái vòm, nhìn xem vùng đất kia bên trên thành thị lửa đèn cùng với tầng trời thấp xẹt qua tỏa ra ánh sáng lung linh, hắn nhìn xem bắc cực địa khu trong suốt sáng lạn ánh sao phản chiếu tại tà lục phụ cận trên mặt biển, nhìn xem trong hải dương màu trắng sông băng cùng chập trùng sóng biển ở trong màn đêm nổi lên hơi hơi hào quang. Hắn nhìn xem có một loại nào đó phảng phất khổng lồ xúc tu máu thịt và khối. Đột nhiên theo tà luật vùng trời nổi lên, liếm láp quét qua toàn bộ Cự Long quốc gia, nhìn xem trên mặt biển loáng thoáng nổi lên vô số ánh mắt, dùng lạnh lùng băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú lấy toàn bộ đại lục. Một cái khổng lồ, vằn mèo, dùng vô số xúc tu, thân thể, con mắt cùng mặt khác đủ loại hỗn loạn sự vật vặn vẹo lộn xộn mà thành đồ vật xuất hiện tại gỗ vằn trong tầm mắt, phảng phất một loại nào đó người siêu việt trí cực hạn khâu lại quái vật bao trùm tại tà luật vùng trời. Nó mặc giáp trụ lấy ánh sao cùng lưu hỏa chế tạo thành áo choàng, máu thịt bên trong toát ra cầm kiếm cánh tay. Khổng lồ động vật thân thể, hỗn loạn hỏa diễm cùng với lấp lánh tinh thể, nó như màn che bao phủ phía trước. Trình phiến hải vực, vô số xiềng xích một dạng tinh mịn kết cấu theo nó mặt ngoài dọc theo người ra ngoài, liên tiếp đến tận trên mặt đất, trong đó cũng có một cây xiềng xích từ trong bóng tối lan tràn ra tới, kéo dài đến Lý Tở Tạ trên thân. Lý Tở Tạ đang không biết chút nào mà mặc lên lấy căn này xiềng xích, mang theo trở lại quê hương vui sướng bay hướng về phía trước. Gô Văn đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lại nháy mắt mấy cái kia không thể diễn tả huyễn tượng đã biến mất. Trong suốt sáng ngời tinh huy chiếu sáng tận tĩnh mịch dưới bóng đêm chỉ có một cái phồn vinh cổ lão quốc gia, sáng lạn lửa đèn bên trong, là cự long thời đại sinh tồn cố hương. Chúng ta đến rồi. Nghi Tở Tạ cao hứng nói, ta muốn một lần cuối cùng giảm tốc độ đi. Chương 947, cự long quốc gia. Khổng lồ màu lam cự long bắt đầu làm một lần cuối cùng giảm tốc độ, Nghi Tở Tạ chính xác điều chỉnh tự thân giảm xuống lúc góc độ, tầng to lớn đại lục hộ thuẫn đã gần ngay trước mắt, nàng nhìn thấy xuất nhập trước thông đạo đang xoay chậm chậm hình tròn cửa vào, vòng tròn trang bị bên trên tản ra ánh sáng nhạt tại trong màn đêm lộ ra 10 phần bắt mắt, Ổ Mẹ Gà đã tiếp thu được về thôn quê người phân biệt tín hiệu, lối đi đã mở ra. Gỗ Văn đứng tại Nghi Tở Tạ cổ phía sau, đây là cao nhất vị trí. Hắn tại đây bên trong nhìn chằm chằm tà lục đại lục trên không ánh sao cùng nhân tạo lửa đèn hòa lẫn thịnh cảnh, có như vậy trong nháy mắt, hắn đã cao hơn tiếng kêu rừng Nghi Tở Tạ, phải nhắc nhở những người khác chú ý trên phiến đại lục này quỷ dị tình huống, nhưng ở một khắc cuối cùng, hắn vẫn là mạnh mẽ kềm chế lên tiếng cảnh báo xúc động. Ả Bờ đang ở bên cạnh trận to mắt nhìn cự long quốc gia đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng kinh ngạc tán thán, vợ giận nghĩ cả đang như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lấy cái kia trên phiến đại lục hộ thuẫn, phảng phất tại phân tích này thần bí kỹ thuật nguyên lý sâu xa, Nghi Tở Tạ rõ ràng cảm xúc vô cùng tốt. Theo vừa mới bắt đầu chỉ tại không ngừng giới thiệu tà luật phong mạo, các nàng tất cả đều không nhìn thấy vừa rồi một màn kia cảnh tượng. Cái kia bao trùm lấy tà luật, hình dáng cực điểm điên cuồng cùng không thể diễn tả, lan tràn ra vô số xiềng xích quái vật là cái gì? Nó đã trên phiến đại lục này chiếm cứ bao lâu? Những vấn đề này tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng có một chút gỗ vẫn có khả năng khẳng định, cái kia chính là nó rõ ràng cùng này cự long quốc gia chặt chẽ không thể tách rời, mà lại cũng không phải nay thiên mới xuất hiện ở nơi này. Nó liền là tà luật một bộ phận, là hắn chuyến đi này phải đối mặt đồ vật. Cứ việc lệnh người bất ngờ cùng hoang mang, nhưng gỗ vẫn hoài nghi cái kia quái vật chỉ sợ cũng chính là hắn lần này tà lục chuyến đi thu hoạch lớn nhất, nếu như tại đây bên trong quay đầu rời đi, vậy hắn lần này hẳn là thật liền đi không. Dù sao, lại xuất phát trước tất cả mọi người liền đã làm tốt đối mặt thần linh chuẩn bị, vừa rồi chỗ đã thấy một màn kia cảnh tượng cứ việc kinh dị, lại cũng không vượt ra ngoài gỗ vẫn tâm lý mong muốn, chỉ bất quá dị trạng đã hiện hiện, hắn cũng nhất định phải đề cao cảnh giác. Dù sao, quái vật kia, nói không chừng hẳn là dùng hắn để hình dung. Gỗ vẫn trầm mặc, biểu lộ so bất cứ lúc nào đều phải nghiêm túc. Nghi Tở Tạ tại hướng về kia mảnh đèn đuốc sáng trưng đại địa trao liệu giảm xuống, cũng không quan tâm phía sau lưng bên trên các hành khách đang làm cái gì, mà Ám Bở cùng vợ giận nhỉ cả đã chú ý tới gỗ vẫn biểu tình biến hóa, các nàng bất động thanh sắc đi vào người sau bên cạnh, vợ giận nhỉ cả thấp giọng hỏi, ngài phát hiện cái gì rồi hả? Các ngươi hẳn không có thấy. Gỗ vẫn không có dấu diếm, hắn cảm thấy có cần phải nhường Ám Bở cùng vợ giận nhỉ cả cũng tỉnh táo dâng lên, mà về phần hắn vì sao quan sát được người khác không thấy được cảnh tượng. Này loại chi tiết vấn đề tại đây bên trong cũng không trọng yếu, toàn bộ tàn lực bị một cái vô cùng khổng lồ tồn tại bao phủ. Vật kia mang có thần thoại đặc thù. Vợ giận nhỉ cả biểu lộ trong nháy mắt giống như gỗ vẫn nghiêm túc lên, Ả Bợ thì lập tức càng thêm tới gần nửa bước, đệ thấp tiếng nói, muốn chạy trốn sao? Này quá trình ta quen. Chúng ta liền là hướng về phía hắn tới, gỗ vẫn lườm này vạn vật sỉ nhục liếc mắt, đều tới đây, ngươi chạy đi đâu? Ám ảnh giới kỳ thật ta có chút phương pháp. Ả Bợ vô ý thức ra nửa câu, ngay sau đó liền co lại rụt khẩu nghiêm túc, dĩ nhiên ta chính là kiểu nói này. Đề cao cảnh giác đi, đây là một mảnh đối với nhân loại mà nói 10 phần thế giới xa lạ, gỗ vẫn nhẹ thở nhẹ một cái, thấp giọng nhắc nhở. Tại ta lúc tận lực không muốn đơn độc hành động, hết thảy phát hiện đều muốn hướng ta hồi báo. Ả Bợ cùng vợ giận nhỉ cả tuần tự ứng tiếng, gỗ vẫn tầm mắt thì chậm rãi hướng lên di chuyển, nhìn về phía này Bắc Cực địa khu phá lệ trong suốt tinh không sáng chói. Quần tinh lấp lánh, trong tinh không lại không nhìn thấy xuất phát người lưu lại những cái kia công trình thân ảnh, nhưng đủ loại manh mối đều tại đối gỗ vẫn làm ra nhắc nhở, này chút theo thời đại thượng cổ sôi nổi đến nay, bị một loại nào đó không thể diễn tả đồ vật cầm tù lấy cự long, cùng xuất phát người ở giữa liên hệ tuyệt đối so với hắn ngay từ đầu trong tưởng tượng phải sâu xa rất nhiều. Tại gỗ vẫn cùng Ả Bợ vợ giận nhỉ cả giữa lúc trò chuyện, Nghi Tở Tạ giảm tốc độ cùng trao liệng cũng cuối cùng đã tới khâu cuối cùng, rất nhanh, tạt vùng trời tầng kia gần như trong suốt tấm chắn năng lượng mặt ngoài liền nổi lên tầng tầng gợn sóng, một đạo phảng phất do ánh sáng ngưng kết mà thành lối đi xuất hiện ở hộ thuẫn tầng ngoài, mà trong cùng một lúc, một đạo lơ lửng giữa không trung to lớn kim loại kết cấu cũng từ nơi không xa bay tới, xoay tròn lấy bao trùm tại trước thông đạo lối vào. Trong không khí đột ngột nổi lên một cái rung động hình tròn lẫn nhau giới diện, có một cái phảng phất giọng nói tổng hợp thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên, hoan nghênh, đến từ thế giới loài người khách nhân. Các ngươi viếng thăm đồng ý đã được đến sớm trao quyền, Ổ Mẹ Gà hướng các ngươi gửi lời chào. Hy vọng các ngươi tại Tà Lực có thể có nhất đoạn khó quên lữ trình. Hoa Nga. Ả Bỡ lập tức nho nhỏ mà kinh ngạc thốt lên một thoáng, nàng vốn định đâm đâm gỗ vẫn cánh tay thấp giọng hỏi một thoáng đây là cái lợi hại gì đồ vật, nhưng một giây sau nàng liền ý thức được làm như vậy khả năng có chút mất mặt, thế là mạnh mẽ đã ngừng lại xúc động, chẳng qua là chừng trong mắt nhìn xem cái kia hiện lên ở giữa không trung hình chiếu 3D, cùng với hình chiếu phía sau cái kia to lớn trôi nổi kim loại trang bị, nàng không nhìn thấy hình thành hình chiếu thiết bị ở đâu, cũng xem không rõ như vậy một cái to lớn trang bị là thế nào nổi đồng bền giữa không trung, nó căn bản không có bất luận cái gì có thể thấy được phản trọng lực bộ phận, thậm chí liền ma lực gợn sóng đều mười phần cổ quái. Ngươi tốt, Omega, ta theo Nghi Tở Tạ trong miệng nghe nói qua ngươi, ngươi là duy trì tạo lực rất nhiều công trình vận hành cao cấp trí năng, gỗ vẫn kỳ thật cũng kinh ngạc một chút, nhưng hắn rất tốt khống chế được cảm xúc biến hóa, đứng tại Nghi Tở Tạ phía sau lưng bên trên, nét mặt của hắn mười phần bình tĩnh, hy vọng chúng ta ở chung vui sướng. Cái kia quần sáng dịa rung động, Omega chứa đựng trên thế giới hoàn thiện nhất nhân cách kho số liệu. Chúng ta sẽ ở chung vui sướng, nhân loại hoàng đế bệ hạ. Đang khi nói chuyện, Ổ Mẹ Gà lẫn nhau giới diện trở nên trong suốt dâng lên, hậu phương kim loại trang bị cũng xoay tròn nửa vòng, hoàn thành đối tất cả mọi người chứng nhận cùng đổ bộ, thông hướng ta lúc đại môn mở ra, Nghỉ Tở Tạ lập tức cổ động hai cánh, thành thạo lại nhẹ nhàng trao liệng lấy bay qua cửa lớn cùng lối đi, bay vào đại lục hộ thuẫn nội bộ. Tại tốc độ thấp bay lượn tình huống dưới, nàng hạ thấp hộ thân bình chướng cường độ, nhờ ngoại giới khí lưu càng nhiều tiến vào bình chướng bên trong, thế là một cô ấm áp thoải mái dễ chịu gió lập tức liền thổi tới gỗ vần đám người trên mặt, Ảm Bờ hơi kinh ngạc mở to hai mắt, bởi vì nàng phát hiện tại đây cực đoan lạnh lẽo Bắc Cực băng dương bên trên, tầng hộ thuẫn bên trong không khí lại để cho nàng như gió xuân ấm áp. Này không chỉ có là một tầng hộ thuẫn đơn giản như vậy. Các ngươi tại Tà Lực kiến tạo một cái chịu khống sinh thái hệ thống. Gỗ Vân nhịn không được mở miệng nói, tầng này bao trùm trên đại lục hộ thuẫn đồng thời còn có sinh thái mái vòm công năng. Đúng vậy à, rõ ràng, Lý Tở Tạ mang theo một tia tự hào trả lời, nếu như không có chịu khống sinh thái hệ thống, Bắc Cực điểm cũng không phải cái gì thích hợp chỗ ở, mặc dù rất nhiều ngâm du thơ bên trong đều sẽ nắm cự long miêu tả thành có thể sinh hoạt tại cực đoan trong hoàn cảnh chủng tộc, còn nói chúng ta sẽ đem cung điện kiến tạo tại miệng núi lửa cùng ngàn năm sông băng chỗ sâu. Nhưng này chút chuyện xưa phần lớn là chính chúng ta biên ra tới, chân chính trong sinh hoạt, người nào không thích ấm áp như xuân lạnh nóng thích hợp hoàn cảnh đâu. Dạo, à bờ nhịn không được cảm thán dâng lên, ta còn tưởng rằng các ngươi thật ưa thích ngủ ở dung nham cùng trong núi băng. Gô Văn thì có chút hiếu kỳ, đã như vậy, các ngươi ở trong nhân thế du lịch thời điểm tại sao phải lưu lại những cái kia có rõ ràng lừa dối tính chuyện xưa? Vì suất. Gô Văn nằm bờ vờ dân y cả. Lương rồng bên trên bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào xấu hổ an tĩnh bên trong, Nghỉ Tở Tạ thì cực nhanh thông qua được nhất đoạn do dẫn dắt ánh đèn hình thành trên không đường đi. To lớn long rực trên không trung cổ động, tại một tiếng trầm thấp long ngâm bên trong, cự long vượt qua tà lực bên ngoài một đạo dãy núi, sau một khắc, khí thế khoáng đạt thành thị cùng ở vào mỏm núi ở giữa hàng loạt khổng lồ kiến trúc liền đập vào mặt ánh vào gỗ vần đám người ánh mắt. Bọn hắn thấy phía trước có núi non trùng điệp, mà người công cải tạo dấu vết đã hoàn toàn cải biến những cái kia mỏm núi đường nét, vô số tầng tầng lớp lớp, phảng phất cung điện cùng thành bảo lớn kiến trúc lớn vật dọc theo ngọn núi mà tạo, cung điện ở giữa lập trụ cùng tường lũy bên trên trải rộng tinh mỹ mà to lớn điêu khắc. Lại có tỉ mỉ thiết trí ánh đèn cùng hình chiếu trang bị trải rộng tại những cái kia thành cung cùng mái vòm ở giữa, to lớn 3D hình ảnh cùng lửa đèn hóa lẫn, nhường. Những cái kia nhìn qua cổ lão hoa mỹ cung điện tràn ngập cổ điện kiến trúc cùng hiện đại kỹ thuật dung hợp đặc biệt khí tức, nhưng ngoại trừ này chút ở vào trên núi kiến trúc hùng vĩ, càng dẫn tới gỗ vẫn kinh ngạc lại là những cái kia ở vào bầy dưới chân núi, tại bị nhờ nguyên cùng lòng trào sông ở giữa phân bố thành thị kiến trúc. Đó là hắn ở cái thế giới này chưa từng thấy qua bảng đại thành thị, thậm chí trong trí nhớ gọn đở thời đại cũng chưa từng có bảng đại thành thị. Hắn thấy vô số nhân tạo kiến trúc cao lớn tại bên trên bình nguyên như rừng rậm bài bố, những cái kia to lớn lâu vũ là vì cự long hình thể chế tạo, cơ hồ mỗi một tòa đều vượt qua thánh xu ní bạch ngân thành, nhà cao tầng ở giữa lại có bị trụ lớn hoặc phản trọng lực trang bị nâng lên vườn hoa cùng nhân công rừng cây, chúng nó đều có lấy đơn độc sinh. Thái mái vòm, bên trong duy trì lấy bốn mùa phong cảnh bất đồng, thành thị ở giữa rộng lớn khu vực còn có khả năng thấy mặt khác một chút phá lệ to lớn công trình kiến trúc, chúng nó tựa hồ là một loại nào đó nhà máy hoặc cái gì khác cơ sở công trình, có thể thấy có hàng loạt đường ống, chống đỡ lương bình thể trèo chống bọn chúng chủ thể, lại có vô số tạo thành từng giải phân bố lửa đèn đưa chúng nó cùng thành thị kết nối tại một chỗ. Lúc này chính là Bắc Cực địa khu cực dạng, nhưng mà những hang kia cùng cung điện, lâu vũ ở giữa lửa đèn lại làm cho tà luật thành thị sáng như ban ngày. Tại phảng phất vĩnh không tắt lửa đèn bên trong, gỗ vẫn thấy được hàng loạt tại thành thị con đường ở giữa di chuyển quang lưu, thậm chí còn chứng kiến rất nhiều ở trên bầu trời thành phố chia làm mấy tầng chỉnh tề di chuyển ánh sáng. Những cái kia có rất nhiều bay lượn bên trong cự long, có lại là muôn hình muôn vẻ phương tiện giao thông. Chúng nó trật tự rành mạch. Do rất nhiều phiêu phù ở giữa không trung tín hiệu trang bị thống nhất chỉ huy giao thông, mà tại phồn hoa nhất trên không tuyến giao thông bên cạnh, còn có khả năng thấy to lớn hình chiếu 3D, cái kia hình chiếu thượng trình hiện. Là quảng cáo, đủ loại quảng cáo, còn có cỡ lớn chuyển động tuyên truyền phim ngắn, ý nghĩa không do nghệ thuật cờ à cờ hờ e, thậm chí đơn thuần rối loạn ký tự, cái kia tựa hồ cũng là cự long nghệ thuật một loại. Tại khoảng cách này bên trên, Gô Văn chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, lại nghe không được theo những cái kia phồn hoa nội thành truyền đến thanh âm, nhưng mà vẹn vẹn xem lấy cảnh tượng trước mắt, hắn cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Cuối cùng trên thế giới này, kiến thức rộng rãi người xuyên Việt lần thứ nhất mở to hai mắt nhìn, chân chân chính chính kinh ngạc dâng lên. Ngược lại là tại bên cạnh hắn Ảm Bờ kinh ngạc trình độ muốn nhỏ một chút, bởi vì ta lúc hết thảy ban đầu liền tất cả đều vượt ra khỏi bán tinh linh tiểu thư thưởng thức phạm chủ, cái gọi là vượt qua cực hạn về sau liền không quan trọng trình độ. Đối nàng mà nói, tắn long nhóm là ở tại miệng núi lửa bên trong vẫn là ở tại cư dân trong lâu đều không nhiều lắm phân biệt, ngược lại đều là giống nhau xem không hiểu, đều là giống nhau ai nha ta đi đây là cái lợi hại gì đồ vật, cho nên ngoại trừ kinh hô một lúc sau, nàng ngược lại lộ ra rất là bình tĩnh. Cũng chỉ còn lại có khắp nơi tò mò nhìn quanh. Đến mức vợ giận Mỹ Cạ, nàng biểu hiện ra cùng gỗ vẫn đồng dạng kinh ngạc, là một cái trải qua gõ ấn đỡ rực rỡ thời kỳ cổ đại ngỗ nghịch người, cứ việc chưa từng nhìn thấy giống như tà lục địa phương, nhưng nàng cũng có thể theo những thành thị này công trình trông được ra rất nhiều ẩn nút tin tức, mà hết sức rõ ràng, này tòa cự long quốc gia biểu hiện ra dáng vẻ cùng với nàng xuất phát trước tưởng tượng rất đôi khác biệt. Cũng cùng gỗ vẫn tưởng tượng rất đôi khác biệt. Thế nào, Hùng Vĩ A? Nghi tở tạ tự hào thanh âm từ tiền phương truyền đến, nơi này chính là tà lục một trong những địa phương phồn hoa nhất, cực quang chi thành A cống đồn. Xem xét đoàn tổng bộ liền ở cái địa phương này, bí ngân bảo khố tổng bộ cũng ở nơi này. Cái này cùng ta trong tưởng tượng cự long quốc gia hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, gỗ vẫn mới nhịn không được lắc đầu nói, cũng cùng thế giới loài người bất kỳ một cái nào người ngâm thơ rong hoặc học giả tưởng tượng rất khác nhau. À, ngươi sẽ không cũng cho là chúng ta lại ở dung nham cùng trong núi băng kiến tạo thành bảo à? Lý Tự Tạ vui đùa nói nói, hơn nữa còn lại ở trong thành bảo chất đầy vàng thỏi cùng với theo các nơi trên thế giới cướp tới công chúa. Tưởng tượng của ta vẫn còn không có khoa trương như vậy, ta đoán được các ngươi có được rất cao văn minh, chẳng qua là không nghĩ tới các ngươi thành thị phát triển sẽ tới này loại. Gô Văn nói xong, đột nhiên cảm giác có chút từ nghèo, bởi vì hắn khi nhìn đến những thành thị kia về sau thấy cũng không chỉ là rung động, là một cái từng chứng kiến qua quá nhiều đồ vật vệ tinh tinh, hắn tại những thành thị này phong cảnh bên trong chỗ đã thấy còn có một loại nào đó. Có cáp, bởi vậy hắn sửa sang lại tốt vài giây đồng hồ từ ngữ, mới rốt cục nghĩ ra một cái tương đối chuẩn xác lời giải thích, không nghĩ tới các ngươi thành thị sẽ phát triển đến này loại cực hạn trình độ. Đây là hắn có khả năng nghĩ tới ở giữa nhất tính lời giải thích. Lý Tự Tạ đại khái còn tưởng rằng gỗ vẫn làm một cái thế giới loài người đế vương lại bởi vì khuyết thiếu hiểu biết mà khi nhìn đến ta về sau chỉ cảm thấy rung động cùng kinh ngạc, lại không nghĩ rằng đối phương cái thứ nhất đánh giá lại là cực hạn. Đây là cái nghe vào tràn ngập khen ngợi, kỳ thực hàm nghĩa phong phú từ đơn, mà thường xuyên cùng nhân loại liên hệ Lý Tự Tạ ngay đầu tiên liền từ nơi này từ đơn bên trong phân biệt ra gỗ vẫn chân thực ý tứ. Nàng hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, sau đó ánh mắt không khỏi quét qua cái kia mảnh đã bao trùm đầy toàn bộ đại địa thành thị, quét qua thành thị ở giữa khổng lồ nhà máy cùng xí nghiệp liên hợp thể, quét qua những cái kia trước vào. Phồn hoa, tuyệt mỹ, cũng đã vô số năm không từng có qua căn bản cải biến phong cảnh. Sắc thực rất cực hạn, Cự Long tiểu thư thanh âm có chút trầm muộn nói, đã thấy nhiều cũng cảm giác khuyết thiếu biến hóa. Chương 948, người nào phong cách vẽ không đúng. Cự Long theo thành trợ trên không bay qua, tạt xa như vậy siêu nhân loại văn minh kỳ cảnh tất cả đều ánh vào gỗ văn tầm mắt. Lý Tự Tạ nói phiến đại địa này khuyết thiếu biến hóa, làm tạt luật xã hội một thành viên, nàng rõ ràng đã nhìn chăm chú này chút hùng vị phong cảnh rất nhiều hứa nhiều năm, có không thú vị cảm giác cũng là rất bình thường, nhưng mà đối với lần đầu nhìn thấy tạt luật gỗ văn đám người, trên vùng đất này phong cảnh vẫn đủ để khiến người mới lạ kinh ngạc. Ngươi đừng hiểu lầm ta ý tứ, Gô Văn nói nói, ta chẳng qua là cảm thán phát triển của các ngươi trình độ cao, này mảnh phong cảnh có lẽ ngươi đã nhìn rất nhiều năm, nhưng đối lộ gen đại lục ở bên trên từng cái chủng tộc mà nói, này vẫn là một loại vô phương với tới độ cao. Hùng vĩ vô song, phồn hoa đến không thể tưởng tượng nổi, vợ dần nghỉ cả ở bên đánh vỡ yên lặng, vị này thánh nữ công chúa thành tâm thực lòng cảm thán, năm đó Gò Đờ đế đô có lẽ miễn cưỡng có thể cùng nơi này so sánh, nhưng Gò Đờ phồn bình chỉ có một thành, tận phồn hoa lại trải rộng toàn bộ đại lục. Nói đến đây nàng dừng một chút, châm trước mấy cái từ ngữ về sau mới tiếp tục nói, bởi vậy ta có chút không có thể hiểu được, cường thịnh như vậy các ngươi, vì sao lại tình nguyện ngủ đông tại đây mảnh cực phía Bắc Đại Lục bên trên, ngươi vừa rồi cũng đã nói, Long tộc cũng không là thiên sinh yêu thích Bắc cực tàn khốc hoàn cảnh, mà lộ rèn đại lục sinh tồn điều kiện đối với các ngươi mà nói rõ ràng thoải mái dễ chịu được nhiều, các ngươi thậm chí không cần bỏ ra phí tinh lực đi kiến tạo cái gì sinh thái mái vòm. Đây là cái rõ ràng, nói ra lại nhiều ít có chút quái dị sự thật, Cự Long mạnh mẽ không thể nghi ngờ, mặc dù không cân nhắc bọn hắn mạnh mẽ văn minh, chỉ dựa vào Long tộc tự thân lực lượng cường đại cùng với mắt trước thoạt nhìn bọn hắn không tính thưa thất nhân khẩu, này chút sinh vật mạnh mẽ cũng có thể dễ dàng chiếm lĩnh toàn bộ thế giới, nhưng mà sự thực là bọn hắn cũng không làm như thế, thậm chí mấy chục trên trăm vạn năm tới đều thủy chung có đầu rút cổ tại đây mảnh cực Bắc thế giới. Bởi vậy, giống nhân loại, tinh linh, hải nhân như thế yếu tiểu chủng tộc ngược lại chiếm cứ trên cái thế giới này sinh tồn điều kiện tối ưu ước át đất này, mà Cự Long thậm chí thành một loại nào đó trong chuyện xưa sinh vật. Nay loại điệu thấp theo vợ giận nhỉ cả là không thể tưởng tượng nổi, mà nàng cũng không cho rằng lòng tộc này loại tự hạn chế cùng bản thân phong bế là một loại nào đó cao thượng tinh thần liền có thể giải thích rõ ràng. Nghe được vợ giận nghỉ cả vấn đề, Lý Tự Tạ lâm vào ngắn ngủi yên lặng, vài giây sau nàng mới lắc đầu, ngươi nói đúng, theo lẽ thường đến xem, chúng ta chủng tộc như vậy xác thực có năng lực thống trị cái thế giới này, mà tại dưới tình huống đó, đại lục khác bên trên nguyên sinh văn minh căn bản không có phát triển cơ lại. Nhưng chúng ta không thể làm như thế, cao nhất bình nghị đoàn cùng nguyên lão viện đều nghiêm khắc cấm chỉ lòng tộc đi can dự đại lục khác phát triển, ngay cả chúng ta thần linh đều không cho chúng ta làm như thế. Cho nên ngay tại lúc này dạng này đi, đến mức càng sâu tầng nguyên nhân, ta đây cũng không rõ ràng. Ta tại trong Long tộc là tương đối tuổi trẻ thành viên, mặc dù nhiều ít tính có chút địa vị đi, nhưng còn chưa tới có khả năng tiếp xúc thượng tầng ý chí trình độ. Nhưng nếu như các ngươi thật tò mò, nhất là nếu như gỗ vần ngươi cảm giác tò mò, có lẽ ngươi có khả năng trực tiếp đi hỏi ý kiến hỏi chúng ta thần linh, hắn có lẽ sẽ cho ngươi một chút đáp án. Dù sao, ngươi là hắn mời tới khách nhân. Gỗ vần chẳng qua là đơn giản ư một tiếng, hắn đại bộ phận lực chú ý đều đã đặt ở tà luật phong cảnh bên trong. Cũng tại nghiêm túc trong quan sát nghĩ biện pháp thu thập cái này quốc gia tình báo, hắn thử nghiệm theo những cái kia làm người kinh ngạc thán phục, mỹ luân mỹ hoán, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng bên trong chỉnh lý cùng suy đoán ra một chút liên quan tới Cự Long văn minh có ích tư liệu, bởi vì nơi này hết thảy đều cùng lúc trước hắn tưởng tượng quá không giống nhau. Lý Tự Tạ ở trong trời đêm xẹt qua một đường vòng cung, nàng bắt đầu vượt qua thành thị khu kiến trúc vùng trời, bay về phía cách đó không xa tòa thứ nhất mỏm núi, ngọn núi kia bên trên trúc có cao lớn cung điện cùng thành bảo, giữa sườn núi thì có khả năng thấy rất nhiều so cung điện nhỏ một vòng phòng ở. Những phòng ốc kia tựa hồ là theo dưới chân núi khu thành thị một đường lan tràn đến trên núi, mà lại đồng dạng đèn đuốc sáng trưng. Đang bay qua giữa không trung một chỗ trôi nổi ánh đèn lúc, một bức to lớn 3D hình ảnh đột ngột xuất hiện tại gỗ vần đám người trong tầm mắt. 3D hình ảnh bên trên, một đầu màu đỏ cự long từ không trung lướt qua, ta hít vào một hơi thật dài, sau đó hướng về dưới tấm hình phương phun ra kinh người liệt diễm, mà có một cái khác cự long theo dưới tấm hình phương bay tới, đón liệt diễm bay lên không, cùng cái kia hồng long ở trên không cùng múa. Ngay sau đó, trong tấm hình vang lên một cái vui sướng, khiến cho lòng người tình dễ chịu lời buộc bạch âm thanh, nhưng mà gỗ vẫn lại nghe không hiểu cái kia lời buộc bạch đang nói cái gì, đó là cổ lão cự long ngôn ngữ, rõ ràng cùng đương đại lộ rèn đại lục ở bên trên tiếng thông dụng không có chút nào liên hệ. Đáng chết. Nghi tở tạ tựa hồ là bị này đột nhiên xuất hiện 3D hình ảnh giật nảy mình, nàng bay lượn tư thái sai lệch một thoáng, điều chỉnh xong về sau lập tức đích nói thầm, bọn hắn liền không thể khống chế một thoáng này loại ven đường quảng cáo số lượng sao? Đây là quảng cáo. Gỗ Văn tò mò hỏi nói, vừa rồi lời buộc bạch đang nói cái gì? A, một loại nào đó hơi thở tăng hiệu tề quảng cáo, tiêm vào về sau có thể cho ngươi hơi thở biến thành ngọt chanh vị, còn có nhiều loại quả vị có thể chọn. Nghi tở tạ thuận miệng nói nói, trong mắt của ta hết sức đồ vô dụng. Dưới đại bộ phận tình huống chúng ta hơi thở đều dùng tới đối phó địch nhân cùng thịt nướng, mà hai loại mục tiêu rõ ràng đều sẽ không để ý nôn đến cùng bên trên long viêm là ngọt chanh vị vẫn là ô mai vị. Gỗ Văn cùng Amber đồng thời một mặt ngộp bức. Vợ dần nghỉ cả thì tại mộng bức sau khi nhiều ít toát ra câu nói tới. Thế gian vì sao còn có thứ này? Ta có lẽ sẽ có rất nhiều theo các ngươi không thể nào hiểu được đồ vật, nhưng các ngươi sở dĩ cảm giác không thể nào hiểu được, phần lớn là bởi vì nhân loại thế giới tại liên quan tới cự long trong truyền thuyết tồn tại quá nhiều lừa dối tính nội dung, nhưng nếu như ngươi đem chúng ta xem như một cái giống như các ngươi, cần như thường sinh hoạt cùng xã giao chủng tộc đến đối đãi, cái kia nói không chừng các ngươi đối những cái kia không phù hợp các ngươi tưởng tượng sự vật cũng là không. Có kinh ngạc như vậy, Lý Thở Tạ trong giọng nói tựa hồ mang tới mỉm cười, ta nghĩ các ngươi có thể hiểu được ta ý tứ. Ta hiểu. Mặc dù này vẫn có chút cổ quái. Gỗ Văn suy nghĩ một chút, gật gật đầu, hắn xác thực hiểu rõ Lý Thở Tạ ý tứ, Tán Long tộc là một cái sống sờ sờ văn minh, như vậy bọn hắn sinh hoạt hàng ngày bên trong tất nhiên sẽ tồn tại rất nhiều muôn màu muôn vẻ nội dung, những nội dung này có một ít khả năng nhìn qua không phải như vậy cự long, có một ít nhìn qua không phải như vậy truyền kỳ, nhưng chính là bởi vậy, chúng nó mới xây dựng ra một cái chân thực cự long xã hội. Chân chính cự long sẽ không giống truyền kỳ cố sự trong tia dạng mỗi ngày cái gì đều mặc kệ liền nằm tại thành bảo đống kim tệ bên trong đi ngủ và kiếm tiền, cái kia không hề nghi ngờ sẽ để cho bất kỳ một cái nào thần trí bình thường sinh vật có trí khôn nhàm chán đến nổi điên, mà lại nói lời nói thật. Bọn hắn khả năng cũng không có nhiều như vậy vàng thỏi. Dù sao theo một ít dấu vết để lại đến xem, Nghỉ Tở Tạ vị này căn đang miêu hồng cự long tiểu thư bình thường liền không thế nào có tiền bộ dáng, yêu tiền lại không tiền, nói không chừng này mới là chân thực cự long. Đúng lúc này, theo vừa mới bắt đầu liền vội vàng hết nhìn đông tới nhìn tây ám bờ đột nhiên tò mò hỏi một câu, đúng rồi, chúng ta kế tiếp là muốn đi đâu? Chúng ta đi đằng trước ngọn núi kia bên trên, thấy tòa kia có mái vòm cung điện rồi hả? Cái kia chính là Bình Nghị Đoàn tổng bộ, Bí Ngân Bảo Khố là Bình Nghị Đoàn danh hạ một cái bộ môn, cho nên nơi đó cũng là ta bình thường báo danh địa phương. Nghỉ Thở Tạ ngẩng đầu lên nói, tại ta lúc Nguyên Lão Viện phụ trách xử lý trong Long tộc bộ sự vụ, Bình Nghị Đoàn thì phụ trách xử lý bên ngoài truyền đến tình báo, bởi vậy lần này tiếp đãi ngoại tân nhiệm vụ chính là do Bình Nghị Đoàn tới phụ trách. Nghị trưởng cùng cao giai các nghị viên đã ở nơi đó chuẩn bị xong nên đón nghi thức, chúng ta sẽ trực tiếp tại tổng bộ thượng tầng bình đài chạm đất, sau đó liền xem nghị trưởng có gì an bài. Amber ô một tiếng, lại ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, ai, ta còn thực sự không thích đứng các ngươi nơi này. Ta nhìn đầy trời đều là ngôi sao, liền luôn cảm thấy sau khi rơi xuống đất liền nên tìm địa phương đi ngủ nghỉ ngơi. Ở sau đó hơn mấy tháng bên trong, nơi này đều là ban đêm, hiện tại thời khắc nếu như đổi đến xệ xỉ thời gian kỳ thật hẳn là giữa trưa, Nghị Tở Tạ vừa cười vừa nói, a, đối ngoại lai người mà nói, đây quả thật là thật khó khăn thích ứng. Nay về sau bay lượn cũng không có tiêu xài bao nhiêu thời gian, tại ảm bơ bảy bạ cùng Lì Tở Tạ không sợ người khác làm phiền giảng giải bên trong, Gỗ Văn liền thấy tòa kia ở vào trên núi cao, có được mái vòm cùng hoa lệ thành cung công trình kiến trúc đã gần ngay trước mắt, hắn thấy cái kia công trình kiến trúc tường ngoài mỗi một bộ phận tại cỡ lớn cơ giới trang bị tác dụng dưới bằng phẳng mở ra, một cái cỡ lớn cất cánh và hạ cánh bình đài xuất hiện tại dốc núi phần cuối, có ánh đèn cùng bóng. Người tại bình địa đài lắc lư, Lì Tở Tạ thì trực tiếp hướng về kia bình đài rơi đi. Tại hạ xuống quá trình bên trong, Gỗ Văn vô ý thức khẩn trương một thoáng, đã bởi vì đời trước tai nạn trên không lưu lại bóng ma tâm lý, cũng bởi vì trước đó không lâu mới trải qua lần kia quỷ dị tình huống, càng bởi vì hắn từng không chỉ một lần mắt thấy qua vị này Lì Tở Tạ tiểu thư kinh thế hai tục hạ xuống phương thức. Nhưng cuối cùng, Lì Tở Tạ tiểu thư vẫn là bình ổn rơi vào cái kia hình tròn bình đài ở giữa, thừa tại cự long trên lưng ba người thậm chí không có cảm giác đến quá lớn lắc lư. Chúng ta đến. Người đại diện tiểu thư đem một bên long rực rủ xuống, ở bên cạnh hình thành nhẹ nhàng đường dốc, đồng thời thuận miệng nói ra. Gỗ Văn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cho dù làm Lì Tở Tạ Tợn Nhi ạ tiểu thư, cũng không thể tại một lần bay lượn bên trong liên tục rơi vỡ hai lần. Sau đó hắn mới hướng về kia làm đường dốc long dực đi đến, mà cùng lúc đó, hắn đã thấy những cái kia đứng tại cất cánh và hạ cánh bình rìa đài thân ảnh, hắn phân biệt không ra tà luật quan viên quần áo và trang sức hoặc nghi trượng vô trường, nhưng ít ra theo những cái kia sắp hàng chỉnh tề tiếp ứng đội ngũ cùng với bình đài hai bên lối đi những cái kia duy trì cự long hình dáng, chính phục túi đầu sọ vệ binh đó có thể thấy được, tà luật long tộc nhóm đối với hắn cái này thần linh tự mình. Mời khách nhân vẫn là hết sức nghệ tình. Cự Long không nhất định sẽ tán thưởng một cái nhân loại quân vương, nhưng bọn hắn rõ ràng càng kính sợ đến từ thần linh mệnh lệnh. Gỗ Văn dọc theo đường dốc hướng đi bình đài, vợ dần nghỉ cả đoan trang mà ưu nhã cùng sau lưng hắn, liền Amber cũng tại bước ra bước chân trong nháy mắt thu liễm lại hết thể hi hi ha ha bộ dáng, cũng lấy ra tất cả nghiêm túc biểu lộ cùng nghiêm cẩn phái đoàn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, chuyển lấy nhỏ chân ngắn đi theo gỗ vằn bên cạnh, cho dù là vạn vật sỉ nhục, loại thời điểm này cũng là biết muốn giữ gìn nhân loại đại biểu mặt mũi. Mặc dù nàng cũng không phải nhân loại. Làm gỗ vằn một nhóm rời đi lưng rồng lúc, một loại nào đó cổ điện thức, tại thế giới loài người không từng xuất hiện nhạc khúc tấu vang lên. Tại gỗ vằn đi xuống lỷ tở tạ long rực, cái thứ nhất chân vừa đạp vào bình đài thời điểm, những cái kia hoang nên trong đội ngũ cầm đầu một lão giả trong cùng một lúc mở ra bước chân, mang theo mấy tên người đi theo chủ động đón lấy. Kết nối lối đi hướng đi, những cái kia phụ trách thủ vệ hoặc trấn thủ bề ngoài cự long phát ra trình tề, thấp giọng gầm rú, mà cùng bình đài đối lập một tòa khác công trình kiến trúc vùng trời, hàng loạt ánh đèn bắt đầu hô hấp phun trào, công trình kiến trúc vùng trời cũng dùng thế giới loài người thông dụng chữ viết hình chiếu ra hoang nên câu nói. Đây là tương đương trịnh trọng nên đón nghi thức, nhưng gỗ vẫn là không nhịn được cảm giác có chút quái dị, theo tiến vào tà lục trên phiến đại lục này bắt đầu. Tương tự quái dị cảm giác liền không ngừng theo từng cái phương diện xông lên trong lòng của hắn, mà thật nhắc tới loại quái dị cảm giác tới từ nơi đâu. Chỉ có thể nói, này chút cự long thật không phải hắn trong tưởng tượng cự long, cái này cự long quốc gia cũng không phải hắn trong tưởng tượng cự long quốc gia. Nhưng hắn rất tốt nắm những tâm tình này biến hóa dấu ở đáy lòng, trên mặt vẫn duy trì lấy lạnh nhạt lại mỉm cười biểu lộ, hắn hướng đi vị kia chủ động tiến lên đón lão nhân, mà cái sau cũng vừa đúng đứng ở gỗ vẫn trước mặt chừng 2 mét. Vị này hóa thành nhân hình lão niên cự long mặc trên người một kiện nhìn không ra chất liệu trường bào màu vàng kim nhạt. Cái chán làn da bên trong lại khảm nạm lấy nhiều mảnh màu bạc trắng hình thoi kim loại, có lấp lánh ánh sáng nhạt theo những cái kia kim loại khe hở bên trong nổi lên, trong đó một chút quang lưu dọc theo lão nhân bộ mặt làn da lan tràn, cuối cùng lại tập trung đến mắt phải của hắn trong hốc mắt. Gỗ Vân vừa nghiêm túc quan sát một thoáng, liền bất ngờ phát hiện cái kia con mắt lại là một đầu nghĩa mắt, hắn tại ánh mắt bên trong thấy được rõ ràng cơ giới kết cấu, hắn con ngươi vị trí tiêu điểm còn đang không ngừng hơi vi điều chỉnh, cắm vào cơ giới cải tạo. Gỗ Vân nhịn không được ngơ ngác một chút, ngay sau đó ánh mắt liền chú ý tới bình rìa đài một tên phụ trách thủ vệ cự long. Hắn thấy cái kia long hàm dưới vị trí có rõ ràng cơ giới kết cấu, lại có đường ống một dạng đồ vật theo hắn sọ sau đầu bộ dọc theo người ra ngoài, một mực kéo dài đến xương bả vai bên trong, máu thịt cùng cơ giới dung hợp đặc thù không có chút nào che lấp, cứ như vậy trực tiếp bại lộ tại trong mắt mọi người. Trong đầu hắn trong nháy mắt liền nhảy ra tao lời tới, này cái gì đồ vật ta? Này từ chỗ nào cái thế giới đường nhảy tới thi đấu bác cự long? Đám này cự long ở tại một đống tràn đầy ô nhiễm ánh sáng cùng khổng lồ nhà máy tập trung thành thị bên trong thì cũng thôi đi, này làm sao còn mang đi trên người mình chơi đùa lung tung linh kiện? Gỗ Văn luôn luôn cảm giác mình tại như vậy cái trong ma pháp thế kỷ trên thế giới dạy vò ra ma đạo cách mạng công nghiệp liền đã mang sai lệch toàn bộ thế giới phong cách vẽ, nhưng mà từ lúc đi vào tà luật về sau hắn ở phương diện này liền bắt đầu không ngừng từ ta hoài nghi, mà cho đến lúc này, hắn hoài nghi cuối cùng đã tới đỉnh phong, hắn đột nhiên phát hiện, bàn về phong cách vẽ dị thường đến, hắn còn giống như thật không sánh bằng đám này bị giấu ở tinh cầu bên trên phát triển mấy chủ. Trên trăm vạn năm cự long. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn lại toát ra một cỗ không khỏi thoải mái. Từ hôm nay trở đi, hắn cuối cùng không cần để ý chính mình có hay không mang lệch ra cái thế giới này phong cách vẽ. Tại phong cách vẽ phương diện, hắn lại lệch ra bất quá đám này thi đấu bắt long. Đúng lúc này, vị kia có cơ giới nghĩa mắt lão nhân hướng gỗ vẫn đưa tay ra, thanh âm của hắn cũng cắt ngang gỗ vẫn đầy trong đầu chạy loạn mạch suy nghĩ, hoan nên đi vào tà lục, thế giới loài người chuyển kỳ anh hùng, gỗ vẫn sẽ si bệ hạ, ta là tà lục bình nghị đoàn cao nhất nghị trưởng, ngươi có thể gọi ta Alan. Chương 949, Long, tế tự. Bình nghị đoàn cao nhất nghị trưởng, Alan. Nghe nói vị lão giả này là tà luật cổ xưa nhất cự long một trong, là theo thượng cổ nghịch triều chi loạn trước liền sôi nổi, tồn tại đến nay thái cổ chi long. Sớm tại đi vào tà luật trước đó, Gỗ Văn liền đã theo lỷ tở tạ trong miệng bù lại rất nhiều liên quan tới cái này quốc gia tri thức, những kiến thức này bên trong tự nhiên cũng bao gồm tà luật tầng cao nhất thành viên giới thiệu sơ lược, bởi vậy hắn đối Alan cái tên này cũng không xa lạ gì. Mà lại hắn còn biết một chút, vị này nhìn qua đã là cái già trên 80 tuổi lão giả thái cổ chi long trong ngày thường cực ít sẽ rời đi bình nghị đoàn tầng sâu phòng khách, thậm chí tại gần nhất dòng dã một cái trong ngàn năm. Vị lao giả này rời đi đại sảnh số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tựa hồ là bởi vì cực độ giàn mua, hắn trong ngày thường đều sẽ dùng long hình thái tại chính mình ngự tọa bên trong nghỉ ngơi, mà như hôm nay dạng này chủ động ra mặt nên đón, thậm chí chuyên môn biến hóa thành nhân loại hình dáng, đủ để chứng minh vị nghị trưởng này thái độ. Tại ý thức đến đây là một phần lễ ngộ về sau, Gỗ Vẩn cũng lập tức lấy ra tới xứng đôi trịnh trọng, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, nghị trưởng các hạ. Tại tới chỗ này trên đường ta đã thấy, thật là cái hết sức không thể tưởng tượng nổi quốc gia. Ta tin tưởng lần này tà luật hành trình nhất định sẽ lưu lại cho ta 10 phần ấn tượng khắc sâu. Alan nghị trưởng cười ôn hòa, đồng thời hơi hơi nghiêng người làm ra mời động tác, tại gỗ vẫn cất bước bắt kịp về sau, vị lao nhân này mới vừa cười vừa nói, chúng ta đã rất nhiều năm chưa từng chính thức mời qua dị tộc đi tới nơi này, ngoại trừ tình cờ bởi vì ngoại ý muốn đi vào trên vùng đất này người lưu lạc bên ngoài, ta trong trí nhớ bên trên một cái chính thức đến thăm người còn tại rất nhiều cái ngàn năm trước kia, khi đó lộ rèn đại lục kẻ thống trị còn là một loại có được ba cặp thân thể sinh vật. Trước nhất quý văn minh, Gỗ Vân nhìn về phía vị nghị trưởng này, đồng dạng lộ ra vẻ mỉm cười, vậy xem ra đúng là thật lâu sự tình trước kia. Đúng vậy, rất lâu. Chúng ta một mực tại quan tâm tà luật bên ngoài thế giới, nhưng mà lại cơ hồ từ trước tới giờ không đem ngoại giới người hoặc vật mang đến nơi đây. Alan nghị trưởng gật gật đầu, hy vọng ngươi đối với chúng ta an bài nên đón nghi thức vẫn tính hài lòng. Tại Long tộc tập tục trên cơ sở, chúng ta tận khả năng cân nhắc đến nhân loại thói quen, nhưng dù sao giữa chúng ta khác biệt rất lớn, nếu có cái gì là để cho các ngươi không thoải mái không thích ứng, cũng có thể nói ra. Đã vô cùng chu đáo, Gỗ Vân lập tức nói, Bất quá ta hiện tại càng quan tâm tiếp xuống sắp xếp hành trình, theo lì tợ tạ nơi đó, ta cũng không nghe thấy kỹ càng hành trình kế hoạch. A Lan nghị trưởng dẫn theo những khách nhân rời đi cất cánh và hạ cánh bình đài, một lần nữa hóa thành nhân hình lì tợ tạ cũng gấp theo tới. Bọn hắn xuyên qua bình đài cùng cung điện kiến trúc chủ đạo ở giữa kết nối trường tiểu, hướng về bình nghị đoàn tổng bộ bên trong đình đi đến. Tại đây khắp nơi đều dị thường rộng lớn to lớn long tộc cung điện bên trong, Gộ Vẫn cảm giác thanh âm của mình thật giống như tại trong sơn cốc quanh quần dâng lên. Thật có lỗi, không có cáo chi các ngươi kỹ càng hành trình đúng là chỗ thất lễ, nhưng đây là bởi vì chúng ta thần linh trước đây cũng không hạ đạt kỹ càng ý chỉ. A Lan nghị trưởng đi tại Gộ Vẫn bên cạnh, lão nhân thanh âm tại vàng son lộng lẫy lại khắp nơi đều tràn ngập hoa mỹ hoa văn trang sức hành lang bên trong vang vọng. Thần linh, hắn là nhìn không thấu, hắn an bài thường thường đều có thâm ý, mà theo một phương diện khác giảng, làm hắn chậm chạp không làm an bài thời điểm, cũng có hắn thâm ý. Như vậy hắn hiện tại làm ra an bài sao? Gộ Vẫn nhìn bên cạnh nghị trưởng liếc mắt, đang nói về vị chúa tể kia tà luật thần linh lúc, hắn mặc dù không có mạo phạm chi ý, nhưng cũng rất khó giống long tộc nhóm một dạng sinh ra kính sợ cùng cung bái cảm xúc đến, cho nên hắn lựa chọn dùng này loại bình thường nhất thái độ tới nói chuyện với nhau. Dù sao, hắn hôm nay đứng ở chỗ này cũng là bởi vì người thần chủ kia động làm ra mời, thẳng thắn nói, ta tới nơi này mục đích chủ yếu cũng không là tham quan dị quốc phong tình, ta là phó ước mà đến, cho nên ta càng để ý lúc nào có khả năng nhìn thấy các ngươi vị kia long thần. Dĩ nhiên, A Lan gật gật đầu, tại các ngươi tiến vào A Cống Đồn vùng trời thời điểm, thánh sở phương diện liền hạ đạt minh xác ý chỉ, đang nên tiếp tiến hội về sau, các ngươi liền có thể gặp mặt. Chúng ta đã đem A Cống Đồn thánh chuẩn bị ra tới, đến lúc đó Cao Giai Long Tế Tự hệ dạ gọ các hạ sẽ đích thân đảm nhiệm gặp mặt dẫn dắt cùng đi nhân viên. Cao Giai Long Tế Tự. Gộ Vẫn trong đầu cấp tốc nổi lên theo lì tở tạ nơi đó lấy được đối ứng tình báo. Hệ dạ gọ, tận trong xã hội thần quyền bộ phận cao nhất người phát ngôn, đó là một vị lâu dài phụng dưỡng tại thần linh bên cạnh mạnh đại thần sứ, đồng thời cũng là một vị cùng A Lan nghị giống nhau theo thời đại thượng cổ liền tồn tại đến nay thái cổ chi long. Nhưng nghe nói vị kia thần sứ theo thần linh chỗ đạt được chúc phúc, có được so cao nhất nghị trưởng càng thêm hoàn mỹ vĩnh hằng sinh mệnh, bởi vậy hắn thủy chung duy trì lấy tương đối tuổi trẻ bề ngoài. Không có long biết hệ dạ gọ chân thực tuổi tác, cũng không người nào biết hệ dạ gọ từ lúc nào trở thành phụng dưỡng thần linh thần sứ. Dựa theo lì tở tạ miêu tả, tại cơ hồ hết thảy long tộc trong trí nhớ, vị kia hệ dạ gọ theo tối sơ cũng đã là đứng tại thần linh bên cạnh thánh đồ. Gộ Vẫn thu liễm lại hồi ức, hơi khẽ cười nói, ta đây tương đương chờ mong lần này gặp mặt, mà trước đó ta cũng rất chờ mong ta luật sẽ có như thế nào không giống với thế giới loài người mỹ thực. Thánh điện đỉnh chót, thần linh chỗ cư trụ, khí tức thánh khiết đã buông xuống nơi này. Nô chủ, hệ dạ gọ lập tức đối thánh tọa trước xuất hiện cái thân ảnh kia cung kính hành lễ, ngài trở về. Ừm, đứng tại thánh tọa trước tóc vàng thân ảnh ngắn gọn đáp lại một cái âm tiết, sau đó bỏ ra nhìn xuống tầm mắt, hệ dạ gọ, bọn hắn đều đã đến a. Hệ dạ gọ cúi thấp đầu sọ, mặc dù hắn rất tò mò tại đi qua một đoạn thời gian ngắn bên trong chính mình chỗ hầu hạ vị này nữ thần đột nhiên rời đi muốn đi địa phương nào, nhưng hắn cẩn thận khống chế lòng hiếu kỳ của mình cùng thăm dò muốn, đúng vậy, bọn hắn đã đúng hạn đến. Dựa theo phân phó của ngài, ta hướng bình nghị đoàn truyền đạt dụ lệnh, ở bên kia nên đón yến hội kết thúc về sau, liền sẽ an bài yết kiến. Không phải yết kiến, là hội kiến, hệ dạ gọ, theo thánh tọa tiền chuyện tới thanh âm lập tức ôn năn nói, đó là ta mời tới khách nhân. Thành như ngài nói tới. Long thần nhẹ gật đầu, tiếp lấy hết sức tùy ý mà hỏi thăm, nói một chút ngươi biết sự tình đi, khi nhìn đến chân thực tà luật về sau, những khách nhân đều có phản ứng gì? Kinh ngạc, ngoài ý muốn, ngạc nhiên, không hề nghi ngờ, tà luật hết thảy đều đủ để lệnh kẻ ngoại lai rung động, hệ dạ gọ nói, bất quá, phản ứng của bọn hắn cũng xác thực không chỉ như thế. Hai vị kia nhân loại nữ tính phản ứng vẫn tính như thường, các nàng đối ta lúc trước vào cùng phồn hoa biểu hiện ra người bình thường vốn có kinh ngạc, cũng đối những cái kia tại bên ngoài chưa từng nhìn thấy sự vật biểu hiện ra bình thường tò mò, nhưng ngài mời thỉnh nhân loại kia đế vương, cái kia tên là gỗ vẫn sẽ xì nam tính nhân loại. Phản ứng của hắn bên trong tựa hồ có chút cổ quái. Cổ quái? Long thần nâng lên lông mày, hệ dạ gọ, ngươi rất ít khi dùng này loại lập lờ nước đôi. Xác thực cổ quái, nô chủ, hệ dạ gọ cân nhắc từ ngữ. Nói ra chính mình bí mật quan sát về sau phát hiện dị thường chi tiết, nhân loại kia khi nhìn đến ta về sau mặc dù cũng biểu hiện ra kỳ lạ, nhưng hắn kinh ngạc trình độ xa thấp hơn nhiều ta mong muốn, khi nhìn đến những cái kia không tầm thường sự vật lúc, biểu hiện của hắn cũng là suy tư quá nhiều ngạc nhiên, đúng vậy, suy tư, hắn tựa hồ một mực tại suy tư, cũng tấp nập biểu hiện ra không dễ dàng phát giác hoang mang. Này cho ta một loại cảm giác, ta giống như cũng không có mang đưa cho người kia loại mong muốn bên trong rung động, hắn đối tất cả những gì chứng kiến ngoài ý muốn mà không mở mịt, thật giống như hắn nguyên bản liền gặp qua cảnh tượng tương tự giống như mà hắn biểu hiện ra kinh ngạc. Chà, NG qua là bởi vì hắn không có nghĩ tới những thứ này sự vật sẽ xuất hiện ở đây thôi. Nói đến đây, hệ dạ gọ lại cân nhắc một chút, mới mang theo do dự nói ra, này cho ta một loại cảm giác, nhân loại kia tựa hồ một mực tại dùng một loại lạnh lùng đứng ngoài quan sát, thậm chí có chút ngạo mạn thái độ đang quan sát cùng phán đoán chúng ta, điều này hiển nhiên là không bình thường, nô chủ. Thánh tọa trước thanh âm trầm mặc vài giây đồng hồ, về sau hệ dạ gọ mới nghe được thần linh thanh âm không nhanh không chậm truyền đến. Tựa hồ rất thú vị. Nô chủ, hệ dạ gọ ngẩng đầu, mang theo một tia tò mò, ngài vì sao để cho ta trọng điểm quan sát những chuyện này? Nhân loại kia quân vương khi nhìn đến ta về sau biểu hiện ra phản ứng gì? Chuyện này rất trọng yếu sao? Có chút hiếu kỳ thôi, thần linh tâm tình tựa hồ rất không tệ, trong giọng nói vậy mà giống như mang tới ý cười, ngươi không có nghĩ qua sao? Hệ dạ gò. Nhân loại kia, hắn tại hắn phàm nhân trong vương quốc làm rất nhiều chuyện, ra ngoài du lịch Long mang về rất nhiều thú vị tình báo, liên quan tới chế độ, liên quan tới tri thức, liên quan tới phương thức tư duy. Nhìn từ bên ngoài, nhân loại kia chẳng qua là tại thống sát nhập tiên lặng thúc đẩy tất cả những thứ này biến hóa, nhưng hắn hành động bản thân đã vượt ra khỏi hắn hẳn là có tri thức cùng phương thức tư duy. Đó là tại hắn sinh tồn trong hoàn cảnh không có khả năng tự nhiên sinh ra, ít nhất không có khả năng tại cái kia một đời sinh ra. Hệ Dạ Gọ, ngươi không cảm thấy này hết sức có ý tứ sao? Hệ Dạ Gọ cảm giác hô hấp của mình biến nhanh hơn một chút, nhưng hắn không hề nói gì. Hắn chỉ nghe được thần linh thanh âm tại không nhanh không chậm tiếp tục. Gô Vân Sệ Sĩ phục sinh phàm nhân anh hùng, mặt ngoài nhìn qua hắn tựa như cái nhân loại bình thường một dạng, chỉ tiếc còn chưa đủ giống. Hệ Dạ Gọ, đi chuẩn bị một chút đi, tầng dưới trong điện đường yến hội sẽ không kéo dài quá lâu, giống như ta hết sức muốn gặp hắn một chút một dạng, ta tin tưởng hắn hiện tại cũng rất muốn nhìn một chút ta. Hy vọng ngươi đối lương thực của chúng ta cùng âm nhạc vẫn tính hài lòng. Lý Tở Tạ đi vào gỗ vẫn trước mặt, mang theo ý cười nói thật, hai thứ đồ này nên tính là lòng tộc nhất không am hiểu, ít nhất trong mắt của ta là như thế này. Chúng ta am hiểu hơn cùng tảng đá cùng kim loại liên hệ, tỉ như điêu khắc cùng rèn đúc nghệ thuật, đến mức ẩm thực. Tặn ẩm thực có thể không thú vị cực kỳ, nhưng trong mắt của ta hết thảy này chút đều rất tuyệt. Gỗ vẫn khen một câu, đồng thời tầm mắt quét qua này vàng son lộng lẫy phòng khách, quét qua yến hội bàn ăn, hắn hẳn là này một mùa văn minh một cái duy nhất tại tà luật vào ăn nhân loại đế vương. Trận này yến hội bên trong tự nhiên cũng thể hiện lấy long tộc tiếp khách thành ý, nhưng nói thật, long tộc thức ăn cũng xác thực không giống hắn tưởng tượng như thế muôn màu muôn vẻ. Trên yến tiệc món chính trên cơ bản đều là đủ loại loại thịt, xứng món ăn thì lại lấy cá làm chủ, ngũ cốc cùng rau quả chỉ là tô điểm, thậm chí đều không làm thức ăn. Theo bên trong cũng là có thể nhìn ra long tộc ngày thường ẩm thực thói quen, nhưng cũng đúng như Lý Tở Tạ nói tới, có chút không thú vị. Chỉ bất quá đối gỗ vẩn cái này mới đến người mà nói, những thức ăn này ở giữa một chút đặc biệt phong vị cũng là có thể đền bù nhàm chán khuyết điểm. Nói thật, ta trước đó cũng bởi vì vấn đề kỳ quái làm phức tạp qua, hắn đột nhiên nói là liên quan tới các ngươi ẩm thực, các ngươi cự long bản thể cùng nhân loại hình thể khác biệt là to lớn như thế, cho nên các ngươi ăn uống thời điểm đến cùng là dùng long hình thể làm tiêu chuẩn vẫn là dùng người hình thể là tiêu chuẩn. Vấn đề này khả năng có chút thất lễ, nhưng những thức ăn này đối với thân dài đi đến mấy chục mét cự long mà nói hẳn là căn bản ăn không đủ no đi. Thật không hổ là ngươi, luôn là có thể quan tâm đến người bình thường căn bản sẽ không nghĩ chi tiết. Lý Tở Tạ ngơ ngác một chút, ngay sau đó liền nhịn không được bật cười, bất quá ngươi thật đúng là nói đúng, những thức ăn này đối cự long mà nói có thể là ăn không đủ no. Chúng ta dĩ nhiên muốn dùng long tiêu chuẩn tới thu lấy năng lượng, chỉ bất quá tại cự long hình dạng dưới, chúng ta đối thức ăn liền không cần như vậy để ý, long hình thái vị giác cùng khoang miệng cảm chi năng lực rất yếu, chúng ta tại loại hình thái đó hạ thậm chí ăn không sinh ra thịt cùng thịt chín khác nhau, cho nên chúng ta sẽ không ở long hình thái hạ chiêu đãi khách nhân hoặc cùng khách nhân chung nhau vào ăn, nhất là tại khách nhân hình thể tương đối lúc nhỏ. Ngươi biết, này không chỉ sẽ có vẻ lỗ mãng, còn sẽ có rất cao nguy hiểm, tỉ như ngộ thương. Mà tại nhân loại hình dáng dưới, chúng ta liền có thể xử lý cùng hưởng thụ càng thêm đẹp đẽ thức ăn, như ngươi thấy, chúng ta lựa chọn dùng nhân loại hình dáng tới tiếp khách, này không chỉ có là bởi vì nhân loại hình dáng đối với phần lớn bộ tộc có trí tuệ mà nói thoạt nhìn càng thêm hữu hảo, cũng là bởi vì cái này hình dáng càng có trợ giúp chúng ta hưởng dụng mỹ thực. Gỗ Văn ban đầu chẳng qua là xuất phát từ hứng thú thuận miệng hỏi lên như vậy, lại không nghĩ rằng thật nghe được như thế thú vị chi tiết, nghe xong Lý Tở Tạ giảng giải về sau hắn nhịn không được lẩm bẩm một câu, cho nên long ăn uống là phân hai ngừng lại bốn ngừng lại đến vị, một chầu bao ăn no. Đại bộ phận chẳng phải chú trọng long tộc kỳ thật chỉ có đệ nhị ngừng lại, nhất là tại thực phẩm ăn liền hết sức phổ cập tình huống dưới. Hiện tại cơ hồ chỗ có tuổi trẻ long tộc đều không kiên nhẫn đi nghiên cứu nấu nướng hoặc ăn những cái kia hết sức phiền toái tự nhiên thức ăn. Lý Tở Tạ lắc đầu, cứ việc chính nàng cũng là tuổi trẻ long tộc, lúc này cảm thán dâng lên lại giống một đầu lão long giống như. Dĩ nhiên, cuộc kiến hội bên trên đây đều là chú trọng long, cho nên chúng ta tại cùng các ngươi cơm nước xong xuôi về sau trở về còn phải lại ăn một bữa. Gô Vân cảm giác vô dụng tri thức tăng lên ai, vừa vặn theo bên cạnh tản bộ tới ảm bờ trong tay nắm lấy đùi gà thuận miệng cảm thán một câu, vừa vặn nắm gỗ Vân tiếng lòng một câu nói tỏ ra. Kiến hội đã kéo dài đến khâu cuối cùng. Đúng lúc này, Gô Vẩn chú ý tới có người hầu một người như vậy theo phòng khách cửa hông tiến vào, bước nhanh đi vào vị kia Alan nghị trưởng bên cạnh về sau thấp giọng nói chút gì. Xem ra trận này liền phải kết thúc, Gô Vẩn quay đầu, nói với Lý Tở Tạ, ta đoán chẳng mấy chốc sẽ có người mời ta đi phó ước. Lý Tở Tạ tò mò nhìn về phía nghị trưởng vị trí phương hướng, mà cơ hồ cùng một thời gian, vị lao nhân kia cũng quay người hướng bên này đi tới. Hy vọng chúng ta chiêu đãi đối chư vị mà nói vẫn tính chú đáo, Alan nghị trưởng quả nhiên đi vào Gô Vẩn trước mặt nói, chúng ta thần linh vừa rồi truyền đến tin tức, nếu như chư vị hiện tại dễ dàng, hắn hy vọng ở cấp trên thánh điện cùng chư vị gặp mặt. Gô Vân quay đầu nhìn thoáng qua, lại xoay đầu lại nhìn về phía nghị trưởng, cũng bao quát ta mang tới hai vị bằng hữu sao? A Lan nghị trưởng gật gật đầu, đúng vậy, bao quát các nàng. Không có vấn đề, chúng ta bây giờ hết sức thuận tiện. Gô Vân lập tức nở nụ cười, mà tại bên cạnh hắn đang gặm đùi gà ám bờ nghe nói như thế lập tức xem trong tay yêu thích đùi gà liếc mắt, nàng tựa hồ muốn nói chính mình cũng không có như vậy thuận tiện, nhưng ở Gô Vân mơ hồ quăng tới dưới ánh mắt nàng vẫn là lập tức để tay xuống đùi gà, thuận tiện, hết sức thuận tiện. Đến mức cách đó không xa chờ lệnh vợ dân Mika, nàng rõ ràng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy thì tốt, A Lan nghị trưởng gật gật đầu, như vậy xin mời đi theo ta, Hệ Dạ Gọ các hạ đã ở đại sảnh bên ngoài chờ, hắn sẽ mang các ngươi đi tới thượng tầng thánh điện. Cùng tại vị nghị trưởng này sau lưng, Gô Văn cùng Amber, Vợ giận nhỉ cả một nhóm ba người rất nhanh liền xuyên qua yến hội phòng khách, tại xuyên qua một cái phảng phất cửa thành thật lớn, cửa lớn màu vàng nóng về sau, trong đại sảnh tiếng nhạc lập tức mỏng manh xuống tới. Gỗ Văn Thi liếc nhìn có một người mặc trường bào màu vàng kim nhạt, đầu đội màu vàng kim pháp quan nam tính đang đứng tại rộng rãi an tĩnh trên hành lang. Nam tử chung quanh xem không đến bất luận cái gì tùy tùng cùng hộ vệ. Cái kia chính là tà lục trong xã hội thần quyền bộ phận cao nhất người phát ngôn, cao giai long tế tự hệ giả gò. Tại Gỗ Văn trong lòng toát ra câu nói này đồng thời, tên kia đưa lưng về phía hắn nam tử cũng cảm giác được khí tức biến hóa, hắn lập tức xoay người lại, khẽ gật đầu thăm hỏi, "Chư vị khách nhân, ta tới đón đưa các ngươi đi tới thượng tầng thánh điện, các ngươi có khả năng trực tiếp xưng hô ta đấy tên, hệ giả gò." Gỗ Văn gật gật đầu vừa định đáp lại, ánh mắt lại sau đó một khắc ngưng trệ xuống tới. Ánh mắt của hắn rơi vào hệ dạ gọ trên mặt, thật lâu không có di chuyển. Hắn nhớ kỹ gương mặt này. Tại Vĩnh Hằng Phong Bạo trung tâm, ở mảnh này bị đứng im thời không trung tâm, hắn gặp qua gương mặt này. Đây là cái kia đứng tại sắt thép chi tháp bên trên, phản phất quan chỉ huy ở vào trung tâm chiến trường, cùng thủ vệ long tộc nhóm cùng nhau nên chiến hắn nhóm long tộc. Chương 950, Long thần linh. Hệ dạ gọ rất nhanh chú ý tới Gỗ Văn nhìn chăm chú, nhưng tốt đẹp hàm dưỡng nhường vị này long tế tự trên mặt cũng không có biểu hiện ra không vui. Hắn chỉ hơi hơi tránh ra bên cạnh nửa bước, có chút hiếu kỳ hỏi một câu, "Làm sao? Trên người của ta có không khéo léo chỗ sao?" Gỗ Văn cấp tốc theo trong khiếp sợ hoàn hồn, hắn cương ép đè xuống trong lòng kinh ngạc cùng liên tiếp suy đoán, chẳng qua là mang theo thật có lỗi cười cười, "Thật có lỗi, ngươi khả năng cùng ta từng nhận biết người nào đó có chút giống, nhưng khẳng định là ta nhận lầm." "Thật sao?" Hệ Dạ gõ gật gật đầu, "Thế nhân muôn vàn, dù cho tại phía xa Tà Lực cùng Lộ Rèn hai tòa đại lục ở bên trên, xuất hiện tương tự khuôn mặt cũng là có thể lý giải. Nếu có cơ hội, ta hết sức nghĩ nhận thức một chút vị kia cùng ta khuôn mặt tương tự người." Vừa nói, vị này Long Tế tự một bên làm ra mời dấu tay xin mời cũng quay người dẫn đường, Gỗ Văn Thi một bên bắt kịp một bên thuận miệng nói ra, "Cái kia chỉ sợ không thể thực hiện, bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân, người ta quen biết hơn phân nửa đã chết đi mấy cái thế kỷ. Này bóc quan tài mà lên người bố trí có đôi khi thật đúng là dùng tốt, nhất là đang suy nghĩ kéo một cái cùng tuổi thọ, thời gian cùng với người quen có liên quan rối lúc." Gỗ Văn không khỏi cảm thán như thế lấy, đồng thời bắt đầu yên lặng tính toán chính mình khởi tử hoàn sinh về sau đến cùng dạy vò ra nhiều ít bởi vì nội dung cốt truyện cần mà xuất hiện, về sau lại chết ở trong dòng sông thời gian giả lập bằng hữu. Phải không, cái kia thật khiến cho người ta tiếc nuối, hệ dạ gọ rõ ràng không nghi ngờ gì, vị thần này quan thủ lĩnh chỉ là khẽ gật đầu, một bên mang theo Gỗ Văn hướng hành lang chỗ sâu tiến lên vừa nói, ta chưa từng rời mở ta lục, bởi vậy cũng cực bất tiếp xúc ta lục bên ngoài người, nếu như bởi vì chủng tộc hoặc văn hóa khác biệt mà tại trong lúc nói chuyện với nhau đối chư vị có chỗ mạo phạm, còn mời thông cảm. Nhưng ngươi tiếng thông dụng rất tốt, hệ dạ gọ tiên sinh. Vợ giận nhỉ ca đột nhiên nói, tại tới nơi này trên đường, chúng ta nghe từng tới ta lúc chân chính long tộc ngôn ngữ, khi đó ta đã phát hiện nhân loại đối long tộc tưởng tượng trên nhiều khía cạnh đều sai không hợp tối thường, thậm chí không nghĩ tới hai cái chủng tộc kỳ thật hẳn là ngôn ngữ không thông chi tiết, đối lịch sử lâu đời long mà nói, Lộ Rèn đại lục ở bên trên những cái kia phủ dung sớm nở tối tàn văn minh sử dụng. Ngôn ngữ hẳn là cũng không là cái gì đáng đến rộng khắp học tập đồ vật ta. Xác thực như thế, nhưng ở ô mẹ gạ phụ trợ dưới, nắm giữ một môn tân ngữ nói cũng không phiền toái, hệ dạ gọ dùng rất lạnh nhạt ngữ khí đáp nói, so với học tập một môn ngôn ngữ cũng là lý giải một cái dị tộc phương thức tư duy càng khó khăn một chút. Ngươi nói ngươi chưa từng rời mở tà lục. Gỗ Văn nhìn xem đi tại sườn phía trước Long Tế tự, quyết định nói bóng nói gió thám thính một chút tình báo, mặc dù hắn cũng không thể loại trừ khuôn mặt tương tự tình huống, không dám khẳng định mình tại Vĩnh Hằng Phong Bạo thời không trong khe hẹp chỗ đã thấy gương mặt kia đến cùng phải hay không trước mắt vị này Long Tế tự, nhưng trực giác vẫn nói cho hắn biết, tất cả những thứ này chỉ sợ đều không phải là trùng hợp, liền một lần đều không hề rời đi qua. Này rất kỳ quái sao? Hệ Dạ gõ bước chân tựa hồ hơi dừng lại một chút, nhưng rất nhanh liền tiếp theo hướng phía trước đi đến. Rất nhiều long tộc đều là như thế, đối với chúng ta mà nói, ta là một cái đầy đủ giàu có quê hương, cũng không hề rời đi tất yếu. Hắn không trả lời thẳng chính mình. Gỗ Văn trong nháy mắt ý thức được điểm này, nhưng hắn cũng không có lại hỏi tới, bởi vì hắn đối Vĩnh Hằng Phong Bạo trung tâm cái kia rối loạn thời không lo nghĩ tầng tầng, càng đối rời đi phong bạo về sau có người đối cái kia đoạn trải qua động tay chân một chuyện thật sâu kiên kỵ, tại làm rõ ràng tất cả những thứ này sau lưng chân tướng trước đó, hắn quyết định không nên tùy tiện tiếp tục thâm nhập sâu. Gỗ Văn không nữa đặt câu hỏi, vợ dần nghĩ cả bản thân liền hết sức an tĩnh. Ảm bở tại đây cái hoàn cảnh lạ lẫm hạ lại cũng hiếm thấy không có mù bi bi, bởi vậy tiếp xuống một đoạn lộ trình lộ ra phá lệ yên lặng, thậm chí yên lặng đến có chút xấu hổ trình độ, nhưng may mắn, này phân yên lặng cũng không có kéo dài quá lâu, tại trải qua nhất đoạn hành lang cùng với một đài theo gỗ vẫn đơn giản có thể dùng phòng khách để hình dung thang máy về sau, bọn hắn cuối cùng đã tới đích đến của chuyến này. Ở vào bình nghị đoàn tổng bộ tầng cao nhất thánh sở, thần linh ở chỗ này hành cung, thượng tầng thánh điện. Theo lên xuống bình đài đi sau khi đi ra, gỗ vẫn một nhóm ba người đầu tiên đã tới một đầu lộ thiên trường tiểu. Bọn hắn tại vị trí này cơ hồ có thể thấy toàn bộ thánh điện, mà cái kia đập vào mặt phong cảnh cơ hồ trong nháy mắt liền rung động mỗi người. Bọn hắn thấy sáng chói tinh huy chiếu sáng một tòa có được mái vòm cùng hàng trăm cây lập trụ hoa mỹ kiến trúc, tòa thánh điện kia ở trong trời đêm an tĩnh mà thánh khiết đứng lặng lấy. Bọn hắn thấy có thần thánh hào quang theo trong thánh điện tuôn ra, cùng bắc cực địa khu ánh sao hòa lẫn. Bọn hắn còn nghe được một loại nào đó loan thoáng, khó mà nhận biết tiếng ca cùng tán tụng âm thanh, thanh âm kia lặng yên lọt vào tai, lại nhường ảm bở cái này tùy tiện người đều sinh ra gột rửa tâm linh cảm giác. Thật xinh đẹp a. Ảm bờ nhịn không được than thở, trong ánh mắt của nàng chiếu đến thánh điện tản ra hào quang, trên mặt tràn ra nụ cười, thật giống như giống như muốn một bước bước vào tinh không giống như. Thiết kế tòa kiến trúc này người nhất định hết sức ưa thích ngôi sao a. Gỗ Vân chú ý tới, làm ảm bợ câu nói này nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, nguyên bản yên lặng đứng yên Hệ Dạ gõ lại trong nháy mắt lắc lư một cái thân thể, sau đó vị này cao giai tế tự liền phá vỡ yên lặng, vừa vặn tương phản, hắn cũng không thích tinh không. A, thật. Ảm bợ trong lúc nhất thời tựa hồ không có chú ý tới đối phương trong miệng hắn cái này từ đơn, nàng chẳng qua là kinh ngạc trừng mắt nhìn, nhưng ta xem tòa kiến trúc này đơn giản liền là chuyên môn vì ngắm sao thiết kế. Ngươi xem những cái kia sân thượng cùng cửa sổ, dù cho thiết kế ban đầu không phải là vì ngắm sao, cũng khẳng định hết sức thích hợp dùng để ngắm sao. Tốt, Gỗ Vân lên tiếng cắt ngang nàng, nói cùng ngươi tại kiến trúc lĩnh vực có nhiều chuyên nghiệp giống như. Chúng ta chẳng qua là tới làm khách, không phải tới đánh giá nhà khác. Có thể. A, được a, ảm bợ nhìn Gỗ Vân liếc mắt, nhún nhún vai, ngươi nói tính. Thứ lỗi, nàng chỉ là ưa thích nơi này, Gỗ Vân chuyển hướng Hệ Dạ Gọ, xin mang đường đi, Hệ Dạ Gọ tiên sinh. Long tế tự mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, xin mời đi theo ta. Tại cao giai tế tự dẫn đầu dưới, Gỗ Vân đám người vượt qua trường tiểu, đi vào cái kia có lấy mái vòm cùng hoa mỹ lập trụ màu vàng kim cung điện, một loại nhu hòa sáng ngời, mảy may không chói mắt hào quang tràn đầy tòa nhà này trong ngoài. Bọn hắn vượt qua cửa lớn cùng có được nước chảy trang trí nhỏ kết nối cầu, cuối cùng tại một cái trong đại sảnh hình tròn dừng bước. Cực kỳ rộng lớn trong đại sảnh, chỉ có một chỗ thánh tọa cao cao lập ở trung ương, phản phất thừa nhận vô tận hào quang cùng vinh quang, mà tại cái kia thánh tọa trước, một cái mái tóc dài vàng nóng rủ xuống đến mặt đất thân ảnh đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Long thần, Ân Nhã. Một cái ngưng lại tại thế giới người phàm thần linh. Vợ dẫn nhỉ cả khi tiến vào đại sảnh trong nháy mắt liền đã đề cao cảnh giác, lại toàn lực làm xong ứng đối thần linh tinh thần ô nhiễm chuẩn bị, nhưng mà mãi đến nàng trực diện cái kia long tộc chi thần, theo dự liệu tinh thần ô nhiễm đều không có đến, này để cho nàng không khỏi lâm vào ngoài ý muốn, cũng vô ý thức nhìn nhiều cái kia thần linh liếc mắt. Hắn đoan trang mà ưu nhã, dung mạo cơ hồ như phàm nhân sức tưởng tượng cực hạn hoàn mỹ vô khuyết, hắn ăn mặc một loại nào đó phảng phất là do tơ lụa chế thành, nhưng lại xa so với tơ lụa trơn bóng, nhu thuận vàng nhạt váy dài, cái kia trên váy dài không có nhiều trang trí, lại mảy may không thể che giấu nữ thần vốn có hào quang. Tại ngắn ngủi một cái ánh mắt tiếp xúc bên trong, mặc dù thân là ngỗ nghịch người lãnh tụ, vợ giận nhỉ cả cũng thản nhiên toát ra một cái ý nghĩ, xác thực hoàn mỹ như thần. Tại vợ giận nhỉ cả ánh mắt rơi vào long thần trên người đồng thời, người sau cũng đồng thời đem ánh mắt rơi vào vợ giận nhỉ cả trên thân, vị kia thần linh tựa hồ lộ ra mỉm cười, thậm chí nhẹ nhàng đối vợ giận nhỉ cả nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh hắn tầm mắt liền rời ra chỗ khác, cũng rơi vào gỗ vằn trên thân. Người rốt cuộc đã đến, vị thần này mình chủ động đánh vỡ yên lặng, tiếng nói ngoài dự liệu nhu hòa, bị ta mời hai lần phàm nhân, chỉ lần này một hạng, ngươi đem đến cho ta ngoại ý muốn liền đã vượt qua này một mùa nhân loại văn minh mang cho ta ngoại ý muốn tổng cộng. Đây coi như là hưng sư vấn tội sao? Gỗ Vân nở nụ cười, cứ việc khi tiến vào đại sảnh thời điểm hắn cũng thần kinh căng thẳng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn mặt ngoài lạnh nhạt thái độ, Long thần Ân Nhã cũng không có dẫn tới trên trực giác báo nguy trước, đây đại khái là dấu hiệu tốt. Không, ngươi có khả năng cho rằng đây là tán thưởng, đối ta mà nói, ngoài ý liệu sự tình so vạn sự tất cả nằm trong lòng bàn tay muốn càng thêm khó được. Vị kia Long thần lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó tại Hệ Dạ Gọ kinh ngạc trong tầm mắt, hắn bước chân không nhanh không chậm đi xuống thánh tọa vị trí bình đài, mà cái kia thánh tọa thì theo hắn rời đi từng tấc hư không tiêu thất trong không khí, làm hắn đi vào gỗ vẫn trước mặt thời điểm, toàn bộ đài cao tính cả đài bên trên thánh tọa đã toàn bộ biến mất. Ta nghĩ đối mặt như vậy mặt nói chuyện với nhau sẽ để cho bầu không khí càng tốt hơn một chút, cũng có thể nhường thần kinh của các ngươi chẳng phải căng cứng, Long thần nói ra, đồng thời làm cái trong con mắt của mọi người mười phần lệnh người bất ngờ động tác, hắn lại vươn tay, mặt mỉm cười mà nhìn xem gỗ vẫn, bắt tay. Đây cũng là thế giới người phàm mới nhất lễ tiết. Không khí chung quanh trong nháy mắt có điểm quái dị, đại khái không ai nghĩ đến vị này ngưng lại nhân gian chi thần thái độ sẽ như vậy hiền lành. Gỗ Văn nhìn xem cái kia rôi hướng tay của mình lâm vào lưỡng lự, nhưng này lưỡng lự rất ngắn, hai giây sau hắn liền ổn định tâm thần, vươn tay của mình. Hắn chạm đến Long thần Ân Nhã đầu ngón tay, so tưởng tượng mềm mại cùng ấm áp một chút, thậm chí gần như người. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một cỗ cảm giác khác thường đột nhiên xông lên đầu, Gỗ Văn vô ý thức ngẩng đầu lên, hắn bất ngờ thấy cái kia đại sảnh hình tròn mái vòm thoáng qua trở nên trong suốt hư ảo. Mà một tầng ô trọc hỗn loạn vặn vẹo đám mây đang nhanh chóng tụ tập lại cũng cản trở đầy trời quần tinh, tại cái kia ô trọc hỗn loạn trong đám mây, hắn lại một lần nữa thấy được trước đó tại tà luật vùng trời thấy những cái kia không thể diễn tả sự vật. Vô số điên cuồng hỗn loạn thân thể dùng ác mộng tư thái tổ hợp lại với nhau, nhúc nhích máu thịt, phát ra dị dạng hào quang tinh thể, tái nhợt xương cốt ở trên bầu trời tung hoành xen lẫn, vô số ánh mắt khảm nạm tại những cái kia rối loạn máu thịt ở giữa, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lấy tà luật đại địa, có phảng phất bị ô nhiễm ánh sao tại cái kia rối loạn thân thể ở giữa đi khắp, hư ảo hỏa diễm không ngừng cháy lan lấy bầu trời. Tại một màn này dưới, Gỗ Vân cảm giác lòng của mình nhảy đều ngừng nửa nhịp, mà một giây sau, hắn đột nhiên từ không trung cái kia khổng lồ, khủng bố, cực điểm ác ngộng chi hình kết cấu bên trong phát hiện một chỗ chính mình trước đó tại tàn luân ngoại hải vùng trời nhìn ra xa lúc chưa từng phát hiện chi tiết. Hắn thấy những cái kia rối loạn vặn vẹo thân thể kết cấu hỗn tạp xen lẫn, rồi lại mơ hồ chắp vá ra một loại nào đó đường nét, hắn ánh mắt theo tàn luân bầu trời một đầu quét nhìn đến bên kia, tại to lớn như vậy khoảng cách phía dưới, tại đang phía dưới thị giác bên trong, hắn cuối cùng thấy những vật kia mơ hồ khâu lại thành một đầu cự long hình dáng. Một đầu so tà luật đại lục còn muốn to lớn, dữ tợn, và mẹo, tràn ngập khủng bố lại tựa hồ bao hàm thống khổ long, hắn phụ phục tại đây tòa cổ xưa mà phồn vinh đại lục ở bên trên, hai cánh che khuất bầu trời bao trùm lấy toàn bộ đại địa, như là lồng giam lại như cùng bình chướng, khó mà tính toán, phản phất lông tóc xiển xích màu đen theo hắn trong cơ thể dọc theo người ra ngoài, lít nha lít nhít như rừng rậm rủ xuống đến mặt đất, do xét hướng lên bầu trời. Một màn này, nếu như là người bình thường trông thấy, sẽ lập tức lâm vào điên cuồng. Thậm chí dù cho gỗ vặn, tại đây cái thị giác cùng khoảng cách mắt thấy một màn này, cũng lập tức cảm giác thế giới tinh thần của mình một mảnh rung chuyển, cái kia thậm chí không phải cái gì không thể diễn tả tinh thần ô nhiễm, không phải cái gì thần linh ô nhiễm tính tri thức, vẹn vẹn đơn thuần đánh vào thị giác cùng tinh thần áp lực, liền khiến cho hắn có nghẹt thở cảm giác. Nhưng cũng may mắn này vẹn vẹn đánh vào thị giác cùng tinh thần áp lực, một cái đã từng cô độc treo không trung trăm vạn năm, tinh thần sớm đã phát sinh biến dị dị vực du hồn đối mặt tất cả những thứ này còn kháng xuống tới. Gỗ vặn gian nan chống cự tâm lý phương diện áp lực, hắn cuối cùng thành công theo bên trong cảnh tượng đáng sợ kia thu tầm mắt lại, cũng nhìn về phía đứng ở trước mặt mình Long Thần. Long Thần vẫn đứng ở nơi đó, khuôn mặt bình tĩnh ôn hòa, hắn nắm gỗ vặn tay, sau lưng lan tràn ra vô số đen kịt xiển xích, những cái kia xiển xích trên không trung quấn quanh xoắn xuýt, không ngừng lan tràn lên phía trên, cũng cuối cùng thành cái kia rối loạn điên cuồng chi long trên người một khâu. Này chút xiển xích khóa lại Long Thần, nhưng Long Thần cũng khóa lại xiển xích là hắn một bộ phận, hắn cũng là xiển xích một bộ phận. Tất cả những thứ này hết thảy đều là một cái chỉnh thể. Phảng phất là đột nhiên tràn vào trong đầu nhận biết, gỗ vặn cảm giác mình hiểu rõ hết thảy, mà ở giây tiếp theo, hắn cảm giác cái kia ấm áp mềm mại tay buông lỏng ra. Thế là hết thể dị tượng tan thành mây khói. Ai ngươi không sao chứ? Làm sao lập tức ngây dại? Ả vợ thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, chẳng biết tại sao, gỗ vẫn đang nghe thanh âm của nàng về sau đột nhiên cảm giác trong lòng bùng lòng, ép ở trong lòng cuối cùng một tia áp lực cùng nghẹt thở cảm giác cuối cùng lui đi, hắn nhịn không được thở sâu, mới để cho mình kinh hoàng không thôi trái tim bình ổn lại. Ta không sao. Gỗ vẫn thấp giọng đáp, trong giọng nói mang theo một tia mỏi mệt. Ngươi thấy được. Long Thần ân nhã thanh âm vang lên, hắn nhìn chăm chú lấy gỗ vẫn, ngữ khí vẫn ôn hòa, ánh mắt lại sâu thúy đáng sợ. Cặp kia con mắt màu vàng nóng nhạt bên trong phảng phất ẩn chứa muôn vàng chân tướng, nhưng mà gỗ vẫn nhìn kỹ lại chỉ thấy một mảnh trống rỗng. Hắn gật gật đầu, bình tĩnh nói, ta thấy được. Ta hết sức kinh ngạc, ngươi vậy mà có thể dễ dàng như thế chống cự tất cả những thứ này, chỉ cần thở mấy hơi thở mà thôi. Long Thần từ tốn nói, ta nguyên bản đã làm tốt rất nhiều khẩn cấp chuẩn bị. May mắn, tinh thần của ta vẫn tính cứng cỏi, trái tim cũng còn tốt, không đến mức tại nhìn thấy một chút dọa người đồ vật về sau liền náo chết người đến. Gỗ vẫn vừa nói, một bên hết sức kinh ngạc chính mình lại còn có tâm lực nói đùa, như vậy ta nhìn thấy đến cùng là cái gì? Là ta, rõ ràng, không phải sao? Long Thần ân nhã đột nhiên cười một thoáng, thế là toàn bộ trong đại sảnh hơi có chút đè nén không khí khẩn trương trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngay sau đó hắn hơi hơi nghiêng người, giơ cánh tay lên nhẹ nhàng vung lên. Một tấm màu bạc trắng, mang có vô số chạm giống trang trí bàn tròn, mấy cái hoa mỹ, khảm nạm bảo thạch chỗ ngồi trống rỗng xuất hiện, trên bàn trưng bày đẹp đẽ trà bánh. Hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện rồi, mỗi người đều trầm tĩnh lại. Vị này thần linh mời, hôm nay chẳng qua là chuyện phiếm. Chương 951, chuyện phiếm. Chuyện phiếm. Cái này từ đơn nhường gỗ vẫn sinh ra một lát quái dị cảm giác, cho tới bây giờ đến ta lúc đến nay, tương tự quái dị cảm giác tựa hồ liền không có tan biến qua. Cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt cự long quốc gia, cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt long tộc phong cách vẽ, cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt long thần chân diện mục, còn có cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt long thần thái độ. Nhưng mặc kệ như thế nào, lại xuất phát trước hắn liền làm xong đối mặt bất luận cái gì cục diện chuẩn bị tâm lý, mà vừa rồi mắt thấy cái kia che khuất bầu trời rối loạn chi long càng rèn luyện hắn tinh thần, gỗ vẫn không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Chẳng qua là bình tĩnh gật gật đầu, sau đó liền hết sức tùy ý ngồi ở cái kia tờ nhất nhích lại gần mình hoa mỹ trên ghế ngồi. Tự có màu sắc kim hồng sắc nước trà trống rông xuất hiện, đem trước mặt hắn kim chất chén nhỏ rót đầy. Long Thần ân nhã tại gỗ vẫn đối diện ngồi xuống, sau đó lại ngẩng đầu nhìn ảm bợ cùng vợ dân nhỉ cả liếc mắt, các ngươi muốn đứng đấy sao? Vợ dân nhỉ cả do dự một giây đồng hồ, tại gỗ vẫn bên tay trái ngồi xuống, ảm bợ xem vợ dân nhỉ cả ngồi xuống, cũng đánh bạo đi tới gỗ vẫn bên tay phải chỗ ngồi trước, một bên ngồi xuống còn vừa cố ý nói ra, ta đây đã có thể ngồi a. Tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Hệ Dạ Gọ mới đứng ở ân nhã sau lưng, như một cái người hầu lặng lặng đứng ở đó. Hiện trường trong lúc nhất thời có chút quá tại an tĩnh, tựa hồ ai cũng không biết nên làm sao làm trận này cực kỳ đặc thù gặp mặt mở ra chủ đề, cũng hoặc là vị kia thần linh đang chờ khách nhân chủ động mở miệng. Gỗ Vẫn cũng là không nổi, hắn chẳng qua là nâng chung trà lên, không nhanh không chậm phẩm một ngụm, nhưng mà một giây sau hắn liền lộ ra kinh ngạc biểu lộ, trà này, không sai, chẳng qua là mùi vị vô cùng kỳ diệu. Là ta tại khi nhàn hạ nghĩ ra đồ vật, tên là hình chiếu, ân nhã nhàn nhạt cười, thế gian phàm nhân đến hàng trăm vạn. Tâm tư cùng yêu thích luôn là không giống nhau, vẹn vẹn ăn uống chi dục nguyện vọng liền phong phú đến khó dùng tính toán, cho nên không bằng cho bọn hắn dùng hình chiếu, trong lòng ngươi muốn nhất, liền tại một chén hình chiếu bên trong. Gỗ Vẫn trong tay nâng chén trà, nghe được Long Thần lời về sau lập tức trong lòng hơi động, hắn như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt thần linh, càng lúc càng nhiều phàm nhân mang đến càng lúc càng nhiều nguyện vọng, dùng thần linh lực lượng, cũng không cách nào thỏa mãn bọn hắn tất cả tâm nguyện đi. Vừa nói, hắn một bên lại nhịn không được nâng chung trà lên uống một ngụm, cứ việc tại dưới loại trường hợp này chính mình tựa hồ hẳn là cẩn thận một chút. Nhưng gỗ vẫn thật sự là quá lâu không có nếm đến có cả có là mùi vị. Long Thần ân nhã tầm mắt thì dừng lại tại gỗ vẫn trên thân, hai giây về sau, hắn nụ cười càng rõ ràng dâng lên, đó là phảng phất độc tấu ngàn năm về sau đột nhiên nhìn thấy chi âm nụ cười. Hắn nhếch miệng lên nói, ngươi hiểu rõ rất nhiều. Gỗ vẫn hơi khẽ nâng lên chén trà trong tay, hình chiếu đúng là cái giải quyết phàm nhân tâm nguyện phong phú, vô phương từng cái thỏa mãn vấn đề biện pháp tốt. Đáng tiếc chỉ dựa vào một chén hình chiếu không giải quyết được tất cả vấn đề, kỳ tích là có hạn độ, không có hạn độ là thần tích, nhưng mà thần linh cũng không tin thần tích. Thần linh không tin thần tích. Gỗ Văn nhịn không được dương một thoáng lông mày, lại nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó hắn nhìn về phía Ân Nhã, rất chân thành mà hỏi thăm, có lớn một chút cái chén sao? Dùng dung lượng nhỏ hơn 300ml cái chén uống Coca-Cola, là đúng Coca-Cola vũ nhục, đây là làm Coca-Cola đảng người cuối cùng kiên thủ. Đại khái liền thần linh đều sẽ không nghĩ tới gỗ vẫn dưới loại tình huống này lại đột nhiên toát ra loại yêu cầu này, Long Thần lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng vài giây đồng hồ ngạc nhiên về sau, vị thần này sáng liền đột nhiên nhếch lên khóe miệng, trong giọng nói mang theo rõ ràng ý cười, đương nhiên là có, ta bắt đầu càng ngày càng tán thưởng ngươi, gỗ vẫn CC, ngươi cơ hồ là ta đã thấy nhất người thú vị loại một trong. Gỗ vẫn thản nhiên tiếp nhận này loại không biết có tính không khen ngợi khen ngợi. Hắn nhìn xem chén trà trong tay của chính mình đột nhiên biến thành một cái dùng kim cô trang trí cỡ lớn hoặc chén, bên trong lại tự động rót đầy kỳ rượu, tại hắn uống tới hoàn toàn liền là có cả có là hình chiếu đồ uống, trong lòng hài lòng đồng thời bắt đầu đem chủ đề hướng về hắn ngay từ đầu kế hoạch hướng đi dẫn dắt, như vậy để cho chúng ta nói chuyện chính sự đi, cứ việc nói lấy là chuyện thiếm, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta nhảy vọt chỉnh phiến hải dương đi vào một cái khác đại lục có thể không chỉ là vì nói chuyện thiếm. Ta có rất nhiều nghi vấn, hy vọng theo ngươi nơi này đạt được đáp án. Nếu như ta có thể trả lời lời, nếu như ngươi đối thần linh hiểu rõ đủ nhiều, vậy ngươi hẳn phải biết, thần linh cũng không thể nắm tất cả mọi thứ đều nói cho phàm nhân nghe. Bất quá theo một phương diện khác, ta tạm thời xem như một cái đặc thù một chút thần linh, cho nên thứ ta biết nhiều hơn một chút, có thể trả lời đồ vật cũng nhiều hơn một chút, ít nhất so cái kia tên làm lì tợ tạ hải tử muốn nhiều. Gô Văn gật gật đầu, sau đó trực tiếp hỏi, ngươi đối mặt khác thần minh rồi hiểu sao? Long Thần thuận miệng trả lời, có hiểu một chút, thần linh ở giữa khó mà trao đổi lẫn nhau, nhưng ta thông qua phương thức của mình, có thể nắm giữ bộ phận thần linh đại khái tình huống. Gô Văn hỏi tiếp, vậy ngươi biết Lô Gen đại lục phàm nhân tín ngưỡng chiến thần tình huống dị thường sao? Biết, hắn đi nghiêm vào điền cuồng giai đoạn cuối cùng, mặc dù ta cũng không xác định hắn lúc nào sẽ vượt qua điểm giới hạn, nhưng hắn cách điểm giới hạn kia đã rất gần. Nếu vấn đề đã trải rộng ra, Gô Văn dứt khoát trực tiếp hỏi tới, chiến thần điên cuồng xác thực cùng chiến tranh hình thức biến hóa có quan hệ sao? Tại giai đoạn hiện nay, ngoại trừ chiến tranh hình thức biến hóa cùng với chiến thần bản thân tính khuynh hướng thai họa ngầm bên ngoài, còn có những nhân tố khác tại ảnh hưởng hắn điên cuồng tiến trình sao? Chiến tranh hình thức biến hóa là gia tốc hắn điên cuồng một trong những nguyên nhân, nhưng cũng chỉ là một trong những nguyên nhân, đến mức ngoại trừ chiến tranh hình thức biến hóa cùng với cái gọi là tính khuynh hướng bên ngoài nhân tố. Thật đáng tiếc, cũng không có. Thần linh cân bằng so phàm nhân tưởng tượng muốn giòn yếu rất nhiều, vẹn vẹn này hai đầu đã đủ rồi. Cái kia, chuyện này còn có thể cứu sao? Gỗ Văn nhịn không được lại truy vấn. Không cứu nổi, chuẩn bị thần chiến đi. Gỗ Văn nằm mở vợ dân Mika. Các ngươi nhìn qua hết sức kinh ngạc, Long Thần lạnh nhạt nói, nhưng cái này cũng không hề là đáng giá kinh ngạc đáp án. Ta chẳng qua là không nghĩ tới ngươi sẽ trả lời ngay thẳng như vậy, Gỗ Văn không biết nên làm vẻ mặt gì. Ta cho là ngươi sẽ càng nguyện chuyển một điểm. Nay cũng không cần nguyện chuyển, Long Thần đáp nói, các ngươi cần một đáp án, mà đáp án này cũng không phức tạp, cho nên ta liền thản nhiên bẩm báo. Được à, ta nghĩ ta lý giải phong cách của ngươi, Gỗ Văn thở dài, ngay sau đó liền một lần nữa sửa sang lại ngôn ngữ, còn nói, nhưng ngươi cho rằng dùng lực lượng của phàm nhân, thật có thể đối kháng lúc này chiến thần sao? Điểm này, ta không cho được các ngươi đáp án, bởi vì ta cũng không thể nào thôi diễn chiến thần sẽ dùng như thế nào trạng thái, như thế nào hình thức tham gia cái thế giới này, Long Thần trả lời tựa hồ hết sức thẳng thắn. Là một cái tại phàm nhân trong suy nghĩ hẳn là toàn trí toàn năng thần linh, nàng tại đây bên trong lại cũng không ngại thừa nhận chính mình thôi diễn có hạn, đó là các ngươi thần, cuối cùng là phải chính các ngươi đi đối mặt. Thế nhưng có một chút ta cũng là có thể nói cho ngươi, ít nhất tại hiện giai đoạn, các ngươi có cơ hội chiến thắng. Hiện giai đoạn. Gô Văn lập tức chú ý tới Long Thần trả lời bên trong then chốt, hắn như có điều suy nghĩ nói một mình lấy, bởi vì theo thời gian trôi qua, thần hội càng ngày càng cường đại sao? Mà bây giờ, hắn nhóm còn không có cường đại đến không thể chiến thắng. Long Thần nghe được hắn nói một mình, lập tức quăng tới xem kỹ tầm mắt. Ta thật bất ngờ, ngươi biết được chân tướng so ta dự liệu càng nhiều. Gô Văn thản nhiên đón Long Thần nhìn chăm chú, ở trong lòng ngắn ngủi cân nhắc về sau, hắn chi tiết mở miệng, ta là theo tự nhiên chi thần nơi đó biết được hết thảy. Long Thần lập tức trầm mặt xuống, tầm mắt lập tức trở nên phá lệ thâm thúy, nàng tựa hồ lâm vào ngắn ngủi lại kịch liệt suy nghĩ bên trong, mãi đến vài giây đồng hồ về sau, hắn mới nhẹ giọng đánh vỡ yên lặng, tự nhiên chi thần. Nói như vậy, hắn quả nhiên vẫn còn ở đó. Theo tự nhiên chi thần góc độ, hắn đã không còn nữa, nhưng từ hẹn bật ra màn góc độ, hắn còn sống. Gô Văn gật gật đầu. Bất quá hắn tạm thời duy trì lấy bị giam cầm tư thái, mà lại đoán chừng ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài đều muốn duy trì cái trạng thái này. Hắn tạm thời không hy vọng quay về nhân gian, ta cũng cho rằng như vậy. Long Thần nhưng thật giống như đột nhiên đối hẹn bật ạ mặn trạng thái sinh ra rất hưng thịnh thú, hắn lần thứ nhất bắt đầu chủ động hướng Gỗ Văn hỏi thăm sự tình, hẹn bật ạ mặn tại thoát ly thần vị về sau giữ vững bản thân, phải không? Gỗ Văn dĩ nhiên vui lòng trả lời vấn đề của đối phương, tại trận này chất bên trên cũng không bình đẳng nói chuyện với nhau bên trong. Hắn cần chỉ có thể là hơn trưởng nắm một chút cùng trước mắt thần linh làm trao đổi nói chuyện vô liếng, có thể có vấn đề quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, là hắn chuyện cầu cũng không được, thoạt nhìn là, mặc dù ta cũng không nhận ra còn tại thần linh trạng thái lúc tự nhiên chi thần, nhưng theo trạng thái của hắn bây giờ đến xem, ngoại, chứ không thể di chuyển bên ngoài, tình huống của hắn còn rất khá. Xem ra hắn, Hắn cùng ngươi nói rất nhiều thứ, làm một cái đã từng thần linh, hắn đối ngươi tựa hồ tương đương tín nhiệm. Có lẽ là bởi vì có thể cùng hắn trao đổi quá ít người đi, Gộ Văn mang theo đùa giỡn nói, cứ việc thoát ly thần vị, hắn vẫn là một cái bảo lưu lấy thần thể thần, cũng không là mỗi cái phàm nhân đều có thể đi đến trước mặt hắn cùng hắn nói chuyện với nhau. Nói đến đây, hắn chú ý tới Long Thần tựa hồ có chút suy nghĩ, liền chủ động ngừng lại, chờ đợi lấy vị thần này minh bạch mình mở miệng. Trong chốc lát, Long Thần liền một lần nữa dương mắt lên, lại là hỏi cái nhìn như không thể làm chung vấn đề, nghe nói, ngươi làm ma pháp nữ thần cử hành một trận tang lễ. Gộ Văn lập tức ho nhẹ một tiếng, cái này, thật có việc này. Ngươi tại cả nước phạm vi bên trong cử hành nghi thức, còn tại đến trăm vạn mà tính dân chúng trước mặt dương gắn thánh xám, mà lại ngươi còn tự thân làm một cái thần linh viết điếu văn. Gộ Văn lại nhịn không được ho nhẹ một tiếng, cái này, cũng thật có việc này. Bất quá ta làm như vậy là có mục đích, là vì Long Thần lại ngắt lời hắn, ma pháp nữ thần kỳ thật cùng tự nhiên chi như thần, chỉ là đang nghĩ biện pháp thoát ly thần vị, phải không? Gộ Văn cảm giác có chút dị dạng, nhưng ở Long Thần ân nhã cặp kia phảng phất thâm nguyên hai con ngươi nhìn soi mói, hắn cuối cùng vẫn gật đầu, đúng là dạng này. Long Thần trầm mặc một lát, đột nhiên phảng phất mang theo thở dài một tiếng tự nhủ, như vậy xem ra hắn đúng là thành công. Không biết có phải hay không ảo giác, Gộ Văn cảm giác đến Long Thần này thở dài một tiếng bên trong mang theo một loại nào đó hâm mộ. Hắn không có trong vấn đề này truy đến cùng, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, đối phương tuyệt sẽ không chính diện trả lời phương diện này vấn đề. Mà Long Thần tầm mắt thì sau đó chuyển hướng thủy chung không có mở miệng, thậm chí ngồi ở chỗ đó không có nhiều động tác vợ giận gì cả. Thẳng thắn nói, ta tại mời Gộ Văn sẽ xỉ thời điểm cũng không nghĩ tới chính mình còn cùng lúc nhìn thấy một cái còn sống gòn đờ người. Hắn đối vợ giận gì cả lộ ra vẻ mỉm cười, ngựa khi ôn hòa lạnh nhạt nói, ta thật cao hứng, cái này đối ta mà nói xem như cái thu hoạch ngoài ý muốn. Vợ giận gì cả lập tức nhíu mày, ngón tay tựa hồ cũng vô ý thức nắm chặt một thoáng. Ngươi đã nhìn ra, không nên đem ta tưởng tượng quá mức bế tắc cùng mù quáng. Long Thần nói, cứ việc ta thâm cư tại đây chút cổ lao trong cung điện, nhưng ánh mắt của ta vẫn tính nhạy cảm. Cái kia ngắn ngủi mà rực rỡ phàm nhân đế quốc làm ta khắc sâu ấn tượng, ta một lần coi là nó thậm chí sẽ phát triển đến. Đáng tiếc, hết thảy đều đột nhiên kết thúc. Nói đến đây, vị thần này sáng lắc đầu, tựa hồ thật làm 700 năm trước gọn đờ đế quốc hủy diệt mà thấy tiếc nuối. Sau đó hắn mới nhìn lấy vợ giận nhỉ cả tiếp tục nói, ngươi từng là những cái kia nhân loại bên trong một khỏa minh châu, lóa mắt đến thậm chí đưa tới chú ý của ta. Ta xa xa nhìn qua ngươi liếc mắt, nhưng cũng chỉ là nhìn như vậy liếc mắt. Khi các ngươi cái kia rực rỡ đế quốc tiêu vong lúc, ta thậm chí đều sinh ra chấn động, tại các ngươi không biết rõ tình hình tình huống dưới, thậm chí có long tộc cho các ngươi thương tiếc qua. Ta không biết ngươi là như thế nào sinh tồn xuống tới, tình trạng của ngươi bây giờ trong mắt của ta có chút kỳ diệu, mà ánh mắt của ta lại nhìn không thấu được ngươi chỗ sâu nhất. Ta chỉ có thể nhìn ra linh hồn ngươi bên trong có một ít không cân đối địa phương. Ngươi nguyện ý giải thích một chút sao? Vợ giận ỉ cả nhìn xem Long Thần con mắt, thật lâu mới mí mắt chớp xuống. Phảng phất đối kháng một loại nào đó xúc động thông thảm mà kiên quyết nói ra, vẹn vẹn sống sót đại giới thôi. Đã như vậy, ta đây liền không hỏi. Long Thần tương đối tốt nói chuyện gật đầu, sau đó lại thật không tiếp tục truy vấn vợ giận nhỉ cả, mà là lại đưa ánh mắt chuyển hướng đang ôm chén trà ở nơi đó chậm rãi hút lưu Amber. Ngươi là một cái khác ngoài ý muốn. Thú vị tiểu cô nương. Ai, Amber lập tức để ly xuống, có chút khẩn trương ngồi ngay ngắn, ngay sau đó lại nhịn không được hướng phía trước nghiêng. Ta làm sao cũng là ngoài ý muốn. Là ai đem ngươi nhét vào này tấm trong thân thể? Long Thần tò mò hỏi. Amber lập tức ngây ngẩn cả người. Hai giây về sau, bán tinh linh tiểu thư mở to hai mắt nhìn, lời này trước đó có cái ám ảnh trụ dân cũng hỏi qua ta. Ngươi, ngài làm thế nào thấy được? Ta vừa lúc hiểu rõ một chút có quan hệ ám ảnh giới sự tình, cứ việc ta cũng không phải là chủ trưởng ám ảnh quyền hành thần linh, Long Thần cắt ngang ám bờ, ám ảnh trụ dân sao? Cho nên ta khi nhìn đến ngươi thời điểm mới có thể hơi kinh ngạc, hài tử, là ai đem ngươi rót vào này tấm trong thân thể? Đây chính là một hạng khó lường thành tựu. Nay cùng gọn đỡ thời đại một trận bí mật thí nghiệm có quan hệ, Gộ Văn nhìn ám bờ liếc mắt. Xác nhận này thiếu thông minh cũng không phản ứng về sau mới mở miệng đáp nói, một trận đem sinh vật thể ở trong tối ảnh cùng hiện thế ở giữa tiến hành chuyển hóa, dung hợp thí nghiệm. Ảm bợ là trong đó duy nhất thành công cá thể. Lại là gòn đờ sao? Long Thần chậm rãi lắc đầu, như vậy tất cả những thứ này càng làm cho người ta tiếc nuối. Lúc này ảm bợ phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức có chút hưng phấn mà kêu la, ai đúng, nói lên ám ảnh quyền hành thần linh đến, ngài có nhìn không ra ta cùng ám ảnh nữ thần quan hệ trong đó. Ta cùng ngài giảng, ta là ám ảnh thần tuyển ai. Ngài nhận biết ám ảnh nữ thần sao? Ám ảnh nữ thần? Dạ nữ sĩ. Long Thần hoàn toàn không có để ý ảm bờ đột nhiên hơi lộ ra va chạm cử động, hắn đang nghe đối phương về sau tựa hồ sinh ra chút hứng thú, lần nữa nghiêm túc đánh giá người sau hai mắt, ngay sau đó lại lắc đầu, trên người ngươi xác thực có cực kỳ cường đại ám ảnh bảo hộ, nhưng ta cũng không nhìn ra ngươi cùng thần linh ở giữa có cái gì tín ngưỡng liên hệ. Liên một chút xíu dấu vết đều nhìn không thấy. Chương 952, thần tuyển ảm bờ. Long Thần nói có chút nghiêm túc, nhìn không ra một điểm đùa giỡn thành phần, mà lại đương nhiên, một cái thần linh tựa hồ cũng không cần thiết cùng ảm bờ đùa kiểu này. Ảm bờ trên mặt sáng lạn biểu lộ chỉ một thoáng có chút cứng đờ xuống tới. Ta cứ nói đi, Gộ Văn nhịn không được nhìn ảm bờ lên mắt, thuận miệng nói, ngươi cái này ám ảnh thần chọn bản thân cảm giác thật không phải lần nào hướng nhiều quá đưa đến. Không, không nên a. Ảm bờ lập tức kích động lên, cho dù là tại Long Thần trước mặt nàng cũng không nhịn được để cao giọng, ta thật sự là thần tuyển ai, ta thần tuyển tốt mấy thập niên đều. Ta còn cùng nữ thần tán gẫu qua ngày đâu, nữ thần dạy ta rất nhiều đồ vật. Gỗ Vân cảm giác có chút dở khóc dở cười, nữ thần đều dạy ngươi làm cái gì? Điên muốn cái gì? Còn có nướng nhỏ bánh tráng. Ám Bỡ lập tức nói ra, nhưng mà vừa nói ra nửa câu thanh âm liền lập tức nhỏ xuống, đồng thời càng ngày càng nhỏ âm thanh, dĩ nhiên cũng không chỉ chừng này, dĩ nhiên vẫn có một ít hết sức thứ lợi hại. Gỗ Vân, cho dù là có được thời đại này rất phong phú tao lời dự trữ, Gỗ Vân lúc này cũng cảm thấy Ám Bỡ lời này càng ngày càng không hợp thói thường dâng lên, hắn chưa bao giờ kỹ càng hỏi thăm qua Ám Bỡ cùng vị kia ám ảnh nữ thần đến cùng học qua đồ vật gì. Giờ phút này đột nhiên nghe nói về sau quả thực là nửa ngày không có kịp phản ứng, hắn hiện tại càng hoài nghi Ám Bỡ thật chính là tại một lần nào đó nghiêm trọng say rượu về sau sinh ra ám ảnh thần tuyển ảo giác, dù sao người bình thường nhưng phàm có hai cụ lạc đều không đến mức say thành dạng này. Nhưng mà Ám Bỡ thanh âm mặc dù yếu, trên mặt biểu lộ lại từ đầu đến cuối không có dao động qua. Hai tử, ngươi lời giải thích vô cùng thú vị, Long Thần cuối cùng nhịn không được cũng phá vỡ yên lặng, hắn mang theo dị dạng biểu lộ nhìn xem Ám Bỡ, Gỗ Vân cùng vợ giận nhị cả đều không có chú ý tới chính là hắn biểu lộ cũng không phải là nghe được hài hước sự tình sau khinh thường hoặc phủ định, mà là mang theo một loại nào đó. Xem kỹ cùng quan sát, nhưng ngươi biết không, ta biết cái vị kia ám ảnh nữ thần là căn bản không có khả năng ở thời đại này nhân thế gian bồi dưỡng được cái gì thần chọn. Hắn thậm chí không thể ổn định đáp lại trong nhân thế tín ngưỡng, như vậy ngươi cảm thấy một cái dạng này thần linh có khả năng cùng ngươi nói chuyện phiếm, thậm chí dạy cho ngươi những cái kia kỳ diệu tri thức sao? Ám Bỡ chậm rãi mở to hai mắt, tựa hồ có chút mờ mịt luống cuống, sau đó tầm mắt của nàng lại chuyển hướng Gỗ Vành, ánh mắt kia thậm chí có một tia xin giúp đỡ. Nàng tựa hồ vẫn rất muốn kiên trì chính mình cho tới nay tín nhiệm, nhưng là hôm nay nàng gặp từ lúc chào đời tới nay khó khăn nhất phản bác, tối cường hùng hồn nghi vấn, một cái thần linh, một cái ngưng lại ở trong nhân thế thần linh, chính miệng nói cho nàng chính mình cho tới nay chỗ tin tưởng vững chắc căn bản là không thể nào thành. Lập sự tình, luôn là cao hứng bừng bừng Ám Bỡ giờ phút này tựa hồ cũng cao hứng bừng bừng không nổi. Gỗ Vân chú ý tới Ám Bỡ cảm xúc biến hóa, hắn do dự vô vô bả vai của đối phương, sau đó đột nhiên nhíu mày lại nhìn về phía Long Thần Ân Nhã, ngươi nói ám ảnh nữ thần thậm chí không thể ổn định đáp lại trong nhân thế tín ngưỡng. Lô Gen đại lục giáo phái rất nhiều, tuyệt đại đa số phàm nhân đều có tín ngưỡng, nhưng các ngươi nghe nói qua ám ảnh giáo hội có thành tựu hình giáo nghĩa cùng nghiêm mật tổ chức sao? Các ngươi nghe nói qua có thành quy mô ám ảnh giáo đoàn cùng bốn phía truyền giáo ám ảnh mục sư sao? Một bên vợ dần nhỉ cả lắc đầu, không có, ám ảnh tín ngưỡng theo có lịch sử ghi chép đến nay liền rất yếu thế cùng hỗn loạn, mặc dù xác thực tồn tại ám ảnh khuynh hướng thần linh phản hồi, cũng có một chút thiên phú chắc tuyệt người tại linh tính thiên phú chống đỡ dưới có thể thi triển giống thần thuật ám ảnh kỳ tích, nhưng này chút không thành hình tín ngưỡng chuyển động chưa bao giờ hình thành qua chính thức giáo hội. Theo ta được biết, ám ảnh tín ngưỡng chỉ có một ít lòng lẻo, bí ẩn cỡ nhỏ giáo phái tại tương đối xa xôi địa khu chuyển động, hắn giáo nghĩa hỗn loạn không thể tả, rất nhiều cũng chỉ là lừa bịp vô tri nông hộ tập đoàn lường gạt. Đế quốc thần học bộ môn quản lý thành lập tới nay chúng ta đã đả kích không chỉ một dạng này đoàn thể. Nói đến đây, nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn Ám Bỡ lên mắt, làm ngành tình báo người phụ trách, ngươi hẳn là cũng rõ ràng những thứ này. Ta xác thực biết nói, Ám Bỡ cảm xúc có chút xa xút, nhưng này cũng không thể chứng minh, bởi vì thần linh không có mạnh phản hồi, cho nên giáo hội không cách nào hình thành vững chắc lại thống nhất thần thuật hệ thống. Nhưng thần linh yếu phản hồi lại thủy chung tồn tại, bởi vậy các tín đồ dựa theo chính mình lý giải thậm chí dựa theo ảo giác của mình phát triển ra thiên hình vạn trạng, thậm chí mâu thuẫn chồng chất giáo nghĩa, cái này là ám ảnh nữ thần hiện trạng, Long Thần từ tôi nói, cho nên hắn không có khả năng đáp lại ngươi, càng không khả năng đem ngươi thăng cấp làm thần tuyển. Ám ảnh nữ thần vì sao lại ở vào loại trạng thái này? Gỗ Vân lập tức truy vấn, từ đối phương miêu tả đến xem, ám ảnh nữ thần dạng này trạng thái rõ ràng không bình thường, mà lại mặc kệ ám ảnh nữ thần bình thường hay không bình thường, chỉ cần cùng thần linh có liên quan tình báo đều là hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, mà lại nếu như ám ảnh nữ thần không thể tiến hành mạnh phản hồi, không thể thăng cấp thần chọn, cái kia Ám Bỡ cho tới nay tín ngưỡng cùng liên hệ lại đến cùng là ai? Đúng à, đúng à. Ám Bỡ lập tức đi theo nhìn về phía Long Thần hỏi, sau đó nàng đột nhiên kịp phản ứng, đột nhiên chuyển hướng Gỗ Vành, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, à, ngươi không phải một mực không tin ta có khả năng liên hệ với thần linh sao? Gỗ Vành nhìn nàng một cái, ta hiện tại có khả năng tin. Long Thần nhìn xem Gỗ Vành cùng Ám Bỡ, hắn nhìn qua đối bọn hắn trao đổi cũng không có hứng thú, chẳng qua là thuận miệng đáp lại Gỗ Vân đặt câu hỏi liên quan tới ám ảnh nữ thần trạng thái. Ta xác thực biết rất nhiều, nhưng đang trả lời trước đó ta nghĩ đầu hỏi trước một chút ngươi đối thời đại thượng cổ thần linh bí mật lại hiểu bao nhiêu? Thời đại thượng cổ thần linh bí mật. Gỗ Vân trong lòng hơi động, cảm giác đối phương tựa hồ có ý riêng, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì lấy thản nhiên tư thái, ngươi là chỉ phương diện nào? Thì như Long Thần nhìn xem Gỗ Vân con mắt không nhanh không chậm nói, đã từng có một đám tên là người cường đại tồn tại, giết chết 187 vạn năm trước cái kia một mùa văn minh cơ hồ tất cả thần. Toàn bộ phòng khách trong nháy mắt trở nên 10 phần an tĩnh. Ám Bỡ mở to hai mắt nhìn, vợ giận nhỉ càng ngạc nhiên ngồi ngay ngắn, các nàng phảng phất đều đang hoài nghi mình trong nháy mắt sinh ra nghe nhầm, thần linh cũng sẽ vỡ lạc, đây là các nàng sớm đã biết sự tình, nhưng mà các nàng rõ ràng cũng không rõ ràng thời đại thượng cổ thí thần hạm đội cùng trận kia dẫn đến cơ hồ chỗ có thần minh tử vong chiến tranh. Gỗ Vân biểu lộ đồng dạng khó nén kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm ngồi ở trước mặt mình thần linh, nhưng hắn cũng không là hoài nghi Long Thần nói lời, bởi vì Long Thần giảng sự tình hắn đã sớm biết, hắn chỉ là không có nghĩ đến đối phương lại đột nhiên nói ra tất cả những thứ này. Long Thần biết trận kia thí thần cuộc chiến nay kỳ thật cũng không ra Gỗ Vân đoán trước, bởi vì hắn sớm đã đoán vị thần này rõ là theo thời đại thượng cổ sôi nổi đến nay. Nếu Long tộc vượt qua lần lượt ma triều, chứng kiến lần lượt văn minh thay đổi, lại cùng giả quan hệ không ít, như vậy bọn hắn tín ngưỡng thần linh chắc chắn cũng cùng văn minh cùng nhau sinh tồn đồng dạng lâu đời tuế nguyệt. Thần cùng văn minh cùng tuế nguyệt, đây là gỗ vần cùng dưới tay hắn các chuyên gia tại kỹ càng nghiên cứu qua thần linh vận hành về sau tổng kết ra quy tắc. Có thể Long thần vậy mà liền nói như vậy ra chuyện này, dùng thản nhiên như vậy, như thế không hề cố kỵ phương thức nói ra. Gỗ vần đột nhiên ý thức được, chính mình lần này tạo chuyến đi chỉ sợ là hắn làm ra chính xác nhất lựa chọn một trong, hiện tại. Hắn ít nhất rốt cuộc biết thời đại thượng cổ trận kia thí thần cuộc chiến chuẩn xác thời gian 44187 vạn năm trước. Người giết chết 187 vạn năm trước cái kia một mùa văn minh cơ hồ tất cả thần. Vợ dần nghỉ cả cuối cùng nhịn không được phá vỡ yên lặng, đây là ta tự mình trải qua sự tình, Long thần từ tôi nói, càng thâm nhập chi tiết ta không có cách nào nói cho ngươi, bởi vì cho dù là ta, cũng không cách nào tại bảo đảm an toàn tình huống dưới đem cái thời gian điểm cùng với cái thời gian điểm trước đó phát sinh sự tình nói cho một phàm nhân, nhưng ta có khả năng nói cho các ngươi biết. Tất cả những thứ này đều là thật sự phát sinh qua. Như vậy tất cả những thứ này cùng ám ảnh nữ thần trạng thái đặc thù lại có quan hệ gì? Gỗ Văn nhịn không được hỏi. Nếu như các ngươi biết thần linh đã từng chết đi, như vậy các ngươi cũng cần phải biết, thần linh lại ở mỗi một quý văn minh bên trong trùng sinh. Long thần nhìn trước mắt các phàm nhân, như đàm luận thời tiết đàm luận thần linh ngã xuống cùng phục sinh, ta đoán, các ngươi khẳng định đã nghiên cứu đến một bước này đi. Thậm chí, các ngươi cũng định lợi dụng kiến thức về phương diện này tới làm một chút rất lớn mật sự tình. Không cần phủ nhận, cái này đối ta mà nói không có ý nghĩa gì. À bỡ lập tức mở to hai mắt nhìn, làm tình báo trưởng con nàng, đối tình báo phương diện tiết lộ ra đến mức dị thường mẫn cảm, ngươi làm sao lại biết? Chỉ cần đại khái hiểu rõ các ngươi gần nhất đang làm những gì, liền không khó đoán ra các ngươi biết chút gì, Long thần lạnh nhạt nói, ta có thể nhìn thấu rất nhiều thứ, chỉ là bởi vì ta từng nhìn qua rất nhiều thứ. Gô Văn trong lòng càng thêm cẩn thận, ý thức hắn đến trước mắt vị này nhìn qua ôn hòa thần linh nếu như có mang ác ý lời sợ rằng sẽ là khó đối phó nhất đối thủ, mặc dù dứt bỏ cái kia thần linh lực lượng không nói, vị này cổ lão tồn tại tri thức, kinh nghiệm trí tuệ tích lũy bên trên cũng xa xa áp đảo phàm nhân, thậm chí áp đảo hiện có bất kỳ một cái nào thần linh. Hắn còn biết bao nhiêu thứ? Hắn đã đoán được bao nhiêu thứ? Hắn rõ ràng ngẫu nghịch kế hoạch sao? Hắn biết xệ xì đế quốc đủ loại thần học thí nghiệm sao? Hắn nhìn thấu nhóm người mình ý nghĩ sao? Hắn nhìn thấu chính mình cái này khách đến từ thiên ngoại sao? Gỗ Văn cơ hồ khống chế không nổi chính mình không ngừng đi sâu suy nghĩ, hắn chỉ có thể một bên khống chế suy nghĩ của mình một bên duy trì lấy mặt ngoài thản nhiên, khẽ gật đầu. Chúng ta xác thực phát hiện thần linh tại mỗi một quý văn minh bên trong trùng sinh tình huống. Cũng đại khái phỏng đoán đến thần linh sinh ra cơ chế, nhưng cái này cùng ám ảnh nữ thần có liên hệ gì? Ám ảnh nữ thần không có trải qua trùng sinh, hắn một mực sinh tồn lấy, theo 187 vạn năm trước cái kia cuộc chiến tranh, đến ở giữa lần lượt văn minh thay đổi, đến các ngươi xuất hiện, hắn một mực sinh tồn lấy. Gỗ Vành trợn mắt hốt mồm, ngươi hết sức kinh ngạc, Long thần mang theo nụ cười như có như không nhìn xem Gỗ Vành, nhưng ngươi không cần kinh ngạc như thế, dù sao theo 187 vạn năm trước cái kia cuộc chiến tranh bên trong may mắn còn sống sót thần linh cũng không chỉ có ám ảnh nữ thần một cái. Chỉ bất quá một cái khác may mắn sống sót thần linh tình huống muốn so ám ảnh nữ thần hỏng bét được nhiều, mà lại đến bây giờ hắn cũng cùng hoàn toàn chết đi không khác nhau nhiều lắm. Gỗ Vần khẽ như mày, ngươi chỉ là hắn theo thần quốc rơi xuống, rơi vào trong nhân thế biển sâu, mặc dù lúc ấy thương đến rất nặng, nhưng hắn nguyên bản vẫn là có cơ hội phục hồi như cũ. Đáng tiếc, tại hắn thành công lại lần nữa một mùa văn minh bên trong hấp thu đến chất dinh dưỡng trước đó, một đám khách không mời mà đến đi tới trên cái thế giới này, kia không may ra hỏa phản mà trở thành người khác chất dinh dưỡng. Gỗ Vần đã kịp phản ứng, phong bạo chi thần. Long thần biết sự tình, quả nhiên vô cùng nhiều. Nói cách khác, theo thượng cổ cái kia cuộc chiến tranh bên trong may mắn còn sống sót thần linh có hai cái, một cái là ám ảnh nữ thần, một cái là phong bạo chi thần. Gỗ Vần lại gấp nói tiếp, nhưng mới nói được một nửa liền nhớ tới cái gì, chờ một chút, hẳn là còn bao gồm ngươi. Long thần chẳng qua là duy trì biểu tình tự tiếu phi tiếu, tựa hồ là đang ngầm thừa nhận, lại cũng không có trả lời. Như vậy ám ảnh nữ thần là dùng đặc thù trạng thái sinh tồn cũng ẩn giấu đi. Gỗ Vần cuối cùng đem chủ đề lại một lần nữa kéo trở về, cho nên tình huống của nàng vô cùng đặc thù, vô phương đối tín đồ làm ra mạnh phản hồi, cũng không có cách nào theo tín đồ bên trong thăng cấp thần tuyển. Xác thực như thế, cái kia đến cùng là như thế nào một loại trạng thái? Gỗ Vân đã bay lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, là giống hệt bật ra mằn như thế giả chết, vẫn là giống ma pháp nữ thần như thế bỏ trốn. Thật đáng tiếc, điểm này ngay cả ta cũng không rõ ràng, lệnh người bất ngờ, Long thần lại lắc đầu, ta nhìn không thấy hắn, cũng nghe không được hắn, ta chỉ biết là hắn còn sống, dùng một loại vô cùng đặc thù trạng thái sống sót. Ta từng nếm thử đi tìm hắn hạ lạc, nhưng ở ta có khả năng chạm tới hết thể lĩnh vực, ta đều không thu hoạch được gì. Nguyên lai cũng có chuyện ngươi không biết. Gỗ Vần không khỏi lắc đầu, sau đó hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Amber, lần nữa nhìn về phía Long Thần, "Được à, dựa theo lời ngươi nói, ám ảnh nữ thần tình huống như vậy là thủ. Nàng xác thực không có khả năng lại từ trong phàm nhân thăng cấp thuộc về mình thần tuyển, như vậy vấn đề liền về tới ngay từ đầu, Amber nói nàng cùng thần thành lập liên hệ, cái kia nàng tin đến cùng là cái gì?" Long Thần nhưng không có trước tiên trả lời hắn, mà là phảng phất cười một thoáng, tầm mắt rơi vào Amber trên thân, "Hai tử, ngươi còn kiên định không thay đổi tin tưởng mình là thần tuyển sao?" Amber há to miệng, tựa hồ nghĩ do dự một chút, nhưng mà rất nhanh nàng liền ưỡn ngực, "Dĩ nhiên." Thẳng thắn nói, "Ta hoàn toàn không tin ngươi cùng ám ảnh nữ thần tồn tại bất luận cái gì tín ngưỡng bên trên liên hệ, ta thậm chí từ trên người ngươi xem không đến bất luận cái gì chỉ hướng thần linh tín ngưỡng liên hệ, mặc kệ chính ngươi đến cỡ nào tự tin, ta đều là phán đoán giống nhau. Long thần nhìn chăm chú lấy Amber, ngữ khí bình tĩnh nói xong, nhưng ta nguyện ý tin tưởng ngươi là thủ. Mặc dù không phải thần tuyển, ngươi cũng rất đặc thủ, điểm này đối ta mà nói cũng là rất thú vị. Đặc thủ? Amber gãi đầu một cái phát, ngươi là chỉ cái gì? Long thần thật sâu nhìn nàng một cái, lại không nói gì. Sau đó vị thần này sáng theo trên ghế ngồi đứng lên, theo gỗ vần mười phần đột nhiên, hắn đối người ở chỗ này nói ra, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta trước tiên có thể đảm đến nơi đây. Gỗ vần có chút ngoài ý muốn, hắn vô ý thức mở miệng, nhưng ta còn có rất nhiều vấn đề. Đúng vậy, ta biết ngươi còn có rất nhiều vấn đề, nhất là rất nhiều liên quan tới thần linh vấn đề, liên quan tới ta luật vấn đề. Long thần quăng tới phảng phất có phần có thâm ý tầm mắt, ta sẽ trả lời ngươi, nhưng không phải hôm nay. Không nên gấp tại theo thần linh trong miệng nghe đáp án, ngươi không bằng trước tận mắt đi xem một chút. Ta hy vọng ngươi có thể trước thật tốt thăm một chút ta luật, dùng ánh mắt của mình nghiêm túc nhìn một chút nó, nhìn một chút. Thần linh che chở cho này tòa vĩnh hằng cái nôi. Đợi đến ngươi xem qua nó, chúng ta lần sau trao đổi lúc có lẽ sẽ càng thêm thông thuận. Ngươi đem biết ngươi muốn hỏi điều gì, cũng sẽ càng thêm lý giải câu trả lời của ta. Gỗ Văn lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Sau đó hắn nhẹ gật đầu, "Được à, đây cũng là hảo ý của ngươi, chúng ta không phải làm cự tuyệt." Chương 953, nhức đầu An Dê. Gỗ Văn đám người bị đưa ra thượng tầng thánh điện phòng khách, cao giai long tế tự hệ dạ gọ tự mình đưa bọn họ tới cửa, sau đó có hai tên đồng dạng người mặc lộng lây trưởng bảo tế tự từ trước tới giờ không biết nơi nào đi ra, mang theo bọn hắn hướng đi cái kia đạo có khả năng thông hướng thang máy kết nối trường tiểu. Nửa trước đoạn lộ trình lộ ra phá lệ an tĩnh, tựa hồ là trong thánh điện trang nghiêm không khí còn sinh ra lấy còn sót lại ảnh hưởng, cũng hoặc là ám bở cùng vợ dần ý cả cảm thấy nơi này vẫn tại vị kia thần linh nhìn soi mói, bởi vì cẩn thận mà không dám tùy ý mở miệng, nhưng đi đến một nửa ám bở cuối cùng nhịn không được, nàng nhìn thoáng qua ở phía trước yên lặng dẫn đường, phảng phất hai cái công cụ người lòng tộc tế tự, sau đó vụng trộm đâm đâm gỗ vần cánh tay, "Ai, ngươi có hay không cảm thấy có chút kỳ quái?" Gỗ Vân nhìn nàng một cái, "Chỗ nào kỳ quái?" Này làm sao đột nhiên liền không nói. Ám bở đặc biệt cẩn thận nhỏ giọng nói nói, "Ta luôn cảm thấy Long thần còn có thật nhiều lời không nói đây." Mà lại hắn còn chuyên môn cường điệu muốn cho chúng ta trước tham quan tà lục. Nếu hắn nhường tham quan, chúng ta liền tham một chút, không phải cũng rất tốt sao? Gỗ Văn hết sức thờ ơ nói, đến mức hắn có hay không có muốn nói mà chưa nói lời. Đó là hắn sự tình. Ám bờ nháy mắt mấy cái, nhìn một chút Gỗ Văn, lại quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tại dưới trời sao y nguyên tráng lệ thánh điện, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu lại cấp tốc từ bỏ suy nghĩ biểu lộ. Nàng vỗ vỗ gương mặt, tựa hồ cực nhanh đem trong lòng điểm này hoang mang bỏ vào sau đầu, đồng thời nói nhỏ lấy, "Ai, luôn cảm thấy này là buổi tối." Ngăn không được liền muốn mệt ra rời. Gỗ Văn bước chân thả chậm một chút, hắn nhìn thoáng qua Amber, thấy này bán tinh linh đã giữ vững tinh thần, vừa giống như thường ngày đã phủ lên phảng phất mãi mãi cũng sẽ hi hi ha ha đủ cười. Nô chủ, hệ dạ gõ về tới vàng son lộng lẫy thánh điện phòng khách, tại thần linh trước mặt đến gặp cả lưng, bọn hắn đã rời đi. Ngươi tuổi hồ tích lũy rất nhiều nghi vấn. Ân Nhã đã về tới trong đại sảnh cái kia lại xuất hiện thánh tọa bên trên, hắn cúi đầu nhìn xuống chính mình tế tự, hôm nay không cần câu nệ, muốn nói cái gì cứ nói đi. Hệ dạ gõ ngẩng đầu nhìn liếc mắt, do dự chốc lát về sau mới mở miệng. Nô chủ, ngài tại sao lại cùng bọn hắn nói đến 187 vạn năm trước sự tình? Như thế bí ẩn cổ lão tri thức, hẳn là cũng không tại trong kế hoạch. Có chút cổ lão bí ẩn tri thức, thần linh đối phàm nhân giữ bí mật, là bởi vì phàm nhân không chịu nổi, mà ở thấy cho tới hôm nay khách nhân về sau, ta phát hiện mình có lẽ có khả năng nhiều kể một ít. Thần linh thanh âm ung dung truyền đến, mang theo một chút vui vẻ. Ta vốn cho rằng chỉ có cái kia gỗ vẫn sẽ xỉ có chút đặc thù, lại không nghĩ rằng ba người bọn hắn đều rất đặc thù. Lắng nghe giả không giống người bình thường dễ dàng như vậy tổn hại. Cái này đối ta mà nói rất đáng được cao hứng. Nói đến đây hắn dừng một chút, về sau một tiếng cảm thán, ta đã thật lâu không có dễ dàng như thế cùng người nói chuyện với nhau. Cho nên ta hiện tại phá lệ chờ mong lần sau cùng vị kia gỗ vẫn sẽ xì đơn độc gặp mặt. Hệ dạ gõ có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, ngài lần sau muốn cùng tên kia nhân loại quân vương đơn độc gặp mặt. Tôn sống ngàn năm u linh cuối cùng chẳng qua là u linh, theo ngộng cảnh biên giới vi phạm tiến vào hiện thế bồi hồi người trên bản chất cũng chẳng qua là cái ám ảnh thế giới cư dân, nhưng một cái ngụy trang thành nhân loại bình thường, ngay cả ta đều xem không hiểu khách không mời mà đến. Liên muốn thú vị nhiều, thần linh không nhanh không chậm nói, lần sau ta muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện, thuận tiện ta cũng muốn biết tại tận mắt qua tà luật đủ loại chi tiết về sau, hắn sẽ có cái gì thú vị mới cái nhìn. Hệ dạ gõ, về sau cùng đi khách nhân công tác giao cho cái kia cái trẻ tuổi Lam Long liền tốt, ngươi chỉ cần quan tâm một thoáng khách nhân động tĩnh, cùng với bảo đảm an toàn của bọn hắn. Như không cần thiết, cũng không cần quấy rầy bọn hắn. Hệ dạ gõ một lần nữa cúi đầu xuống, vâng, nô chủ. Long thần Ân Nhã đơn giản ư một tiếng, sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn về phía lộ rèn đại lục phương hướng. Vẻ mặt cũng biến thành có một chút nghiêm túc. Nhanh như vậy sao? Hắn nhẹ giọng thở dài, nói một mình nói, còn tốt, còn không có quá vượt qua mong muốn. Bỡ rùm giờ lân cận về sau, đại lục phương bắc đại bộ phận địa khu nhiệt độ không khí liền hàng đến nhanh chóng, mà ở vào đế quốc bắc bộ biên cảnh Đông Lang Bảo đứng nuôi chịu sào, đến từ phương bắc địa khu lạnh lẽo hàn phong vượt qua địa thế nhẹ nhàng đồi núi và bình nguyên địa khu, một đường thổi qua rậm rạp cùng lòng chảo sông, bắt đầu ngày đêm gào thét lên tập kích quấy rối kỵ sĩ đoàn trô đóng quân cao điểm cùng quân hải, phảng phất là trong vòng một đêm, bên này quan chỗ liền đã vạn vật khó. Khan, cỏ cây khô héo, vào đông khí tức liền đi tới trên mặt đất. An Dê Hẹn ăn mặc nhẹ nhàng lại giữ ấm kỵ sĩ thường phục, chỉ dẫn theo hai tên tùy tùng đi xuyên qua chợ trên đường phố, gió lạnh thổi nổi lên nàng màu xám trắng bên tóc mai tóc rối, để cho nàng hơi hơi nheo mắt lại. Năm nay mùa đông tới hơi hơi sớm a. Vị này lang tướng quân nhẹ nói ra, không biết Lục Lâm lòng chảo sông cùng dài nhánh trang viên một vùng có hay không chịu ảnh hưởng. Một tên tùy tùng lập tức trả lời, đế quốc lương kho những năm này một mực sung túc, gần 2 năm đông vải cùng vải vóc lại cung ứng sung túc, chắc hẳn ngoại trừ Tây Bộ tới gần ô nhiễm khu vùng núi bên ngoài, các nơi đều không cần sầu lo như thế nào qua mùa đông. An Dê không nói gì, chẳng qua là nhẹ gật đầu, mà ở trước mặt nàng cách đó không xa một đầu thành phố trên đường, một cỗ treo tại phòn đế quốc huy hiệu cỡ nhỏ xe vận binh đang ép qua đường đi, hộ tống cỗ xe chiến đấu các pháp sư phiêu phù ở xe vận binh trước sau, hai bên đường phố thương hộ môn không thể tránh khỏi chịu một chút quấy nhiễu, sau đó liền có tò mò người đi đường rối cổ, nhìn xem xe vận binh rời đi hướng đi khoa tay múa chân, lại có thương hộ lại bắt đầu lại từ đầu mời chào khách. Nhân, chào hàng lấy từ Nam Chí Bắc hiếm lạ hàng hóa. Mùa đông năm nay xác thực tới hơi hơi sớm, liền năm nay cùng thời kỳ nhiệt độ không khí đều so những năm qua muốn thấp rất nhiều, mà ở này tòa dựa vào Đông Lang bảo cứ điểm xây lên, nửa quân nửa dân trong trấn, các nơi lại có vẻ so những năm qua còn muốn phồn vinh náo nhiệt rất nhiều. Hai nước ở giữa ngày càng ổn định và thế hòa mặt cùng với không ngừng mở rộng mậu dịch chuyển động trung quy là biểu hiện ra nó lực ảnh hưởng, bất luận phái chủ chiến nhóm có nguyện ý hay không, nhảy vọt quốc cảnh thương nhân cùng thương phẩm đều đang ở càng ngày càng nhiều xuất hiện tại từng chỗ, trở thành sệ sỉ cùng tài phòn ở giữa quan hệ giọng chính. Cho dù là tại vị này tại biên cảnh yếu địa Đông Lang bảo, mặc dù các binh lính đế quốc vĩnh viễn căng thẳng thần kinh, bọn hắn cũng không thể ngăn cản dân gian hoạt động thương nghiệp ngày càng phồn vinh, dù sao, đây cũng là đến từ họ ủa ạt nạn ý chí. Mà xem như Đông Lang bảo quan chỉ huy An Dê, nàng đối tất cả những thứ này mặc dù chưa từng đoán trước, bây giờ lại nhất định phải thản nhiên tiếp nhận. Năm nay nơi này náo nhiệt rất nhiều, tướng quân, một tên tùy tùng ở bên cạnh nói nói, mà lại căn cứ theo trong nước tin tức truyền đến, họ ủa ạt nạn cùng tháp luân kỉnh lớn như vậy thành thị hiện tại càng là rất khác nhau, nghe nói sẽ xỉ người đầu tư công ty mang đến rất nhiều mới lạ đồ vật. Ngài năm nay còn dự định hồi trở lại đi xem một chút sao? Ta còn không có ý định dùng xong lần này ngày nghỉ, An Dê thuận miệng nói ra, về sau nàng nhìn thoáng qua vừa rồi mở miệng tùy tùng, ngươi cũng đối xệ xì người những cái kia chuyện mới mẹ vật cảm thấy hứng thú. Tùy tùng lập tức lộ ra xấu hổ mà thần sắc khẩn trương tới, ta. Tướng quân, ta không phải cái này. Không sao, bọn hắn mang tới chuyện mới mẹ vật xác thực rất hấp dẫn người ta, mà lại phần lớn đều rất có ích, nhưng mà lệnh tùy tùng ngoài ý muốn chính là, An Dê lại không có bất kỳ cái gì ý trách cứ, vị này lang tướng quân chẳng qua là lộ ra thần sắc suy tư. Ta chẳng qua là tiếc nuối. Những vật này tối sơ đều không phải là bị chúng ta tại phòn người sáng tạo ra. Nàng nhìn về phía phố xa phương hướng, tại năm ngoái vừa tu sửa qua hai bên đường phố, có thể thấy kiểu mới đèn đường cùng với dùng cho truyền thâu năng lượng mặt online trang bị, này chút kỹ thuật đều bắt nguồn từ CC, chúng nó đầu tiên do thương nhân cùng kỹ thuật trao đổi từ này CC đưa đến tại phòn cảnh nội, sau đó lại do buồn quốc thương nhân cùng các chuyên gia theo trong nước mang đến nơi này. Những vật này là hai quốc gia liên hệ ngày càng chặt chẽ chứng cứ, có một ít người vì thế thấy vui mừng khôn xiết. Có một ít người thì khó tránh khỏi cảm giác lo nghĩ. Theo An Dê biết, những cái kia truyền thâu năng lượng dùng mặt online trang bị là trước mắt nhất làm cho trong nước chuyên gia lo nghĩ đồ vật một trong, bởi vì tính đến trước mắt, chế tạo những phương tiêm bia đó then chốt nguyên liệu chi, bốn hồn thủy tinh nguyên thạch, vẫn bị vững vàng khống chế tại sệ sỉ trong tay người, cứ việc đế quốc công tạo hiệp hội các học giả đã thành công phá giải phương tiêm bia rất nhiều kỹ thuật cửa ải khó, nhưng mà chỉ muốn hồn thủy tinh nơi phát ra bị sệ sỉ người khống chế, tại phòn người mặt online liền vĩnh viễn không thể làm đến hoàn toàn tự chủ. Mặt online trải tốc độ đem bị giới hạn sẽ xì người thủy tinh nguyên thạch lối ra hạn mức, mà tài phòn không thể không nắm hàng năm lối ra lợi nhuận bên trong rất lớn một bộ phận cầm tới mua những cái kia thủy tinh nguyên thạch, tại đây hạng trên hàng hóa, sẽ xì người từ trước tới giờ không đánh mảy may chiết khấu. Nghe nói hoàng đế bệ hạ đã tại coi trọng chuyện này, cũng khi biết hồn thủy tinh nguyên thạch phát hiện sau khi trải qua phái ra số lớn khảo sát đội ngũ, để bọn hắn đi tới tây bộ ô nhiễm khu biên giới vùng núi tìm kiếm thuộc về tài phòn người chính mình hồn khoáng mạch. Trước mắt những cái kia khảo sát đội ngũ còn không có bất kỳ cái gì xác thực tin tức tốt truyền đến. Chỉ mong bọn hắn có thể có thu hoạch. Đến mức An Dê chính mình, đối mặt trong nước càng ngày càng nhiều sệ sỉ sự vật, nàng không phải là vui mừng khôn xiết người, cũng không phải lo nghĩ khủng hoảng người. Nàng chỉ tuân theo họ ủa ạt nạn mệnh lệnh, giữ gìn tài phòn lợi ích. Đúng lúc này, tùy tùng một trong thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang An Dê suy nghĩ, vừa rồi đi qua hẳn là cơ giới hóa pháp sư chiến đoàn bổ sung lính a. Một tên khác tùy tùng nhìn về phía cuối con đường, nhìn về phía cái kia chiếc xe chở lính rời đi hướng đi, lắc đầu cảm khái một câu, pháp sư đều là kẻ có tiền. Liền trong quân đội pháp sư chiến đoàn đều là có tiền nhất bộ đội. Các kỵ sĩ còn tại cưỡi ngựa đây. Hoàng đế bệ hạ cùng hắn cố vấn quân sự nhóm tự có an bài, An Dê đột nhiên mở miệng, cắt ngang hai tên tùy tùng thảo luận, mà lại kỵ sĩ đoàn không có thay đổi trang phục cũng không là vấn đề tiền bạc, chẳng qua là đại bộ phận quân đoàn cấp chiến kỹ đều ỷ lại tại truyền thống quân trận cùng thuật cưỡi ngựa, không giải quyết được vấn đề này, nhường các kỵ sĩ ngồi vào chiến xa bên trong chỉ có thể suy yếu lực chiến đấu của bọn hắn. Hai tên tùy tùng lập tức gật đầu, sau đó một người trong đó lại nhịn không được mắt nhìn nơi xa, lần này lại là nhìn về phía binh doanh phương hướng. Đây là tuần này nhóm thứ 2 bộ sung lính. Chiến tranh mục sư đang tiếp thụ bảo hộ tính quan sát, bộ phận kỵ sĩ sĩ quan cũng tiến hành sớm luôn thế, chúng ta cần bổ sung lính để duy trì Đông Lang bảo sức chiến đấu. An Dê chân mày hơi nhíu lại, ngay sau đó lắc đầu, tốt, này phía dưới để cũng không thích hợp tại đây bên trong thảo luận. Trong nước chiến thần giáo hội trạng huống dị thường đã là cái không gạt được bí mật, xuất phát từ rõ ràng ích lợi quốc gia suy tính, họ vừa ạt nạn phương diện gần nhất liên tục ban bố số cái mệnh lệnh, đối số cái chủ lực quân đoàn tiến hành tạm thời điều chỉnh. Tại Đông Lang Bảo, An Dê gần nhất chủ yếu tinh lực đều dùng tại điều chỉnh quân đoàn bố trí, rời thai họa ngầm đơn vị, duy trì trong quân đoàn bộ ổn định cùng củng cố biên phòng về mặt chiến lược. Nàng không thể không nắm rất nhiều đi theo chính mình xuất sinh nhập tử nhiều năm chiến thần mục sư cùng với thành kính đám binh sĩ điều đi cương vị, thậm chí nhường một chút chính trực vô tội kỵ sĩ đi phía sau, tên vì bảo vệ tính quan sát, kỳ thực gần như giam lỏng. Làm những chuyện này cũng không dễ dàng. Ngoại trừ muốn đối mặt chính mình nội tâm áp lực bên ngoài, nàng còn nhất định phải đối mặt đến từ cấp dưới cảm xúc, binh sĩ còn dễ nói, đế quốc các chiến sĩ dùng phục tùng mệnh lệnh làm đệ nhất sứ mệnh, kỵ sĩ cũng dễ nói, đối bọn hắn chỉ cần dùng vinh dự cùng trung thành tới làm khuyên bảo trấn an, nhưng mà những cái kia thần quan, bọn hắn phần lớn là người rất tốt, dũng cảm chính trực người tốt, đồng thời căn bản không có phạm cái gì sai, nàng lại nhất định phải để bọn hắn tiếp nhận đãi ngộ không công bằng. Đồng thời những cái kia thần quan cũng không hoàn toàn là binh sĩ, chiến đấu các mục sư tương đương với chiến thần giáo hội nghĩa vụ trợ giúp cho đế quốc từng cái quân đoàn viện hộ binh, bọn hắn tiếp nhận các quân quan mệnh lệnh, có thể hiện tại mệnh lệnh này đang ở mơ hồ châm đối tín ngưỡng của bọn họ. Trấn an tâm tình của bọn hắn liền trở thành An Dê gần nhất nhức đầu nhất sự tình. Mà hết thể này còn không phải gần đây toàn bộ tin tức xấu. Đệ nhị lớn tin tức xấu là ma pháp nữ thần ngã xuống. An Dê đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng mình tại đi qua trong một đoạn thời gian nhìn thấy nghe được đồ vật bốn chàng tang lễ, một trận nhân loại làm thần linh tổ chức tang lễ, hai cái đế quốc thông cáo chung, hai cái hoàng đế riêng phần mình thân bút viết điếu văn, cả nước tính thương tiếc chuyển động, còn có dương vung thánh sám nghi thức. An Dê cũng không phải là tín đồ, nhưng những chuyện này vẫn vượt ra khỏi nàng nhận biết cùng tư duy thói quen, đến mức dù cho đến hôm nay, nàng đang nghĩ đến chuyện này thời điểm vẫn cảm giác khó có thể tin. Ma pháp nữ thần ngã xuống không hề nghi ngờ đối đế quốc số lượng khổng lồ pháp sư quần thể sinh ra rất lớn trùng kích. Cứ việc trận kia tăng lễ dùng một loại nào đó vượt qua dự liệu phương thức cấp tốc rời đi công chúng ánh mắt, khai thông thần linh ngã xuống mang tới áp lực, nhưng pháp sư quần thể vẫn lòng người lưu động, lại cho tới bây giờ còn dư sóng gió tiêu. Đế quốc mấy đại quân đoàn bên trong đều có số lượng khổng lồ chiến đấu pháp sư, trong đó bên trong cao tầng sĩ quan phần lớn là ma pháp nữ thần tín đồ. Mặc dù bọn hắn quân nhân thân phận để bọn hắn có mạnh hơn ý thức trách nhiệm, không đến mức bởi vì cảm xúc xa suốt hoặc tín ngưỡng dao động mà vô phương thực hiện trách nhiệm, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là người. Hiện tại An Dê duy nhất thấy vui mừng, liền là chiến đấu pháp sư bộ đội lần này thần linh ngã xuống bên trong nhận trùng kích kỳ thật so với nàng mong muốn nhỏ một chút, bởi vì ngoại trừ bên trong cao tầng sĩ quan bên ngoài, tuyệt đại đa số bình thường chiến đấu pháp sư cùng tầng dưới các quan chỉ huy cũng không phải là ma pháp nữ thần tín đồ, thậm chí liền cạn tín đồ cũng không bằng. Bọn hắn là đế quốc theo trong trường học đại lượng bồi dưỡng ra được, theo hài đồng giai đoạn bắt đầu huấn luyện, thống nhất mô bản thống nhất chương trình học, hoàn toàn thực dụng hóa huấn luyện phương thức, lại gần như không liên quan đến tín ngưỡng tạo nên phương diện chương trình học. Này chút đại lượng bồi dưỡng ra được chiến đấu pháp sư đối ma pháp nữ thần không có cảm giác gì, cái này khiến An Dê gần nhất đau đầu sau khi cảm nhận được duy nhất an ủi, nàng thậm chí không khỏi sinh ra một chút người ở bên ngoài xem ra có thể có chút đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Nếu như có thể nắm tông giáo tín ngưỡng từ quân đội bên trong hoàn toàn loại bỏ ra ngoài, có lẽ ngược lại là chuyện tốt, nhường thần về thần, người người về, trên cái thế giới này phiền toái đại khái liền có thể ít một nửa. Chương 954 riêng phần mình mạnh khỏe. An Dê lắc đầu, đem trong đầu đột nhiên xuất hiện lớn mật suy nghĩ vung ra trong óc. Bản thân nàng cũng không phải là tín đồ, điểm này ở cái thế giới này vô cùng ít thấy, nhưng mà cho dù là không phải tín đồ, nàng cũng chưa từng thật nghĩ tới một ngày kia quân đội của đế quốc, quan viên cùng tại này phía trên quý tộc hệ thống bên trong hoàn toàn bỏ đi thần quan cùng giáo đình lực lượng sẽ là cái dạng gì, đây là cái quá to gan ý nghĩ, mà lấy một tên biên cảnh tướng quân thân phận, còn đủ không đến suy nghĩ loại vấn đề này cấp độ. Chúng ta tại bên ngoài đợi đủ lâu, nàng thở ra một hơi, đối bên cạnh tùy tùng nói nên trở về đến cứ điểm bên trong. Vừa nói, nàng một bên ngẩng đầu lên, thấy Bắc Phong đang cuốn lên nơi xa tháp cao bên trên đế quốc cơ sĩ, ba tên sư thiếu kỵ sĩ cùng với hai tên tầng trời thấp tuần tra chiến đấu pháp sư đang từ không trung lướt qua, mà tại càng xa một chút địa phương, còn có loáng thoáng màu xanh nhạt ma nhãn phiêu phù ở đám mây, đó là Đông Lang Bảo pháp sư lính gác đang theo dõi bình nguyên phương hướng động tĩnh. Tại đại bộ phận chiến thần mục sư bị rời cương vị về sau, Đông Lang Bảo phòng giữ lực lượng chẳng những không có mảy may suy yếu, ngược lại bởi vì tích cực chủ động điều động cùng với mới tăng tuần tra cấp lớp mà trở nên so ngày xưa càng thêm nghiêm mật dâng lên, nhưng mà này loại tạm thời tăng cường là dùng ngoài định mức tiêu hao làm đại giá, mặc dù đế quốc cường thịnh, cũng không thể thời gian dài như thế lãng phí. Hy vọng họ vừa ạt nạn bên kia có thể mau sớm xuất ra một cái phương án giải quyết đi. Mang ý nghĩ như vậy, An Dê mang theo hai tên tùy tùng rời đi chợ, quay trở về liên tiếp thành trấn Đông Lang Bảo bên trong. Nàng bước vào thành bảo, xuyên qua hành lang cùng cầu thang, đi tới thành bảo lầu 2, vừa mới bước ra cầu thang, nàng liền thấy chính mình một tên thân binh đang đứng tại cửa thư phòng chờ đợi mình. Tướng quân, thấy An Dê xuất hiện, thân binh lập tức bên trên trước thi lễ một cái, có ngài tin, đến từ họ vừa ạt nạn, màu tím loan hình vẽ trang trí ân ký. Mặt thiệu đã tin sao? An Dê trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tùy theo rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nàng tiếp nhận thân binh đưa tới si phong thư, khẽ gật đầu, khổ cực, đi xuống đi. Vâng, tướng quân. Thân binh rời đi, An Dê quay người đi vào thư phòng, nàng tiện tay bóc thư ra kiện đóng kín si ấn, tầm mắt quét qua trang giấy nơi hẻo lánh màu tím loan hình vẽ trang trí. Tung ra bên trong tuyết trắng giấy viết thư, quen thuộc bút tích đập vào mi mắt. Mở đầu là thông thường ân cần thăm hỏi. An Dê thoáng trầm tĩnh lại, một cái tay cởi xuống áo khoác bên ngoài bảo bọc màu nâu áo choàng, một cái tay khác cầm lấy giấy viết thư, một bên đọc lấy một bên trong thư phòng chậm rãi đi dạo, tản bộ. Trên thư nâng lên họ Hựa Ạt Nạn gần nhất biến hóa, nâng lên Hoàng gia Pháp sư hiệp hội cùng Tài phòn thông tin công ty đem liên hợp cải tạo đế quốc toàn cảnh đưa tin tháp sự tình, nghị hội đã hoàn thành thảo luận, hoàng thất cũng đã ban bố mệnh lệnh, chuyện này cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản đạt được chấp hành, giống như tại lần trước thông tin bên trong Mạt Thiệu đã đoán nói như thế. An Dê tại cửa sổ dừng đứng lại, lân cận hoàng hôn thiên quang cũng không sáng sủa, nhưng vừa đúng ánh nắng nghiêng lấy chiếu vào trên tờ giấy, cũng không chói mắt lại không tối tăm, mang theo một loại lệnh người đặc biệt thoải mái dễ chịu chất cảm. Ánh mắt của nàng tại những cái kia xinh đẹp chữ viết bên trên di chuyển, ngày xưa tại bọn thuộc hạ trước mặt luôn là tấm lấy khuôn mặt bên trên cũng hiện ra mỉm cười tới. Ta đi quan sát gần nhất tại quý tộc trẻ tuổi trong vòng luận quần có chút đứng đầu ma ảnh kịch, khiến cho người bất ngờ chính là vật kia lại mười phần thú vị, mặc dù nó xác thực thô ráp cùng táo bạo chút, cùng truyền thống hí kịch rất đôi khác biệt, nhưng ta muốn trong âm thầm thừa nhận, vật kia so ta xem qua mặt khác hí kịch cũng phải có lực hấp dẫn. Nhưng ta cũng không thể không có chút bận tâm, sệ sĩ người chế tác ma ảnh kịch chung quy là dùng sệ sĩ làm nguyên mẫu tới thiết kế. Hiện tại tuổi còn rất trẻ, quý tộc đã tại học uống sệ sỉ cắt lệ nạp rượu nho cùng thập cầm trà, nhưng mà vẹn vẹn mấy năm trước, đại bộ phận phong tục tập quán vẫn là bọn hắn khinh bị mục tiêu. An Dê nhẹ nhàng đem giấy viết thư lật qua một trang, trang giấy đang chuyển động ở giữa phát ra rất nhỏ mà êm tai tiếng xào xạc. Đây quả thật là chẳng qua là một phong trình bày thông thường cá nhân thư, Mạt Thiệu đã tựa hồ là nghĩ đến đâu viết đến đâu, đang nói chút đế đô biến hóa về sau, nàng lại nâng lên nàng gần nhất tại nghiên cứu ma đạo kỹ thuật cùng toán học tri thức lúc một chút tâm đắc thể biết, An Dê không thể không thừa nhận, chính mình liền nhìn hiểu những vật kia đều có chút tốn sức. Nhưng may mắn bộ phận này nội dung cũng không phải rất dài, đằng sau chính là giới thiệu sệ sỉ thương nhân đến trong nước mặt, khắc những thứ mới lạ. Cuối cùng, làm trời chiều dần dần nhiễm lên một chút màu đỏ lúc, ánh mắt của nàng rơi vào giấy viết thư cuối cùng, nàng nhìn thấy Mạt Thiệu đã xinh đẹp bút tích ở nơi đó duyên thân, phát họa thành từng hàng từ đơn. An Dê, tại ngươi rời đi đế đô về sau, nơi này phát sinh càng biến hóa lớn, rất nhiều thứ tại trên thư khó mà thuyết minh, ta chỉ hy vọng ngươi có cơ hội có khả năng tận mắt đến xem. Thời đại biến, rất nhiều thứ biến hóa đều nằm ngoài dự liệu của chúng ta, thậm chí vượt ra khỏi phụ hoàng ta đón trước, vượt ra khỏi các nghị viên cùng túi khôn cố vấn nhóm đón trước. Đế quốc tại đại lục nam bộ thị trường đang nhanh chóng bày ra, cáo lìn vương quốc cùng các tinh linh đang cùng tập phòn người làm ăn, đi rồng bá tước đã thông đầu thứ nhất gần biển đường tuyến, cũng tại thả số đảo thành công dựng lên tiền tiêu căn cứ. Chúng ta đang ở ngoại hải đoạt lại những cổ đó lao thực dân hòn đảo, càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi đi nam phương cùng đông hải bờ, đến đó tìm kiếm kỳ ngộ. Tại mấy năm trước, chúng ta cơ hồ tất cả mọi người nhận vì đế quốc cần chính là một trận đối ngoại chiến tranh, khi đó ta cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ không đồng dạng. Nó cần chính là hòa bình, ít nhất tại hiện giai đoạn, đây đối với tài phòn người mà nói mới là lợi ích lớn hơn nữa. Ta hy vọng ngươi cũng như thế muốn. An Dê nhẹ thở nhẹ một cái, đem giấy viết thư một lần nữa xếp lên, tại vài giây đồng hồ an tĩnh đứng thẳng về sau, nàng lại bất đắc dĩ cười lắc đầu. Đã từng, nàng nhận được mệnh lệnh là giám thị sẽ si động tĩnh, tùy thời tiến hành một lần tính quyết định công kích, cứ việc nhiệm vụ này nàng hoàn thành cũng không đủ thành công, nhưng nàng chưa bao giờ vi phạm qua giao cho mệnh lệnh của mình. Mà bây giờ, nàng nhận được mệnh lệnh là bảo vệ tốt biên cảnh, giữ gìn nơi này trật tự. Tại bảo vệ tốt biên cảnh điều kiện tiên quyết duy trì cùng sẽ xì và thế hòa mặt, mệnh lệnh này cùng nàng tình cảm cá nhân khuynh hướng không hợp, nhưng nàng vẫn sẽ kiên quyết chấp đi xuống dòng. Đế quốc lợi ích cao hơn tại cá nhân cảm tình, này là chuyện tình đương nhiên. Ngươi lo lắng nhiều lắm. Ta cũng không phải trong đầu đều dài hơn lấy cơ bắp. Thuận miệng lẩm bẩm một câu về sau, nàng đem cái kia mấy tờ tín chỉ giữa không trung vung lên, hỏa diễm lăng không giấy lên, hô hấp ở giữa thôn phệ mấy trương giấy thật mỏng, chỉ còn lại một chút cho tàn lăng không tán đi. Phong thư giữ lại, nàng nắm hơi có chút nếp vốn phong thư trở lại như cũ tốt, bỏ vào bên bàn đọc sách một cái trong ngăn kéo nhỏ. Quân đội có nghiêm khắc quy củ, cao tầng sĩ quan nhận được tư nhân thư là không thể giữ lại, duyệt sau tức đốt là cứng nhắc quy định, lại không luận cái kia trên thư là cái gì nội dung, dù cho nó chẳng qua là mấy tờ giấy trắng, mà An Dê từ trước tới giờ không sẽ phá hư chính mình quyết định quy củ. Đem phong thư bảo lưu lại đến, đã là nàng có thể làm được lớn nhất làm việc thiên tư. Sau đó nàng đi tới trước bàn sách, mở ra một tờ tín chỉ, chuẩn bị viết phong hồi âm. Nhưng tại hạ bút trước đó, nàng đột nhiên lại ngừng lại, nhìn trước mắt này tờ quen thuộc bản. An Dê trong lòng đột nhiên không khỏi vì đó toát ra chút suy nghĩ, nếu như phụ thân của tự mình vẫn còn, hắn sẽ làm thế nào đâu? Hắn sẽ nói cái gì đâu? Phụ thân cùng mình không giống nhau, chính mình chỉ hiểu được dùng quân nhân phương thức tới giải quyết vấn đề, nhưng mà phụ thân nhưng lại có càng nguyên bác hơn học thức cùng càng linh hoạt thủ đoạn, nếu như là phụ thân, chắc hẳn có khả năng rất nhẹ nhàng ứng đối với hiện tại phức tạp cục diện, bất luận là mặt đối chiến thần giáo hội dị thường, vẫn là đối mặt phe phái giữa quý tộc lục đục với nhau, cũng hoặc là đối mặt đế quốc cùng sẽ si người ở giữa cái kia làm người không biết làm thế nào mới quan hệ. Vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, tuổi trẻ lang tướng quân lắc đầu, bắt đầu có chút khó khăn cấu tứ dưới ngòi bút câu chữ, nàng dùng thời gian rất lâu, mới rốt cục viết xong này phong cho Mạt Thiệu đã công chúa hồi âm. Tin đã thu đến, biên cảnh hết thể mạnh khỏe, sẽ nhớ kỹ nhắc nhở của ngươi. Ta đối với ngươi nâng lên đồ vật cảm thấy rất hứng thú, nhưng năm nay ngày nghỉ không quay về, lần sau nhất định. An Dê hẹn đèo. Màn đêm đã buông xuống, bên trong pháo đài bên ngoài đốt sáng lên lửa đèn, An Dê thật dài thở phào một cái, lau lau cái trán cũng không tồn tại mồ hôi, cảm giác so trên chiến trường xung phong một ngày còn mệt hơn. Phụ thân còn có một chút mạnh hơn chính mình, văn thư năng lực. Hả, Bù tiên sinh, vừa vặn, đây là hôm nay giao tiếp đơn, một tên tuổi trẻ kỹ thuật viên theo đặt mê mọi lưới đầu cuối bên bàn đọc sách đứng người lên, đem một phần mang theo bảng biểu cùng nhân viên ký tên văn bản tài liệu đưa cho vừa đi vào gian phòng người trung niên, đồng thời có chút ngoài ý muốn trên dưới đánh giá đối phương liếc mắt, hôm nay tới sớm như thế. Người mặc nhân viên kỹ thuật thống nhất chế phục bù hẹn béo lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp nhận giao tiếp văn bản tài liệu đồng thời nhẹ gật đầu, lưu tại ký túc xá không có chuyện để làm, không bằng tới xem một chút số liệu. Vừa nói, hắn một bên ngẩng đầu lên, đánh giá căn này nghe lén phòng máy, phòng lớn như thế bên trong sắp hàng chỉnh tề nước cờ đài công suất lớn mặt online đầu cuối, góc tường còn an trí hai đài bây giờ vẫn hết sức đắt đỏ xuyên vào khoang thuyền, có mấy danh nhân viên kỹ thuật đang ở thiết bị bên cạnh giám sát số liệu, một loại trầm thấp tiếng ông trong phòng hơi hơi quanh quẩn. Người đến bồi dưỡng điểm ưa thích cá nhân, tỉ như tình cờ cùng mọi người đánh bài đá cái cầu cái gì, tuổi trẻ kỹ thuật viên đích nói thầm, cả ngày buồn bực tại trong túc xá viết viết tính toán không kẻ nhà sao? Ta thích viết viết tính toán, đối ta mà nói cái kia so đánh bài có ý tứ, Bụ thuận miệng nói ra, đồng thời hỏi một câu, hôm nay có thu hoạch gì sao? Dĩ nhiên, không có, nào có số may như vậy. Người trẻ tuổi nhún nhún vai, những tín hiệu xuất quỷ nhập thần, ra không xuất hiện phảng phất toàn bằng tâm tình, chúng ta chỉ có thể bị động tại đây bên trong nghe lén, lần sau thu đến tín hiệu trời biết là lúc nào. Nói đến đây, hắn lại nhịn không được nhìn Bụ liếc mắt, trên mặt lộ ra một tia tò mò, nói đến, ta là thật không nghĩ tới ngươi tại lắng nghe tiểu tổ bên trong sẽ quen thuộc nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ tạm thời tại đây bên trong bang mấy ngày bệ bộn, chẳng mấy chốc sẽ hồi trở lại giờ ỷ sở nghiên cứu đây. Bù tầm mắt theo giao tiếp đơn bên trên rời, hắn chậm rãi ngồi tại chính mình thiết bị bên cạnh, sau đó mới cười lắc đầu, ta đối học tập của mình năng lực cũng là có chút tự tin, mà lại nơi này nghe lén công tác đối ta mà nói còn không tính khó khăn. Còn giờ ỷ sở nghiên cứu bên kia, ta đã đệ trình xin, tháng sau hồ sơ của ta liền sẽ triệt để từ nơi đó chuyển ra tới. Vì cái gì? Tuổi trẻ kỹ thuật viên lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngươi ở nơi đó là ba cái cao su lá học giả, đãi ngộ hẳn là so nơi này tốt hơn nhiều đi. Ta không muốn cùng những vật kia giao thiệp, bởi vì một số cá nhân nguyên nhân, Bù hơi có một ít do dự nói, dĩ nhiên, ta biết giờ ỷ kỹ thuật có rất nhiều tác dụng, cho nên lúc ban đầu nơi này thiếu người nhất tay thời điểm ta gia nhập sở nghiên cứu, nhưng bây giờ theo đế đô điều động tới nhân viên kỹ thuật đã vào vị trí của mình, còn có bờ hẻo lệ nữ sĩ tại lãnh đạo mới nghiên cứu đoàn đội, bên kia đã không thiếu ta như thế cái phổ thông thông giờ ỷ. Trong giọng nói của hắn hơi có một ít tự dễ ước. Được a, đã ngươi đã quyết định. Tuổi trẻ kỹ thuật viên nhìn Bù liếc mắt, có chút bất đắc dĩ nói ra. Hắn kỳ thật cũng không rõ ràng trước mắt vị này hơi lộ ra quái gở, quá khứ thành câu đố đồng sự có như thế nào xuất thân cùng trải qua, là một cái trước đó không lâu mới từ địa phương khác điều tới giam thính viên. Hắn tại lúc đến nơi này, người nam nhân trước mắt này cũng đã là sọ lìn địa khu bộ môn kỹ thuật thâm niên nhân viên. Hắn chỉ tình cờ theo bên cạnh miệng người bên trong nghe được đôi câu vài lời, biết cái này gọi Bù người tựa hồ có hết sức phức tạp đi qua, thậm chí đã từng vẫn là cái tài phần người. Nhưng này chút cũng chỉ là không quan trọng lời đàm tiếu thôi. Tuổi trẻ kỹ thuật viên cũng không là cái nóng lòng đào móc người khác quá khứ trải qua người, mà lại hiện tại hắn đã tan việc. Đồng sự rời đi, trong phòng những người khác riêng phần mình đang bận rộn chính mình sự tình, Bù cuối cùng nhẹ thở nhẹ một cái, ngồi tại thuộc về mình công vị bên trên, lực chú ý rơi vào mặt online đầu cuối chỗ hình chiếu ra 3D bóng mở bên trong. Bình tĩnh bối cảnh táo đợt tại hình chiếu 3D bên trên tạo thành một mảnh đều đều ánh sáng nhạt màn che, phía trên không có cái gì. Bù theo bên cạnh trên bàn cầm lên cỡ nhỏ ống nghe, đem nó thả ở bên tai. Trong ống nghe khảm nạm cộng minh thủy tinh tiếp thu đến từ sọ lìn đầu mối then chốt phát nghe lén tín hiệu, đó là nhất đoạn thư giãn lại có rất ít chập trùng thanh âm, nó lẳng lặng vang vọng, một chút chìm vào Bù hẹn đèo tâm lý. Cái kia để cho người ta liên tưởng đến lục lâm lòng trào sông gió nhẹ, liên tưởng đến dài nhánh trang viên tại giữa hè mùa ban đêm lúc liên tiếp côn trùng kêu vang. Hôm nay nghe lén có lẽ vẫn sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch, nhưng này phần tĩnh mịch đối Bù mà nói cũng đã là thu hoạch lớn nhất. Tham quan tạ luận. Yên tâm, Á Lan nghị trưởng đã đem chuyện này giao cho ta. Nghị tợ tạ cười nói với gỗ vảnh, thoạt nhìn có chút vui vẻ, đại khái là bởi vì ngoài định mức công tác có tiền làm thêm giờ có khả năng kiếm, ta sẽ dẫn các ngươi tham quan tạ luận các cái dấu hiệu tính khu vực, theo gần nhất lửa nóng nhất sân thi đấu đến cổ lao thơ bia quảng trường. Nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta còn có khả năng đi xem một chút Hà Nội thành. Nghị trưởng cho ta rất cao quyền hạn, ta muốn trừ thượng tầng thánh điện cùng với mấy cái chủ yếu bộ môn quản lý không thể tùy tiện loạn đi dạo bên ngoài, các ngươi muốn đi địa phương đều có thể đi. Nói xong, nàng phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nhanh bổ sung một câu, ồ đúng, Lạc ở cũng tới, dù sao nàng là trừ ta ra cùng ngươi tiếp xúc nhiều nhất long tộc. Còn nhớ rõ nàng a? Bạch Long là tạm ở. Dĩ nhiên nhớ kỹ, Gô Văn gật gật đầu, vừa đi theo Lý Tở Tạ đi ra bình nghị đoàn tổng bộ cung điện vừa nói. Cung điện bên ngoài quảng trường bên cạnh khắp nơi đều thấy sáng ngời ánh đèn chiếu sáng phía trước rộng lớn con đường, một đầu theo đỉnh núi hương kéo dài xuống liên tục ánh đèn thì một mực kéo dài đến bên trên bình nguyên thành thị phương hướng, cái kia trong thành thị lấp lánh mà phong phú ánh đèn thậm chí cho gỗ vành một loại giật mình lần nữa xuyên qua ảo giác, khiến cho hắn vô ý thức nháy mắt mấy cái, lại đưa ánh mắt rời về tới Mị Tở Tạ trên thân, bất quá chúng ta hiện tại này là muốn đi đâu? Tại chính thức mang các ngươi đi tham quan trước đó, đương nhiên là trước thu xếp tốt khách quý chỗ ở, Mị Tở Tạ mang theo mỉm cười, nhìn xem gỗ vành vợ dân nghỉ cả cùng với hơi có điểm ngủ ga ngủ gật tạm bờ nói xin lỗi là tà luật cũng không có giống thu cung như thế chuyên môn dùng để chiêu đãi dị quốc sứ giả hành cung, nhưng nếu như các ngươi không ngại, mấy ngày kế tiếp các ngươi đều có thể ở tại trong nhà của ta, mặc dù là tư nhân nơi ở, nhưng trong nhà của ta còn rất lớn. Dĩ nhiên không ngại, Gô Văn lập tức nói như vậy mấy ngày kế tiếp chúng ta liền có nhiều cái dậy. Chương 955, không muốn người biết Long tộc xã hội. Long tộc chỗ ở, tại Lô Gen đại lục người ngâm thơ rong cùng với kịch gia dưới ngoài bút, chúng nó là như vậy. Long đem xào huyệt của bọn hắn kiến trúc tại cổ lão miệng núi lửa trung tâm hoặc vĩnh hằng sông băng chỗ sâu, y theo bộ tộc khác biệt, bọn hắn theo nóng bỏng dung nham hoặc lãnh khốc hàn băng bên trong hấp thu lực lượng. Có đôi khi cự long cũng sẽ ở tại thành bảo hoặc trong tháp cao, nhưng bọn hắn tươi ít tự mình kiến tạo cái này đẹp đẽ chỗ ở, mà là trực tiếp chiếm cứ nhân loại hoặc mặt khác yếu tiểu chủng tộc phong ốc, đồng thời nhiều khi, cơ hồ là toàn bộ thời điểm, đều sẽ đem những này đẹp đẽ, thoải mái dễ chịu, có phong phú lịch sử nội tình thành bảo làm rối loạn, mãi đến có cái nào dũng cảm kỵ sĩ hoặc đi vận khí tốt là mạo hiểm ra may mắn chiến thắng này chút chiếm lĩnh thành bảo long, mới có thể kết thúc này loại đáng sợ hao tổn cùng lãng phí hát. Ý. À, thời đại chứ danh kịch gia độ lạn gọn dạ bện đở tại hắn lấy làm lòng cùng xào huyệt bên trong như thế đi lại. Gô Văn đi vào nội bộ ban công địa, nửa người trên thoáng nô ra hàng rào bên ngoài, từ trên cao nhìn xuống quan sát tổ rồng bên trong cảnh tượng. Hắn thấy một cái rộng lớn đại sảnh hình tròn, phòng khách do đẹp đẽ hoa mỹ lập trụ cung cấp chống đỡ, một loại nào đó nhân loại còn không thể nào hiểu được hợp kim kết cấu dùng kín kẽ phương thức liều hợp lại, tạo thành bên trong đại sảnh tầng thứ nhất tường lũy. Ở đại sảnh diện ngoài, có thể thấy đang đứng ở ngủ đông trạng thái cơ giới trang bị, đang bận rộn lấy giữ gìn thiết bị lau rửa vách tường cỡ nhỏ máy không người lái cùng với trang trí tính ánh đèn tổ hợp. Lại có theo mái vòm chiếu xuống ánh đèn chiếu sáng trong đại sảnh. Nơi đó là một mảnh màu bạc trắng hình tròn bình đài mặt ngoài có khả năng thấy tinh mỹ phù điêu hoa văn, hắn kích thước to lớn, kết cấu chi tinh xảo có thể khiến coi trọng nhất nghệ thuật gia đều nhìn mà than thở. Ở, hắn lại quay đầu lại, nhìn mình đang đứng yên địa phương, đây là một chỗ nội bộ chỗ ở, nó bị xây dựng tại giữa sườn núi, hắn một bộ phận kết cấu kéo dài đến ngọn núi nội bộ, cùng phía dưới cái kia to lớn đại sảnh hình tròn nối liền cùng một chỗ, cũng thông qua ngọn núi bên trong thang máy cùng hành lang tới thực hiện các tầng giao thông, mà hắn một bộ phận khác kết cấu thì tại ánh mắt bên ngoài, có thể thông hướng ngoài núi. Gỗ Vân đã đi tham quan qua một lần, nơi đó có cái làm người kinh ngạc thán phục, có thể tắm gội đến ánh sao hoặc ánh nắng cửa sổ mái nhà gian phòng, còn có xinh đẹp ngắm cảnh hành lang, hết thảy cửa sổ đều do cơ giới trang bị khống chế, có thể dựa vào một tiếng chỉ lệnh tùy ý chốt mở hoặc loại bỏ tia sáng. Lý Tự Tạ đưa nàng xào huyệt gọi giản dị công nghiệp gió trang trí, theo nàng lời giải thích, loại phong cách này là những năm gần đây tạo lập tương đối lưu hành mấy loại trang trí phong cách bên trong tương đối thấp chi phí một loại. Không biết Lộ Gen đại lục những cái kia người ngâm thơ rong cùng kịch gia thấy cảnh này sẽ có cảm tưởng gì. Gỗ Vân theo tổ rồng hướng đi thu tầm mắt lại, lắc đầu dở khóc dở cười nói, nhất là những cái kia nóng lòng miêu tả cự long chuyện xưa. Đại bộ phận không có cảm tưởng gì, bởi vì Lộ Gen đại lục ưu tú nhất dũng giả đấu ác long đề tài người ngâm thơ rong cùng kịch gia đều là tà luật xuất thân, đứng ở bên cạnh Lỷ Tở Tạ ưỡn ngực, một mặt tự hào nói nói, chúng ta có thể là cống hiến gần 1000 năm tới thế giới loài người bên trong 80% ưu tú nhất ác long đề tài kịch bản. Gỗ Vân nhìn vị này cự long tiểu thư liếc mắt, một mặt bất đắc dĩ, cho nên cái gì ác long ở tại miệng núi lửa bên trong loại hình tin nhảm vốn chính là các ngươi tạo. Bình thường cũng đừng chửi bậy nhân loại mù não bộ cuộc sống của các ngươi thói quen. Lý Tự Tạ suy nghĩ một chút, cũng là rất dễ dàng bị thuyết phục, được à, ngươi nói cũng có đạo lý. Vừa nói, nàng một bên xoay người, hướng phía nội bộ chỗ ở bên kia đi đến, đừng chờ đợi ở đây, nơi này chỉ có thể nhìn thấy hang núi, một chỗ khác ban công phong cảnh có thể so sánh nơi này tốt. Các ngươi long tộc phòng ở, đều là cái này hình thức sao? Gô Văn cất bước đi theo Lý Tự Tạ bước chân, vừa đi vừa tò mò hỏi nói, ta nói là này loại một cái cỡ lớn xào huyệt phối hợp một cái cỡ nhỏ chỗ ở kết cấu. Đại bộ phận đều là như thế này, Lý Tự Tạ nói, chúng ta sẽ có một cái đủ để sắp đặt chính mình cự long bản thể tổ rồng, cũng tại trong tổ rồng bộ hoặc bên cạnh xây lại tạo một tòa tinh xảo căn phòng. Tổ rồng có thể cung cấp chúng ta tại cự long hình dáng hạ tiến hành thời gian hơi dài giấc ngủ hoặc đối thân thể tiến hành điều chỉnh, tinh dưỡng, cỡ nhỏ chỗ ở thì là tại nhân loại hình dáng hạ hưởng thụ sinh hoạt lựa chọn tốt. Dĩ nhiên, cũng không phải là hết thảy long tộc đều là như thế. Ồ, Gô Văn nhướng mày, còn có ngoại lệ. Có một ít chẳng phải chú trọng long tộc sẽ vẹn vẹn vì chính mình chuẩn bị một tòa tổ rồng. Sinh hoạt hàng ngày đều tại tổ rồng bên trong, ngược lại chúng ta nhân loại hình dáng cùng bản thể so ra phi thường nhỏ, chỉ cần chiếm cứ rất nhỏ không gian, cho nên tại tổ rồng bên trong tùy tiện bố trí một thoáng liền đủ để thỏa mãn nhu cầu. Lý Tự Tạ có chút nghiêm túc nói rõ lý do nói, là ở chính là như vậy, nàng không có hình người phòng khách, mà là tại trên núi đảo cái siêu cấp lớn. Lớn hang động, so ta cái này còn lớn hơn rất nhiều. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã xuyên qua nội bộ chỗ ở phòng khách và hành lang, do ổ mẹ gạ khống chế trong phòng ánh đèn theo khách tới tham di chuyển mà không ngừng điều khiển tinh vi lấy. Nhường mắt đi tới địa phương thủy trung duy trì lấy thư thích nhất độ sáng. Nghe được Lý Tự Tạ, Gô Văn mở to hai mắt, tận này chút phong thổ bên trong mỗi một dạng đối với hắn mà nói đều là như thế mới lạ thú vị, thậm chí liền đám này cự long bình thường làm sao đi ngủ hắn thấy đều phảng phất thành một môn học vấn, hắn nhịn không được hỏi, cái kia là tạ ở bình thường chẳng lẽ không dùng nhân loại hình dáng nghỉ ngơi sao? Lý Tự Tạ nhún nhún vai, nàng tại chính mình tổ rồng trung tâm tạo cái hơn 1000 mét vuông giường lớn, theo giường trung tâm chạy đến bên giường đều cần rất lâu, nhưng ưu điểm là long hình thái cùng hình dạng người ngủ tới đều hết sức dễ chịu. Gô Văn Lý Tự Tạ tò mò nhìn hắn một cái, ngươi tại sao không nói chuyện? Gô Văn dở khóc dở cười mở ra tay, ta chẳng qua là đột nhiên cảm thấy, các ngươi long tộc sinh hoạt tập tính thật đúng là tự do. Đồng thời trong lòng của hắn vẫn còn có một cái khác câu cảm thán không nói ra, này loại trong phòng ngủ thả cái 1000 mét vuông giường lớn thiết lập làm sao nghe như thế quen hay. Lý Tự Tạ nhưng lại không biết Gô Văn suy nghĩ cái gì, nàng chẳng qua là bị cái đề tài này đưa tới suy nghĩ, một lát sau khi trầm mặc nói tiếp, dĩ nhiên, còn có loại tình huống thứ ba. Gỗ Văn ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, loại tình huống thứ ba. Bọn hắn xuyên qua nội bộ chỗ ở, đi tới hướng ngoài núi trên ban công, khoáng đạt rơi xuống đất thức ngắm cảnh cửa sổ đã điều chỉnh đến trong suốt hình thức, theo độ cao này cùng góc độ, có thể hết sức thấy rõ dưới núi cái kia mảnh lớn mảnh nhỏ thành thị kiến trúc, cùng với phương xa khổng lồ nhà máy liên hợp thể phát ra sáng ngời ánh đèn. Lý Tự Tạ đứng tại Dương Diệu Đài, ngắm nhìn thành thị phương hướng, có lòng, chỉ có được một tòa có khả năng tại nhân loại hình dáng hạ nghỉ ngơi chỗ ở, mà bọn hắn phần lớn thời gian đều dùng nhân loại hình dáng ở bên trong. Gỗ Văn lập tức nhíu mày, nhưng còn chưa tới phải nói ra nghi vấn, chẳng biết lúc nào đi đến phụ cận vợ dần nhỉ cả liền thay hắn mở miệng, vậy bọn hắn bản thể làm sao bây giờ? Theo ta được biết, các ngươi mặc dù có khả năng dùng nhân loại hình dáng sinh hoạt, nhưng dù sao vẫn cần phóng xuất ra bản thể tới ăn uống hoặc là tu chỉnh. Ăn uống có chuyên môn nhà hàng, nếu như trong thân thể cắm vào thể xảy ra trạng huống thì có thể đi bảo dưỡng trung tâm hoặc tư nhân mở tiệm sửa chữa. Trừ cái đó ra long tộc cũng không cần đặc biệt thời gian dài bảo trì cự long hình dáng, đem bản thể thu lên còn có thể tiết kiệm không gian, cũng tiết kiệm thể lực của mình. Gỗ Văn càng nghe càng là cảm giác cổ quái, lúc này cuối cùng nhịn không được hỏi, dạng gì long tộc chọn loại cuộc sống này phương thức? Nghèo long, Nghi Tở Tạ nói, hoặc là đi qua ổ mẹ gạ phán đoán không có đủ đầy đủ năng lực, vô phương ở cấp trên tà luật phát huy giá trị, cho nên chỉ có thể ở tại bình nguyên địa khu cùng Hà Nội thành đồng dạng công dân nhóm. Gỗ Văn cuối cùng trợn mắt hốt hoồm, các ngươi tà luật cũng có người nghèo. Nghèo long? Làm sao lại không có đâu? Nghi Tở Tạ thở dài, chúng ta cũng không thể xây thành một cái trung bình lại vô hạn giàu có xã hội, cho nên chắc chắn tồn ở cấp trên cùng tầng dưới. Chỉ bất quá nghèo khó là tương đúng, mà lại muốn theo xã hội toàn thể tình huống đến xem, thấy thành thị ánh đèn dày đặc nhất khu vực sao? Bọn hắn liền ở tại nơi này, trải qua một loại dùng nhân loại ánh mắt đến xem không thể nào hiểu được nghèo khó sinh hoạt. Nguyên lão viện sẽ miễn phí cho những cái kia công dân phân phối phòng ốc, thậm chí cung cấp tất cả sinh hoạt cần thiết, ổ mẹ gạ sẽ vì bọn họ cởi mở cơ hội tất cả giải trí phẩm quyền hạn, bọn hắn mỗi tháng tăng hiệu tệ cũng là miễn phí phối cho, thậm chí còn có một số ở cấp trên khu không cho phép tiêu thụ chất gây ảo ảnh. Bọn hắn cái gì cũng có, tận xã hội đem cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn hết thảy. Mà xem như tất cả những thứ này điều kiện hoặc là nói đại giới, tầng dưới công dân chỉ có thể tiếp nhận này loại cung cấp nuôi dưỡng, không có lựa chọn nào khác, bọn hắn xử lý có hạn, trên thực chất không có chút ý nghĩa nào công tác, không thể nhúng tay thượng tầng tà luật sự vụ, cùng với mặt khác rất nhiều. Tại xã hội loài người không dễ hiểu hạn chế. Gô Văn nhíu nhíu mày, mà ảm bở thanh âm thì đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh, này nghe vào. Không cần làm việc, có phòng ở, ăn mặc không lo, còn có sung túc giải trí, tại sao ta cảm giác còn không sai? Nghi Tở Tạ quay đầu nhìn một chút đang lộ ra một mặt xoắn xuýt cùng suy tư vẻ mặt bán tinh linh tiểu thư, trên mặt nàng đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, cho nên đây là lộ rèn đại lục nhân loại không thể nào hiểu được nhỏ khó. Ta có thể hiểu được, Gỗ Văn đột nhiên nói, phát triển đến các ngươi trình độ này, duy trì sinh tồn sớm đã không phải một việc khó khăn, ta xã hội có khả năng rất dễ dàng cung cấp nuôi dưỡng khổng lồ vô sản gia nhân khẩu, mà chỗ hao phí chi phí cùng các ngươi xã hội tổng chi ra so ra chỉ chiếm một phần nhỏ, ngược lại nếu như muốn khiến cái này xã hội thành viên tiến vào công tác cương vị, thu hoạch được cùng tộc nhân khác một dạng công tác cùng tấn thăng cơ hội, đem sinh ra to lớn chi phí, bởi vì này chút năng lực thấp bộ tộc thành viên sẽ phá hư các ngươi trước mắt hiệu suất cao sản xuất kết cấu. Cho nên, cùng hắn gánh chịu này loại lãng phí, không bằng trực tiếp cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn, ngược lại, đối với các ngươi mà nói cái này lại không quý. Ảm bở trừng to mắt nghe Gỗ Văn giải đọc, phản phất trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào lý giải hắn miêu tả cái kia phiên cảnh tượng, vợ giận nhỉ cả như có điều suy nghĩ nhìn Gỗ Văn liếc mắt, tựa hồ nàng đã từng suy nghĩ qua loại chuyện này, Lý Tở Tạ thì lộ ra kinh ngạc ngoài ý muốn bộ dáng, nàng trên dưới đánh giá Gỗ Văn nhiều lần, mới mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị nhíu mày lại, ngươi đã vậy còn quá nhanh liền nghĩ đến này chút. Tình cờ linh cảm tóe hiện thôi, Gỗ Văn cười cười, ngươi biết, ta am hiểu xã hội thôi diễn. Này đã vượt ra khỏi xã hội thôi diễn phạm chủ, Nghỉ Tở Tạ ngữ khí cổ quái nói, nếu không phải phát triển tới trình độ nhất định, này tại nhân loại xem ra hẳn là khác thường biết mới đúng. Ta phục sinh đến nay liền chưa làm qua mấy món phù hợp thường thức sự tình, Gỗ Văn thuận miệng nói ra, đồng thời không để cho cái đề tài này tiếp tục nữa, bất kể nói thế nào. Xem ra ta lại biết được tà luật không muốn người biết một chỗ chi tiết. Lý Tở Tạ trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, vài giây sau nàng mới thở ra một hơi, nghỉ ngơi thế nào? Hiện tại có hứng thú cùng ta ra ngoài dạo chơi sao? Chúng ta muốn từ giờ trở đi tham quan sao? Gỗ Văn nhíu lông mày, vẫn là vẹn vẹn cùng ngươi tản bộ. Tản bộ cùng tham quan không có gì khác biệt, nơi này có quá nhiều đồ vật có thể cho các ngươi nhìn, Lý Tở Tạ nói, thời gian bây giờ đối ứng sẽ xỉ thành hẳn là vừa tới hoàng hôn, nhưng thật ra là ra cửa đi dạo tốt thời gian. Ta cảm thấy không có vấn đề. Gỗ Văn lập tức nói ra, cũng nhìn về phía ảm bờ cùng bờ dân cả. Ta cũng không có ý kiến. Ảm bỡ lập tức nhảy dựng lên, ta khốn sức lực đi qua. Vợ dần nhỉ cả cũng dịu dàng gật gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Nghi Tở Tạ mỉm cười, rất tốt, vậy ta đây liền cho lạ tờ gửi thư tín, chúng ta cùng đi xem hoàng hôn về sau tàn lục. Gỗ Văn nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, ngươi dự định mang bọn ta đi tham quan địa phương nào? Các ngươi hôm nay nửa ngày thời gian đều tại tàn lục thượng tầng khu, bình nghị đoàn tổng bộ cùng thượng tầng thánh điện dạng này công trình chắc hẳn các ngươi cũng xem đủ rồi. Nghi Tở Tạ không nhanh không chậm nói, ta đây liền mang các ngươi đi tàn lục trung hạ tầng xem một chút đi. Chúng ta đi công hán khu cùng cỡ lớn xí nghiệp liên hợp thể, sau đó đi bình nguyên hạ nội thành, nếu như là tờ đồng ý, có lẽ chúng ta còn có khả năng đi tối thành. nghị trưởng để cho ta mang theo các ngươi tham quan tạ lục mỗi một chỗ, nhưng chúng ta nghĩ đến cũng không có khả năng trong vòng mấy ngày du lãm toàn bộ đại lục, vậy liền đi mấy cái có đại biểu tính địa phương, để cho các ngươi nhìn một chút hoàn chỉnh lại chân thực cự long quốc gia. Sau đó, Gỗ Văn ba người cùng Lý Tở Tạ cùng nhau đi tới tổ rồng bên ngoài một chỗ bình đài, này rộng lớn, xây ở giữa sườn núi bình đài có thể cung cấp cự long cất cánh và hạ cánh, từ một loại ý nghĩa nào đó, nó xem như Lý Tở Tạ nhà cổng. Bọn hắn tại bình địa đài chờ đợi không có bao lâu thời gian, mắt sắc cảm bợ liền đột nhiên thấy có một đầu hình thể thon dài mà ưu nhã màu trắng cự long theo tây nam phương hướng bầu trời bay tới, cũng bình ổn đáp xuống bình đài trung ương. Này, là tao ở. Lý Tở Tạ đợi hảo hữu dừng hẳn về sau lập tức vui vẻ nên đón tiếp lấy, ngươi tới rất nhanh. Nàng lời vừa nói ra được phân nửa, cái kia vừa mới dừng hẳn màu trắng cự long liền giống như đột nhiên lảo đảo một thoáng, khổng lồ long chảo tại trên bình đài xê dịch hai bước, một giây sau liền tại gỗ vẫn đám người trợn mắt hốt mồm, thậm chí có chút hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong đạp tại Lý Tở Tạ trên đầu. Nghiêm ngặt mà nói, là nắm người đại diện tiểu thư cả người đều đạp đi xuống. Này muốn là cái nhân loại, truyền kỳ phía dưới tuyệt đối không chết cũng tàn phế. Nhưng một giây sau gỗ vẫn liền nghe đến Lý Tở Tạ tiếng thét chói tai theo long chảo hạ truyền ra, nghe vào vẫn tinh thần mười phần bộ dáng, lạ tạm ở. Ngươi lần này là cố ý. Ta không có đứng vững, màu trắng cự long gục đầu xuống, tiếng nói ầm ầm nói nói, ngươi biết, ta không phải hết sức thích đứng nhà ngươi hạ xuống đài. Đều là mượn cớ. Lý Tở Tạ một bên tiếp tục thét chói tai vang lên một bên chật vật không chịu nổi theo cự long dưới chân chui ra. Từng tại gỗ vẫn trước mặt duy trì qua thật lâu ưu nhã ổn trọng cuối cùng không có chút nào còn lại, ta nhớ kỹ, hiện tại ngươi nhiều đạp ta một lần. Hai vị hảo hữu tựa hồ chuyển động cùng nhau mười phần nhiệt liệt, gỗ vẫn cùng Amber, vợ dần nghỉ cả lại tại cách đó không xa xem trận mắt hốt mồm. Thật lâu, gỗ vẫn mới nhịn không được nắm tóc. Lần này ta lựa hành trình thật đúng là chuyến đi này không tệ, hắn lại thấy được long tộc không muốn người biết một mặt. Đây đã là thứ mấy cái không muốn người biết một mặt rồi. Chương 956, nhà máy. Màu lam cùng màu trắng cự long lướt qua thành chợ trên không. Phòng hộ bình chướng tại trong màn đêm tản ra nhàn nhạt phát sáng, trở thành nghe hồng lấp lánh tạ lực phần lớn đều vô số lưu quang bên trong trong đó một gỗ. Gỗ vẫn đứng tại Lý Tở Tạ xương bả vai ở giữa, nhìn cách đó không xa khổng lồ, dùng cho chống đỡ một loại nào đó không trung hoa viên sắt thép kết cấu, nhịn không được hỏi một câu, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Lý Tở Tạ giọng trầm thấp từ tiền phương truyền đến, chúng ta theo một cái cự long sinh mệnh điểm xuất phát bắt đầu, tập trung ấp trung tâm. Ấp. Gỗ vẫn lập tức khẽ giật mình, cảm giác mình nghe được một cái chưa bao giờ nghĩ tới danh từ, ấp trung tâm. Ngươi cũng có thể gọi nó ấp trứng nhà máy hóa chất. Hoặc là trứng rồng ấp tràng, những này là càng thêm thông tục gọi pháp, Lý Tở Tạ thuận miệng nói ra, đồng thời đã bắt đầu hạ xuống độ cao, thấy đằng trước cái kia phảng phất một cây cây cột lớn công trình rồi hả? Cái kia chính là a cống đồn ấp trứng nhà máy hóa chất. Đứng vững vàng, chúng ta liền muốn hạ xuống. Gỗ Văn vô ý thức điều chỉnh một thoáng thế đứng, đồng thời ánh mắt không tự chủ được rơi tại phía trước, hắn đã thấy cái kia khổng lồ nhà máy, nó toàn thể sắc thực giống một cây vô cùng to lớn của nhà, do vô số phảng phất khí bình một dạng phụ thuộc công trình cùng hàng loạt đường ống, chống đỡ lương vây quanh một cái vòng tròn hình trụ chủ thể. Lại có ánh đèn theo hắn ở giữa nghiêng lấy dọc theo người ra ngoài, trên không trung buộc vòng quanh hơn 10 đạo chỉ dẫn hạ xuống dùng đèn mang. Gỗ Văn còn chứng kiến cái kia khổng lồ công trình ở giữa có một vòng hạ xuống dùng bình đài, rất nhiều trên bình đài đều có cự long tại cất cánh và hạ cánh qua lại, bị chiếm dụng bình đài bao quanh lấy màu đỏ ánh đèn, mà bỏ trống bình đài thì bị bắt mắt vầng sáng màu trắng đánh dấu ra tới, vô cùng dễ thấy. Lý Tở Tạ cùng với cách đó không xa bạn bay lạ tờ liền tại hướng về bên trong một cái bỏ trống bình đài dựa sát vào. Nhưng ngay tại Lý Tở Tạ vừa muốn hạ thấp độ cao thời điểm, một trận gió tiếng đột nhiên theo một phương hướng khác truyền đến. Ngay sau đó liền có một đầu màu đen cự long nhanh như điện chớp theo trong bầu trời đêm bay tới, xông về Lý Tở Tạ vừa tuyển định bình đài hướng đi, trong bầu trời đêm truyền đến một hồi nổ vang lại lo lắng gầm rú, vô cùng thật có lỗi. Ta nhận lãnh trứng rồng sớm phá xác, đoạt ngươi ít cái, chúc ngươi con non bình an. Bị cướp vị trí Lý Tở Tạ vừa muốn tức miệng mắng to, đang nghe đối phương truyền đến gầm rú về sau lại mạnh mẽ sửa lại khẩu, sau đó nàng đột nhiên vỗ một cái cánh, một bên điều chỉnh hướng đi một lần nữa tìm kiếm vị trí một bên mang theo lúng túng nói với gỗ vặn, thật có lỗi, nhường ngươi thấy được chẳng phải văn minh một mặt. Thình lý giải một thoáng, những năm này muốn thu hoạch được một cái ấp đồng ý hết sức không dễ dàng, đây chẳng qua là cái lo lắng phụ thân. Gỗ Vẫn, hắn hiện tại đối ta hết thể ngoài dự liệu địa phương tựa hồ cũng đã bị tê, thậm chí lười nhác chửi bậy. Mà tại đây nho nhỏ khó khăn chắc trở về sau, Lý Tở Tạ cùng Lạt ở rốt cuộc tìm được để đó không dùng hạ xuống bình đài, hai cái cự long tại hai cái liền nhau trên bình đài bình ổn hạ xuống, mà tại các nàng chạm đất trước đó, bình trung quanh đài ánh đèn đã biến thành màu đỏ, lại tại các nàng hạ xuống về sau toàn bộ bình đài đều bị một tầng hơi mở bình chướng bao trùm dâng lên, mãi đến Gỗ Vẫn cùng với Amber vợ dần nghỉ cả phân biệt theo Lý Tở Tạ cùng Lạt ở trên lưng nhảy xuống, hai vị cự long tiểu thư cũng biến thành hình người rời đi bình đài khu vực, bình đài tạm thời quản chế hệ thống mới hoán đổi hồi trở lại để đó không dùng trạng thái, mà hết thể này nhìn qua đều là tự động vận hành. Này nên tính là tạo lực độc đáo đặc sắc giao thông quản chế hệ thống, khiến cho người hơi khai nhãn giới. Tại thông hướng ấp trứng nhà máy hóa chất nội bộ một đạo trước cổng chính, một bộ váy trắng Lạt ở mang theo ảm bợ cùng vợ dần nghỉ cả đi tới gỗ vần cùng Lý Tở Tạ trước mặt, sau đó ảm bợ liền vô ý thức ngẩng đầu lên, mang theo kinh ngạc thán phục tầm mắt nhìn lên cái kia so cửa thành còn muốn to lớn rất nhiều cửa lớn lên mắt, và vợ dẫn nhỉ cả lại nhìn về phía cái kia đạo cửa lớn sau lưng thâm thúy kéo dài hành lang, nhìn xem những cái kia băng lánh sắt thép, lấp lánh ánh đèn cùng với không có chút nào sinh cơ có thể nói tụ hợp vật cửa sổ cùng ống dẫn, thật lâu, nàng mới nhẹ giọng nói một mình nói ra, ta chưa bao giờ nghĩ tới long là ở loại địa phương này đản sinh. Ta coi là thế nào sợ không phải suối nước nóng bên trong xào huyện, ít nhất cũng cần phải là tại phụ mẫu bên người. Cực kỳ lâu trước kia là như thế, hóa thành nhân hình lạ to nhẹ nói ra, thật chính là cực kỳ lâu trước kia. Ta đã lấy được thông hành quyền hạn, ô mẹ gạ sẽ mở khải con đường bên trên miệng cống, các ngươi trực tiếp cùng ta đi vào là có thể. Nghỉ tợ tạ nhìn về phía gỗ vằn đám người, sau khi đi vào chớ đụng lung tung không quen biết đồ vật liền tốt, mặt khác không có yêu cầu, trứng rồng đều bị bảo hộ nghiêm mật lấy, bình thường tham quan hành vi cũng sẽ không ảnh hưởng ốc. Gỗ vằn đám người nhẹ gật đầu. Sau đó liền tại Lý Tở Tạ cùng Lạt ở dẫn đầu hạ vượt qua cái kia phiến rộng lớn miệng cống, tiến nhập ấp trứng nhà máy hóa chất nội bộ. Gỗ Vân sau đó thấy, hoàn toàn phù hợp này tòa công trình miêu tả 4 tòa nhà máy, một tòa dùng cho ấp trứng rồng nhà máy. Bọn hắn theo một tòa treo cao giữa không trung kết nối cầu tiến vào trong nhà xương bộ, liên tiếp cầu một mặt cố định tại nhà máy từ ngoài, đó là không biết nhiều dày vỏ kim loại, phía trên trải rộng lưu động ánh đèn cùng chạy tới chạy lui bận rộn cơ giới, một chỗ khác thì thông hướng nhà máy hạch tâm một cây dựng thẳng quản. Tiến vào dựng thẳng quản về sau, Lý Tở Tạ liền bắt đầu làm gỗ vần giới thiệu dọc đường đủ loại công trình, mà tiếp tục thâm nhập sâu không bao lâu, gỗ vần liền thấy được những cái kia đang đứng ở ấp trạng thái trứng rồng. Chúng nó bị từng cái đơn độc đặt tại cỡ lớn trong suốt nhà ấm bên trong, cái kia nhà ấm bộ dáng liền phảng phất hơi hơi vặn vẹo biến hình thỏa cầu hình áp lực khoang thuyền, trứng rồng ở vào trong khoang thuyền mềm mại trên thay, đường kính ước chừng 1 mét, có màu vàng nhạt vỏ ngoài cùng màu đen hoặc màu nâu điểm lấm tấm, ánh đèn sáng ngời theo nhiều cái hướng đi chiếu chúng nó, lại hữu dụng đồ không rõ cơ giới thăm dò tình cơ hạ xuống, tại trứng rồng mặt ngoài tiến hành một phiên chiếu xạ. Cùng kiểm tra mà này toàn bộ nhà ấm lại bị đặt tại từng cái hình tròn kim loại trên bình đài nền móng ánh đèn lấp lánh, lẫn nhau ở giữa dùng đường ống tương liên. Tính ra hàng trăm, hàng ngàn ấp trang bị cứ như vậy thật chỉnh tề sắp hàng tại một chút hình vành khuyên hai bên hành lang, rất nhiều tuyến ống từ trên cao rủ xuống, liên tiếp lấy ấp trang bị sau lưng tổng thể cảng, tựa hồ là dùng tới cung ứng năng lượng, cũng có thể là chẳng qua là thu thập số liệu. Gô Văn ngẩng đầu lên đến, nếm thử tìm kiếm những cái kia đường ống hội tụ hoặc là phát nguyên địa phương, nhưng mà hắn chỉ thấy một mảnh mơ mơ hồ hồ hắc ám, ấp trứng nhà máy hóa chất mái vòm cực cao, lại trần nhà ảm đạm. Những cái kia đường ống cuối cùng đều hội tụ đến sâu trong bóng tối, liền phảng phất ở trên không tồn tại một cái hắc ám thâm nguyên, tất cả đều thôn phệ tất cả nhìn chăm chú. Hắn thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía những cái kia sắp hàng chỉnh tề, phảng phất dây chuyển sản xuất một dạng ấp trang bị, một viên trứng rồng đang lặng lặng nằm tại khoảng cách gần hắn nhất một tòa ấp trong khoang thuyền, nhận lấy máy móc tỉ mỉ chăm sóc, nghiêm ngặt dựa theo bảng giờ giấc trưởng thành lấy. À vợ cũng đi tới ấp trang bị trước, nàng bình tĩnh mà nhìn trước mắt một màn này, mười phần hiếm thấy an tĩnh lại, không còn có cười toe toét, cũng không có nhất kinh nhất sợ. Tân sinh long tộc lại là sinh ra như thế, vợ giận nghỉ ca nhẹ nói ra, đến tột cùng muốn như thế nào phát triển, mới có thể đi đến này chủng đạo đường. Nhưng ta lực biến thành hôm nay bộ dáng này nguyên nhân rất nhiều, mà ấp trứng nhà máy hóa chất xuất hiện chẳng qua là trong đó không có ý nghĩa một câu, mà lại. Ấp trứng nhà máy hóa chất đối với chúng ta mà nói chẳng qua là một hạng cổ lão kỹ thuật. Nghi thở ta lắc đầu, không nhanh không chậm nói ra. Một bên là ta ở thì tiếp lời đề, các ngươi hẳn nghe nói qua một cái thuyết pháp đi, càng là sinh vật mạnh mẽ, càng là khó mà sinh sôi, đây là quy luật tự nhiên thêm tại chúng sinh trên người cân bằng. Mà long tộc làm phàm tục giống loài bên trong cường đại nhất cá thể, sinh sôi độ khó càng là gian nan đến cực hạn. Xác thực có loại thuyết pháp này, Gô Văn gật gật đầu, mà lại không chỉ người ngâm thơ rong cùng kịch gia nói như vậy, chuyên gia các học giả cũng cho rằng như thế, mặc dù bọn hắn không có cách nào nghiên cứu long tộc hàng mẫu, nhưng trong giới tự nhiên phần lớn sinh vật đều tuân theo loại quy luật này. Không sai, loại quy luật này là chính xác, ít nhất tại chúng ta long tộc trên thân là chính xác. Long tộc sinh sôi năng lực rất kém cỏi, thai nghén chu kỳ dài đằng đẵng lại ấp gian nan, nhưng này giới hạn tại tự nhiên tình huống dưới, nghỉ thở ta miệng rất tiểu. Bởi vậy, chúng ta tại cực kỳ lâu trước kia liền có ấp trứng nhà máy hóa chất kỹ thuật cùng với nguyên bộ sản nghiệp khổng lồ. Chúng ta dùng sinh hóa kỹ thuật thu thập cũng tan rã thanh trứng, dùng sinh vật chất mẫu thể nhà máy tới đại lượng sản xuất chống không trứng rồng, dùng công trình di chuyển tới biên tập phụ mẫu gen, hoặc là đơn tra đan mẫu gen, thu nhận công nhân nhà máy tới đại lượng ấp. Này chút kỹ thuật có hiệu quả rõ ràng. Kỹ thuật có thể thay đổi rất nhiều thứ. Long tộc sinh sôi khó khăn, số lượng thưa thớt. Đây chỉ là một cái khác hiểu lầm thôi, trên thực tế, tại phía xa rất nhiều cái ngàn năm trước đó, chúng ta liền bắt đầu chủ động khống chế chính mình bộ tộc số lượng, bằng không mà nói, một cái ta làm sao có thể dung nạp số lượng khổng lồ tộc nhân. Nghi tở tạ không nhanh không chậm nói xong, gỗ văn dần dần trợn mắt hốt mồm. Này chút cuối cùng siêu việt tưởng tượng của hắn. Trong lòng hắn cái kia thần bí, cổ lão, ở vào ma huyễn cùng kỳ huyễn thế giới đỉnh cự long chủng tộc hình ảnh, tại cả ngày hôm nay bên trong đã nhiều lần nổ tung, mà bây giờ nó cuối cùng sụp đổ, đổ sụp thành đầy đất băng lãnh hải cốt. Hắn lại hoài nghi này chút hải cốt còn xa mới tới vỡ vụn cực hạn, chúng nó sẽ còn tiếp tục đổ sụp đổ xuống. Mãi đến nó hoàn toàn thấy rõ này chân chính ta lục, thấy rõ cái này tại thần linh che chở cho vĩnh hằng nôi. Mà tại bên cạnh hắn, Nghi Tở Tạ vẫn còn tiếp tục giải thích lấy. Tại chúng ta dưới chân càng sâu địa phương, là ấp trứng nhà máy hóa chất điểm lấy trung tâm cùng dự xử lý trung tâm, theo mẫu thể nhà máy trở tới đây trứng rồng ở nơi đó tiếp nhận điểm lấy cùng đào thải, có thiếu hụt trứng sẽ bị tiêu hủy, chỉ có khỏe mạnh, có tiềm lực trứng rồng sẽ được đưa đến sinh mệnh tinh trệ xưởng, chúng nó sẽ ở nơi đó tạm thời dừng lại phát dục, mãi đến có thu được cấp đồng ý cự long lại tới đây, nhận lệnh bên trong một cái. Nhận nuôi trứng rồng có thể là một đôi phụ mẫu, cũng có thể là đơn độc phụ thân hoặc mẫu thân, hắn hoặc là nàng hoặc là bọn hắn muốn sớm tiến hành xin cùng chuẩn bị, ngoại trừ một đống lớn bảng biểu cùng dài đằng đang xét duyệt chu kỳ bên ngoài, nhận lãnh người còn nhất định phải đệ trình một phần chính mình gen, này phần gen sẽ bị rót vào trống không trứng rỗng, dùng cho hợp thành phôi thai, trở thành hắn hoặc là nàng hoặc là bọn hắn chân chính hài tử. Mà hoàn thành hợp thành phôi thai liền sẽ được đưa đến chỗ này, đưa đến cái này ấp xưởng. Máy móc sẽ chăm sóc này chút còn tại trong vỏ tiểu gia hỏa, ấp túi giống như thời đại viễn cổ cự long các cha mẹ tỉ mỉ chế tạo xào huyệt an toàn ấm áp. Nơi này đại bộ phận sự vụ đều là máy móc đang phụ trách, tổng người khống chế là Omega, bởi vậy chúng ta một đường tiến đến mới chỉ thấy mấy cái như vậy nhân viên công tác, những cái kia nhân viên công tác nhiệm vụ chủ yếu vẹn vẹn giam không cơ khí trạng thái cùng với tiếp đãi nhận lãnh chứng rồng mới phụ mẫu nhóm. Đây là một hạng buồn tẻ lại không quá nhiều kỹ thuật hàm lượng công tác, nhưng mà cũng là tài luật làm số không nhiều, chân chính công tác cương vị một trong, nếu có thể tranh thủ đến ấp chứng nhà máy hóa chất bên trong một cái chức vị, cũng thì tương đương với tiến vào thượng tầng tài luật. Gô Văn lặng lặng nghe lì tở tạ này chút giảng giải, mà đúng lúc này, bọn hắn phụ cận một cái ấp trang bị đột nhiên phát ra vù vù âm thanh, cũng có ánh đèn lóe lên. Rất nhiều tại phụ cận đi dạo tham chắc khí lập tức liền dựa sát vào đi qua, còn có một số dọc theo thanh trượt di chuyển người máy đi tới đối ứng ấp trang bị bên cạnh. Gô Văn vừa định hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, Lý Tở Tạ đã một bên hướng bên kia đi đến một bên chủ động giải thích nói, mau tới đây. Ấp, chúng ta vừa vặn đuổi bên trên một cái tiểu gia hỏa ấp. Gô Văn nghe xong cái này, dưới chân lập tức tăng nhanh bộ pháp, hắn cùng Amber, vợ dần nghỉ cả cực nhanh đi tới cái kia phát ra tiếng vang cùng chớp lóe ấp trang bị trước, mà cơ hội liền tại bọn hắn chạy đến đồng thời, cái kia lặng lặng nằm tại tụ hợp vật nhà ấm bên trong trứng rồng cũng bắt đầu hơi rung nhẹ dâng lên. Tại Gô Văn chờ mắt người không nháy mắt nhìn chăm chú bên trong, bọn hắn thấy cái kia viên trứng rồng mặt ngoài đột nhiên nứt ra một đạo vết nứt, ngay sau đó vết nứt liền cấp tốc mở rộng, có phá toái vỏ trứng rụng xuống, ấu long sánh vai văn tưởng tượng càng cường tráng hơn, toàn bộ phá xác mà ra quá trình căn bản không cần bao lâu thời gian, tại ngắn ngủi trong vài giây, cái kia nhìn qua vài vị kiên cố vỏ trứng liền hoàn toàn phá tan đến, mà một cái bụi bẩn, bề ngoài xấu xí nhỏ ra hỏa, lão đảo từ bên trong nhảy ra ngoài. Đó là một đầu ấu long, trên thân thậm chí còn không có lân phiến, nhìn không ra cụ thể loại thuộc, cũng không thể phân biệt giới tính. Dung Gỗ Văn tầm mắt, hắn thậm chí cảm thấy đến cái này con non có chút xấu, tựa như một đầu to lớn lại không lông gà tây, nhưng mà ở trong mắt long tộc, chú nhóc này đại khái là tương đương đáng yêu, bởi vì bên cạnh Lý Tở Tạ cùng là tở rõ ràng con mắt tỏa sáng, đang mang theo nụ cười vui vẻ nhìn xem vừa ấp ra tới long tử. À mở cuối cùng lại kinh ngạc, nàng oa một tiếng, sau đó vừa định hỏi thăm chút gì đó, nhưng mà ấp túi bên trong lại đột nhiên lại có cái khác động tĩnh, rất nhiều thật nhỏ người máy từ bên trên cùng phía dưới thăm dò vào trong khoang thuyền. Lấy cực kỳ linh mẫn cùng nhanh chóng thủ pháp bắt lấy cái kia vừa ấp ra tới ấu long, người sau vừa muốn dây rủa một thoáng liền mất đi động tĩnh, phảng phất là bị đồ vật gì cấp tốc tiến hành gây tê. Sau đó Gỗ Văn thấy những cái kia người máy bắt đầu nhanh chóng di chuyển, chúng nó tựa hồ tại ấu long sau đầu xương sống vị trí tiếp nối mở ra một cái miệng nhỏ, ngay sau đó đem một loại nào đó phát ra ánh sáng nhạt, chỉ có nhân loại chỉ bụng lớn nhỏ đồ vật cắm vào đi vào, sau đó mấy cái khác người máy di chuyển tiến lên, làm ấu long tiêm vào một ít gì đó, cái kia có lẽ liền làm lì tở tạ thường xuyên nâng lên tăng hiệu tệ, tiêm vào kết thúc về sau lại có mặt khác trang bị tiến vào khoang thuyền thể, đào được cấu long làn da mảnh vỡ, huyết dịch hàng mẫu, tiến hành tốc độ cao quét hình. Tất cả những thứ này đều nhanh làm người hoa cả mắt. Tại Gỗ Văn kịp phản ứng trước đó, hết thể này chút đều kết thúc, hắn nháy mắt mấy cái, ngay sau đó liền nghe được một cái cơ giới hợp thành thanh âm phát thanh dâng lên, hắn nghe không hiểu cái kia phát thanh nội dung, thế nhưng rất nhanh, hắn liền nghe được Lý Tở Tạ tại bên cạnh mình thấp giọng mở miệng. Nàng tại nhỏ giọng phiên dịch trong nhà xưởng phát thanh. 1335 hào hấu long, khỏe mạnh. Trí lực tiềm lực trung bình, mong muốn thích ứng cắm vào thể. N cùng thông dụng cắm vào thể. Tạm thời chưa có thể phân phối cương vị, kiến nghị Hà Nội thành bình thường công dân. Những cái kia người máy cùng dò xét đầu lui đi. Ấp trong túi hấu long tỉnh lại. Hắn nàng tò mò mở mắt ra, tựa hồ tại ngạc nhiên quan sát đến cái thế giới này, hắn nàng dùng cánh cùng non nớt thân thể cùng nhau nỗ lực, loạn tra loạn choạng mà bò lên, sau đó hắn nàng cuối cùng phát hiện đứng ở bên ngoài mấy thân ảnh. Tiểu gia hỏa này vui sướng kêu lên. Chương 957, Vĩnh Hằng Nôi. Gỗ Văn trong lúc nhất thời không biết hẳn là làm vẻ mặt gì. Hắn đứng bình tĩnh tại ấp trang bị trước, nhìn xem trong suốt túi trong khoang thuyền ấu long, nhìn xem cái này trong mắt hắn bề ngoài xấu xí, thậm chí có chút xấu xí con non, nhìn xem cái này vừa mới đến thăm cái thế giới này tiểu gia hỏa bắt đầu đập nó non nớt cánh, bắt đầu nếm thử quan sát hoàn cảnh chung quanh. Long thật là một loại thể phách sinh vật mạnh mẽ, dùng về phần bọn hắn con non vừa mới ấp liền có thể bằng vào lực lượng của mình hành động, liền có thể mở to mắt quan sát thế giới, thậm chí khả năng đã có mỗi loại ma pháp phương diện lực lượng. Gô Văn thấy cái kia ấu long cánh rìa có phảng phất phủ văn một dạng quang lưu tại mơ hồ nổi lên, nhưng này chút chắc tuyệt thiên phú tại tà luật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn là đang quan sát chúng ta sao? Một bên ám bở tò mò hỏi nói, ai, tên tiểu tử này sẽ không phải coi chúng ta là thành phụ mẫu đi, ta nghe nói. Sẽ không, là ở lắc đầu, ấp túi do đặc thù chất liệu chế thành, từ bên trong xem cảnh tượng bên ngoài là bị loại bỏ, xử lý qua, có thể bảo đảm ấu long sẽ không đem nơi này chuyển động máy móc trang bị hoặc những vật khác xem như cha mẹ của mình. Chúng ta nên rời đi, nghi tở tạ thì lui về sau nửa bước, tiểu gia hỏa này phụ mẫu khả năng đã tại hạ xuống trên bình đài, chẳng mấy chốc sẽ tới nhận lãnh hắn. Đây là rất trọng yếu trường hợp, chúng ta không nên ở chỗ này quấy rầy. Đoàn người rất nhanh liền rời đi chỗ này ấp hành lang gấp khúc, bọn hắn đi vào một cái ánh đèn nhu hòa lối đi, mà này cực kỳ rộng lớn trong thông đạo vẫn không nhìn thấy người hoặc là long, chỉ có tình cờ dọc theo trên tường hoặc mặt đất bên trên thanh trượt nhanh chóng chạy nhanh cơ giới trang bị đánh vỡ chung quanh yên tĩnh. Hết thảy thành như Lý Tở Tạ nói tới, đây là một tòa độ cao tự động hóa nhà máy, nơi này hết thảy cơ hồ đều đã giao cho ổ mẹ gạ không chế dưới máy móc nhóm, mà này chút máy móc liên la ta lập đám cự long điểm xuất phát. Đang an tĩnh đi thêm vài phút đồng hồ về sau, ạ bở cuối cùng nhịn không được đánh vỡ yên lặng, vừa rồi những cái kia máy móc rạch ra ấu long gáy làn ra, giống như hướng bên trong nhét vào cái thứ gì. Đó là cái gì? Là có thể thông thả ảnh hưởng đều xem trọng tố lớn hệ thống thần kinh tăng hiệu cắm vào hợp lại trang bị, tân sinh ấu long tại tà luật xã hội sinh tồn cơ sở, là hết thể điểm xuất phát, cũng là vì bọn hắn long sinh bên trong cái thứ nhất chính thức cắm vào thể đánh xuống cơ sở. Lý Tở Tạ chậm rãi nói, hợp lại trang bị biết chun chút dẫn dắt cũng cường hóa ấu long hệ thần kinh, mãi đến người sau có khả năng tiếp nhận cắm vào thể cùng với thị sai tín hiệu lẫn nhau mang đến áp lực, vậy đại khái cần 10 năm tà hữu, mà đợi đến vật kia tại ấu long cái cầm sinh trưởng trở thành một cái rãnh, ấu long là có thể tiếp nhận bọn hắn sinh mệnh cái thứ nhất chính thức cắm vào thể. Ả bở có chút khó khăn thuật lại lấy này chút tại nàng nghe tới lạ lẫm lại không lưu loát dịch thẳng từ tổ, cái thứ nhất chính thức cắm vào thể. Cộng minh tâm hạch, một cái trong đầu lột in, nương theo long tộc cả đời, Lý Tở Tạ nói, chỉ có thông qua nó, chúng ta mới có thể trực tiếp cùng ổ mẹ gạ thành lập kết nối, đồng thời nó cũng có thân phận phân biệt, vị trí định vị, cá thể tài sản bảo toàn các loại công năng. Có khả năng nói như vậy, chỉ có cắm vào cộng minh tâm hạch về sau, một cái ấu long mới tính thực sự trở thành ta luật một thành viên, mới có thể tại đây cái phồn hoa mà khổng lồ đến đáng sợ quốc gia sống sót. Hết thảy long đô muốn cắm vào vật kia sao? Ả bở hơi mở to hai mắt, ngươi cũng có sao? Dĩ nhiên, ta cũng có. Lý Tở Tạ lập tức nở nụ cười, đưa tay chỉ đầu của mình, nhưng ngay sau đó liền thả tay xuống, à, được à, cũng không tại đây cái đầu bên trong, nhưng ta xác thực cũng có cộng minh tâm hạch. Ô mẹ gạ không chế khối đại lục này hết thảy, mà cộng minh tâm hạch là ô mẹ gạ cuối cùng kéo dài, nó là long tộc tại tà luật sinh tồn được cơ sở. Một bên là tờ nói tiếp, thậm chí tại rời xa tà luật tình huống dưới, ô mẹ gạ cũng có thể thông qua cộng minh tâm hạch xác định long tộc vị trí cùng khỏe mạnh trạng thái, duy trì viễn hành giả cùng bản thổ ở giữa liên lạc. Ngươi liền có thể tưởng tượng thứ này đối với chúng ta mà nói trọng yếu bao nhiêu. Có hay không, ta nói là nếu một cái long tộc cộng minh tâm hạch hư hại hoặc là bởi vì nguyên nhân khác cùng ô mẹ gạ liên hệ cắt đứt sẽ như thế nào? Gô Văn nhịn không được tò mò hỏi nói, xuất hiện qua tình huống như vậy sao? Ta có cái nào long tộc lại bởi vì dạng này như thế nguyên nhân mà thoát ly ổ mẹ gạ sao? Chúng ta căn bản là không có cách tưởng tượng cái kia là như thế nào tình cảnh. Lý Tở Tạ suy nghĩ một chút, biểu lộ quái dị lắc đầu, theo ta được biết chưa bao giờ có long tộc thoát ly ổ mẹ gạ. Dĩ nhiên, như lời ngươi nói hư hao cũng thực là có khả năng phát sinh, nhưng ổ mẹ gạ đều sẽ ngay đầu tiên tiến hành cảnh báo còn phái ra khẩn cấp cứu giúp tiểu tổ đi chữa trị ngoài ý muốn thoát ly người kết nối, khiến cho hắn trở lại ổ mẹ gạ internet bên trong. Tại ta luật cảnh nội lời, quá trình này dài nhất sẽ không vượt qua 12 giờ. Nói đến đây, Lý Tở Tạ phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, vừa cười bổ sung vài câu, bất quá ta cũng là nhìn qua một chút tương đối cũ kỹ kinh dị cùng tên vợ kịch, bên trong có nâng lên xui xẻo nhân vật chính bởi vì ngoài ý muốn mà hư hại chính mình cộng minh tâm hạch, lại bởi vì dạng này như thế nguyên nhân dẫn đến ổ mẹ gạ không có phát hiện hắn cái này ngoài ý muốn thoát ly người, thế là đương sự long liền trở thành tà luật xã hội trong suốt chi long, đã không còn thân phận tài sản bề không vô phương rời đi, thậm chí vô phương mở ra trong nhà cửa lớn đi trên đường, thậm chí liền sạch sẽ máy móc đều sẽ không cho hắn nhường đường. T, thật vô cùng đáng sợ, bây giờ suy nghĩ một chút đều là tâm lý của ta bóng mở. Ngươi khi còn bé xem quá nhiều cổ quái kỳ lạ lao chuyện xưa, một bên là tớ nhịn không được nhắc tới dâng lên, cho nên ngươi bây giờ mới ông cụ non. Cái kia không có quan hệ gì với này. Lý Tở Tạ lập tức trừng mắt lên, ngươi chính là hâm mộ ta cổ điện khí chất. Gô Văn, hắn kỳ thật cũng không đang nghe Lý Tở Tạ cùng hảo hưu ở giữa cái nhau chuyển động cùng nhau, bởi vì tại nơi này chứng kiến hết thảy đã để hắn lâm vào thật sâu suy tư. Cái này là Long Thần Ân Nhã khăng khăng để cho mình trước tham quan tạ luật dụ ý. Cái này là vị kia thần linh nghĩ để cho mình nhìn thấy đồ vật. Đang suy tư bên trong, Gô Văn nhẹ thở nhẹ một cái, sau đó hắn lắc đầu, thấy đầu này ánh đèn nhu hòa mà lại dị thường rộng lớn lối đi tựa hồ đã đến phần cuối, phía trước có một cái hình thang cửa lớn đang đứng lặng tại hành lang cuối cùng. Trận này ấp trứng nhà máy hóa chất tham quan hành trình tựa hồ liền phải kết thúc, nhưng trước lúc rời đi, hắn nhịn không được hỏi Lý Tở Tạ một câu, đúng rồi, ngươi cũng là tại đây bên trong. Ấp ra sao? Ta không phải, ta là tại phụ cận khác một tòa thành thị ấp trứng nhà máy hóa chất bên trong ấp ra, Lý Tở Tạ lắc đầu, lại chỉ hướng là tạo ở, bất quá nàng là tại đây bên trong ấp ra. Ngươi ấp ra tới liền là thượng tầng tà luật một thành viên. Gô Văn lại hỏi nói, cha mẹ của ngươi cũng là bình nghị đoàn hoặc là bí ngân bảo khố thành viên sao? Lý Tở Tạ lại nhún vai, nói ra Gô Văn ngoài ý liệu đáp án. Ta không có cha mẹ, giống ta cùng là tờ dạng này bình nghị đoàn nhân viên tạm thời đều không có cha mẹ, thượng tầng tà luật cũng chia rất nhiều chỗ khác nhau bộ phận, trong đó bình nghị đoàn, trưởng lão viện cùng thần điện bảy thành viên đều tương đối đặc thù. Ta cùng là tờ không phải do phụ mẫu nhận lãnh bình thường trứng rồng, mà là bình nghị đoàn trực tiếp theo nhà máy đặt trước chế, ghen đến từ một ít cỡ lớn sinh mệnh tập đoàn phòng thí nghiệm. Cái này công ty lớn chuyên môn làm thượng tầng tà luật phục vụ. Sau đó nàng dừng một chút, lại nói tiếp, bất quá ta cùng là tờ cũng không rõ ràng mình rốt cuộc đến từ cái nào phòng thí nghiệm, bộ phận này tư liệu là bảo mật. Chỉ có nghị trưởng cùng ô mẹ gạ có lưu lấy cùng quyền hạn. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không thèm để ý cái này. Ả bở con mắt trừng đến rất lớn, bất khả tư nghị nhìn từ trên xuống dưới Lý Tở Tạ cùng Lạ Tạo ở, thật lâu nàng mới toát ra một câu, cái này có chút vượt qua trí tưởng tượng của ta. Gỗ Văn nhìn Amber liếc mắt, kỳ thật hắn muốn nói cái này bán tinh linh cũng không có tư cách nói người khác, chính nàng sinh ra phương thức thậm chí so này chút ta lúc chi long còn muốn ly kỳ được nhiều, nhưng mà lời đến khỏe miệng vẫn là không nói ra miệng. Hắn tại đây bên trong nhìn được nghe được đồ vật thật sự là quá mức vượt qua đoán trước, đáng giá suy nghĩ đồ vật quá nhiều, đến mức tao lời đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn rời đi ấp trứng nhà máy hóa chất, đi tới nhà máy bên ngoài cất cánh và hạ cánh bình đài khu. Lạ Tở mang theo ảm bở cùng vợ giận nhỉ cả đi đến lân cận bình đài, Lý Tở Tạ thì tại gỗ vẫn trước mặt một lần nữa hóa thành cự long, đứng ở cất cánh và hạ cánh bình đài trung tâm. Nhìn xem bình đài bên ngoài thương mang bóng đêm cùng với dưới chân núi như ánh sáng đúc dòng sông tập trung thành thị lửa đèn, gỗ vẫn nhịn không được ngẩng đầu hỏi một câu, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào? Ta mang các ngươi đi tới nội thành đi, có một con đường khu ta thường xuyên đi, bên kia hoàn cảnh còn không sai. Lý Tở Tạ vừa nói một bên rủ xuống cánh, lên đây đi, đêm đã coi chút sâu, chúng ta tại ấp trứng nhà máy hóa chất chỉ hoan thời gian hơi dài. Gỗ vẫn hướng đi Lý Tở Tạ, nhưng ở đạp vào long dược trước đó, hắn trước lấy ra thiếp thân cơ giới biểu nhìn thoáng qua phía trên thời gian, sau đó lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu quần tinh gắn đầy bầu trời đêm. Cái này nho nhỏ động tác nhường Lý Tở Tạ tò mò, làm sao? Ngươi còn có an bài khác sao? Không, không có gì, chẳng qua là nhìn một chút thời gian. Gỗ vẫn thu hồi cơ giới biểu, cười lắc đầu, tại đây bên trong không riêng gì Amber, ngay cả ta thời gian đều có chút hỗn loạn. Lý Tở Tạ không có sinh ra hoài nghi, mà là đợi đến gỗ vẫn an an ổn ổn đi đến trên lưng mình, mới chậm rãi hướng bình đài bên ngoài đi hai bước, sau đó mượn lấy ma lực chập trùng bay hướng lên bầu trời, mà tại bên cạnh nàng cách đó không xa một cái khác trên bình đài, ưu nhã bạch long lạt ở đồng dạng bay vào bầu trời đêm. Tạt thành thị lửa đèn tại gỗ vẫn trong tầm mắt hướng về sau lướt qua. Đây là một trận ngắn ngủi bay lượn. Theo cao ngất ấp trứng nhà máy hóa chất tháp lâu đến Lý Tở Tạ nói tới quảng trường chỉ cần một cái lao xuống cùng trao liệu giảm tốc độ khoảng cách, gỗ vẫn rất nhanh liền thấy một mảnh quảng trường tại tầm mắt của chính mình bên trong cấp tốc phóng to, rất nhiều cao ngất lại phong cách cùng thế giới loài người hoàn toàn khác biệt công trình kiến trúc đập vào mặt. Những cái kia đều là cực kỳ kiên cố, tinh mỹ kiến trúc, như đặt ở lộ rèn đại lục, có lẽ quốc vương cùng công tước nhóm đều ở không lên phong ốc như vậy. Đẹp đẽ chỗ ở tại con đường này khu san sát nối tiếp nhau sắp hàng, giữa đường phố ánh đèn lấp lánh, hình chiếu 3D 7 biện ra quảng cáo cùng nghệ thuật phim ngắn tràn đầy tầm mắt. Nhìn qua phảng phất phồn hoa đến cực hạn, trước vào đến cực hạn. Nhưng mà gỗ vẫn đã biết, nay kỳ thật liền là tầng dưới tầng. Đối người mà nói rộng rãi khí phái, đối long mà nói chật hẹp chật trội. Quảng trường bên trong không có chuyên môn cất cánh và hạ cánh bình đài, Lý Tở Tạ cùng Lạ Tở tại một chỗ phảng phất quảng trường nhỏ đất trống bên trên trực tiếp hạ xuống tới, mà tại đây chỗ đất trống phụ cận trên đường phố, có thật nhiều đi người qua lại xuyên qua. Cự long lúc hạ xuống, gỗ vẫn thấy dưới chân hơi chấn động một chút, sau đó hắn thở ra một hơi, chuẩn bị hướng đi mặt đất, nhưng ở cất bước trong nháy mắt, hắn đột nhiên lòng có cảm giác. Tại một loại nào đó trực giác dẫn dắt dưới, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Vô số như có như không, phản phất xiển xích màu đen bóng mở phiêu phù ở trong tầm mắt của hắn. Gần như phản xạ có điều kiện, Gỗ Văn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, nhưng mà hắn cũng không có như trong dự liệu lại lần nữa thấy cái kia khổng lồ rối loạn chi long, hắn chỉ thấy vùng địa cực bầu trời đêm, xa gần nội thành nhân tạo lửa đèn tại tầm mắt của hắn dịa hiện ra ô nhiễm ánh sáng hôn tạp sắc. Cái kia không thể diễn tả rối loạn chi long cũng không xuất hiện, nhưng mà vô số màu đen hơi mở xiển xích lại giống như thực chất phiêu phù ở giữa không trung. Phiêu phủ ở Hà Nội thành đầu đường cuối ngõ. Gỗ Vẫn tại đây bên trong thấy được xa so với thượng tầng tạt lượn hơn rất nhiều hắc xích, chúng nó kết nối lấy chung quanh quảng trường những cái kia rộn rộn ràng ràng đi người, liên tiếp lấy tầng dưới tạt lượn long tộc nhóm, mà một chỗ khác thì thẳng tắp tung bay hướng lên bầu trời, trôi hướng cái kia không thể nhận ra thác loạn chi long. Nô chủ, những khách nhân đã tiến vào tầng dưới tạt lượn, hệ dạ gõ khoanh tay nói, đang ở cái kia hai cái tên làm Lý Tở Tạ cùng Lạ Tở tuổi trẻ long tộc đồng hành du lãm Hà Nội thành đường đi. Bị quang minh bao phủ thánh tọa bên trên cũng không truyền đến đáp lại, toàn bộ thánh điện trong đại sảnh có vẻ hơi an tĩnh. Long thần Ân Nhã đang lặng lặng mà ngồi tại hoa mỹ trên ghế ngồi, tựa hồ có chút xuất thần nhìn chăm chú lấy phương xa. Nô chủ, Hệ Dạ gõ tò mò ngẩng đầu đến, nhịn không được nhẹ giọng kêu gọi. Thánh tọa bên trên thần linh cuối cùng đem ánh mắt chuyển tới, từ tốn nói một câu, ta biết rồi. Nô chủ, Hệ Dạ gõ do dự một chút, mới lên tiếng nói, dạng này sẽ hay không có không ổn. Tầng dưới tạt lượn, tương đối lộn xộn, có lẽ cũng không thích hợp biểu hiện ra cho khách nhân. So sánh mà nói, thượng tầng khu phong cảnh càng tốt hơn, mà lại cũng đầy đủ nhường khách người tham quan. Là ta thụ ý. Long thần từ tốn nói, ta nhường A Lan làm an bài, muốn nhường khách nhân của chúng ta thấy một cái hoàn chỉnh tạt lượn. Hệ Dạ gõ trong nháy mắt phảng phất còn muốn hỏi ý kiến hỏi chút gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cúi đầu xuống. Là, ta hiểu được. Một cái thoạt nhìn rất hòa thuận trung niên người cùng Lý Tở Tạ phàn đàm, mà một cái thoạt nhìn có chút sợ người lạ, đặt ở nhân loại trong mắt ước chừng 5-6 tuổi tiểu cô nương thì tránh ở một bên, dùng có chút hiếu kỳ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới gỗ văn cùng Amber, vợ giận nhỉ cả thử nghiệm lộ ra một chút hiền lành nụ cười ấm áp đến gần tiểu cô nương kia, lại bị đối phương xảo diệu tránh qua, tránh né. Luôn luôn dùng chính mình mỉm cười kiến tạo thân hòa người bố trí thánh nữ công chúa thoạt nhìn có chút hề hoài, nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, về tới gỗ vần bên cạnh. Cái kia hiền lành trung niên người là Hà Nội thành một tên cư dân, hắn tại góc đường kinh doanh một gian lân phiến đánh bóng tinh phẩm cửa hàng, mà cái mới nhìn qua kia có chút sợ người lạ tiểu cô nương thì là nữ nhi của hắn, năm nay vừa đầy 120 tuổi. Vẫn là ấu long. Đây đối với cha con làm lì tợ tạ tại Hà Nội thành làm số không nhiều bằng hữu một trong, cùng là ở cũng tính nhận biết, bọn hắn chỗ kinh doanh sinh ý xem như tầng dưới ta luật làm số không nhiều công tác hành nghiệp một trong, cũng là cực kỳ cự long đặc sắc hành nghiệp, nhưng tất cả những thứ này đối gỗ vẫn mà nói đều không trọng yếu. Trọng yếu là, gỗ vẫn có thể rõ ràng mà thấy một đầu xiềng xích theo cái kia trung niên người đỉnh đầu kéo dài vươn đi ra, một đường kéo dài đến bầu trời, thậm chí liền cái kia thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi tiểu cô nương trên đầu, cũng kết nối lấy một đầu như có như không xiềng xích. Chương 958, đơn độc mời. Trong nhà xưởng ấp ấu long, nương theo cả đời cắm vào thể cải tạo cùng tăng hiệu tề thành nghiện, khổng lồ trí tuệ nhân tạo trưởng không dưới hết thảy, phân biệt rõ ràng thượng tầng cùng tầng dưới thế giới, thần điện, hạ thành, nhà máy, quảng trường, thần quan, nghị viên, trưởng lão, bình dân, tự động vận chuyển thành thị, xí nghiệp định chế nhân viên tạm thời. Cự Long Vương quốc. Nơi này hết thảy đều cho gỗ vẫn lưu lại ấn tượng khắc sâu, mang đến trùng kích thậm chí vượt qua hắn lần thứ nhất bước ra phần mộ về sau chứng kiến hết thảy, ngắn ngủi một ngày du lãm cùng tham quan bên trong. Hắn liên quan tới Cự Long quốc gia hết thể ấn tượng đã bị hoàn toàn phá vỡ. Chỗ có quan hệ với Long tộc thần bí, mạnh mẽ, ưu nhã cùng với uy nghiêm ấn tượng đều bị hiện thực đánh nát, cái kia xây dựng tại người ngâm thơ rong cùng kịch gia trong tưởng tượng thế giới sụp đổ, chỉ còn lại có đầy đất kỳ quái cho cạn, một cái vặn vẹo hoang đường ấn tượng, còn có vô số suy tư cùng phỏng đoán. Tại dạng này ta lúc trước mặt, những cái kia liên quan tới kỵ sĩ cầm kiếm chém giết ác long, long cùng anh hùng định ra khế ước, thành bảo cùng vương quốc cùng Cự Long chiến tranh chuyện xưa đột nhiên đều trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương, thậm chí hiện ra ấm áp sáng bóng. Gỗ Vẫn phảng phất đột nhiên hiểu rõ vì sao lại có nhiều như vậy đến từ Cự Long Vương quốc người du lịch chạy đến thế giới loài người hóa thân thành người ngâm thơ rong, đã phổ ra nhiều như vậy kỳ quái, cùng sự thật hoàn toàn khác biệt Cự Long truyền thuyết, hiểu vì cái gì lì tở tạ dạng này thượng tầng long tộc sẽ nhàm chán đến viết một đống hồ biên loạn tạo dũng giả đấu ác long, còn nắm hảo hữu của mình xem như nguyên hình bỏ vào bên trong. Hắn từng coi là đây đều là nhàm chán lại làm người khó hiểu dở hơi, nhưng bây giờ, hắn không khỏi hoài nghi cái kia có lẽ là một loại nào đó nhớ lại đám Cự Long từng có qua, không dựa vào tăng hiệu tề cùng tắm vào thể, không dựa vào trí tuệ nhân tạo cùng tự động thành thị cuộc sống điền viên, cũng hoặc là chẳng qua là một loại nào đó mỹ hảo tưởng tượng thôi. Cực hạn sân thi đấu, A cống đồn vài tòa cỡ lớn trong sân đấu một cái, một trận tại ám bở cùng vợ giận nghỉ cả xem ra đơn giản khó có thể lý giải được thi đấu trò chơi đang kịch liệt tiến hành. Đó là một cái thỏa cầu hình lập thể sân bãi, hàng loạt kiên cố hợp kim tài liệu cùng cường độ cao tụ hợp ngoại vật sát tạo thành phảng phất trứng lớn hình dáng, 12 đầu cự long tại đây trong suốt trứng lớn bên trong tranh đoạt lấy một cái được xưng quán quân vòng tròn vinh dự biểu tượng. Mà những cái kia dự thi long thậm chí đã hoàn toàn vượt ra khỏi gỗ vẫn đám người đối cự long ấn tượng. Bọn hắn lớn mật sử dụng hàng loạt bên ngoài trí thức cắm vào thể, tại xương cốt bên ngoài lại bao trùm lấy xương cốt, làn da bên ngoài lại bao trùm lấy làn da, hợp kim áo giáp cùng tua bin chú phun trang bị nhường nguyên bản thân thể máu thịt thoạt nhìn phảng phất là từng đài hình dáng quái dị bay lượn máy móc. Bọn hắn tại trứng lớn bên trong chiến đấu, tranh đấu, thậm chí chém giết, ngoại trừ không cho phép sử dụng đại uy lực long tức cùng ma pháp công kích bên ngoài, này cái gọi là thi đấu. Trò chơi cơ hồ cho phép bất luận cái gì hình thức cùng trình độ vật lộn, mà cự long vật lộn tại nhân loại xem ra hoàn toàn là có tính chất hủy diệt. Một tên dự thi hắc long bị đào thải, hắn giữa không trung bị đối thủ vây công, một phiên dã man tàn khốc vật lộn cùng chém giết về sau, hắn gần như bị xé thành mảnh nhỏ ném xuống rồi, cánh, tứ chi cùng thân thể chia 5 x 7, những cái kia trầm trọng hài cốt rơi xuống đến thi đấu trứng lớn dưới đáy hợp kim trên sàn nhà, đứt gãy trong miệng lập lòe chói mắt áo thuật kia lửa cùng mất khống chế băng xương, liệt diễm, tia chớp, lồng ngực của hắn phá tan đến, một khỏa còn tại vận chuyển trái tim. Rơi ra, phong bế trang bị chưa có thể kịp thời phát huy tác dụng. Nóng bỏng lại phát ra ánh sáng nhạt chất lỏng theo hắc long trong cơ thể bốn phía dâng trào, dầu máy cùng tăng hiệu tề so máu còn nhiều. Một cái cứu giúp tiểu tổ xông vào trong sân, đem hắc long hợp với đầu thân thể bộ phận cấp tốc thu về, còn lại hài cốt thì trực tiếp ném ở trên trận. Trong tính phòng phát ra to lớn hư thanh, phảng phất một vạn tiếng sấm sét tại trong sân đấu bên ngoài nổ tung, thi đấu chứng lớn vùng trời ghi điểm bài bên trên toát ra con số, kẻ thất bại dùng điểm số hình thức rời đi trận đấu này. Gô Văn cùng Amber, vợ dẫn nghỉ cả ngồi tại thi đấu chứng lớn bên ngoài cao nhất cao cấp ngồi vào bên trên, kinh ngạc mà nhìn trước mắt trận này thi đua. Lý Tở Tạ cùng Lạ Tở liền tại bọn hắn bên cạnh, nhìn qua đã hoàn toàn đắm chìm đến trận đấu này bên trong, mãi đến trên trận còn sót lại đội ngũ thành viên thành công vọt tới đặt lấy quán quân vòng tròn tĩnh trệ lực trường trước, thành công lấy ra vòng tròn cũng đem hắn kích hoạt, các nàng mới thật to nhẹ nhàng thở ra, lập tức trở về thế giới. Hiện thực. Vừa rồi bị đào thải cái kia hắc long cần phải bồi thảm rồi. Lý Tở Tạ lớn tiếng nói, cái kia một thân linh kiện hầu như đều đến đổi đi, chỉ mong hắn đáng tin mua đầy đủ. Hắn không nên nếm thử đồng thời cùng ba cái đối thủ chiến đấu, bị vây lại lập tức liền xong. Hắc Long ban đầu liền không quen giải ứng đối đến từ sau lưng tập kích, nhất là cuộc sống của hắn còn tăng thêm một tầng ngoài định mức khớp nối hộ giáp, cũng không biết nghĩ như thế nào. Liên là tăng hiệu tề đánh nhiều, Lý Tở Tạ nhún nhún vai, sinh ra chính mình đệ nhất thiên hạ ảo giác. Có đạo lý. Hai vị Long tộc hảo hữu nhiệt liệt thảo luận lấy vừa mới kết thúc tranh tài, nhưng mà liền trong ngày thường nhất liễu diễu ảm bờ lúc này thoạt nhìn cũng không có bất kỳ cái gì xen vào ý tứ. Mãi đến mười mấy giây đồng hồ về sau, Lý Tở Tạ mới phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì, nàng cuống quýt nắm ánh mắt chuyển tới, mang theo hãy náy nhìn gỗ vẫn ba người liếc mắt. À, thật có lỗi, chúng ta không cẩn thận qua đầu nhập. Gỗ Vẫn cũng không biết nên làm vẻ mặt gì, mà lại chẳng biết tại sao, hắn lại vào lúc này nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tở Tạ Tony A lúc tình cảnh, cái kia tại bóng đêm đến thăm, một bộ màu tím quần lụa mỏng, mang theo màu tím nhạt mạng che mặt ưu nhã nữ tử thần bí, có thể cái này hình ảnh lại cấp tốc bị trong sân đấu gần như đinh thai nhức góc giống lên một tiếng cho đánh tan. Trước mắt hắn chỉ có một vị xem giác đấu tranh tài nhiệt huyết xông lên đầu Lam Long tiểu thư. Không sao, Gô Văn lắc đầu, nhìn ra được, các ngươi hết sức ưa thích cái này. Kỳ thật ta cũng không có như vậy ưa thích, cực hạn thi đấu thứ này đối ta mà nói vẫn có chút quá nháo đẳng, Nghỉ Tở Tạ có chút cười xấu hổ một thoáng, chỉ bất quá một khi tiến vào cái này không khí, liền khó tránh khỏi sẽ bị chung quanh cảm xúc cảm nhiễm. Kỳ thật bình thường ta không nhìn cái này. Một bên là ta ở thì chú ý tới Gỗ Vân đám người tựa hồ đối với cái này sân thi đấu cũng không hào hứng, nơi này tranh tài đối chư vị mà nói, có phải hay không có chút nhàm chán? Chẳng qua là có chút. Ân, có chút quá tại kích thích, Ảm Bở cuối cùng mở miệng, nàng nắm tóc, trên mặt mang theo xấu hổ lại cũng không lễ phép nụ cười, làm một cái thi đấu trò chơi, cái đồ chơi này có phải hay không huyết tinh quá mức điểm? Được a, này thoạt nhìn có thể là có chút không quá phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Đây là chúng ta sai lầm, Nghi Tở Tạ thành khẩn mà cúi thấp đầu, cực hạn thi đấu là tà luật gần nhất mới lưu hành dâng lên giải trí. Chúng ta quá nóng lòng đối với các ngươi biểu hiện ra một chút ở trên vùng đất này tương đối mới sự vật. Chúng ta vẫn là rời đi trước nơi này đi, Gỗ Vân thuận miệng nói ra, cũng cuối cùng ngẩng đầu nhìn liếc mắt thi đấu chứng lớn phương hướng, đã có phụ trách kết thúc công việc công tác tiểu tổ tiến vào trong sân, bắt đầu thu thập cái kia đầy đất bỏ đi linh kiện cùng chân cụ tay đứt, cũng bắt đầu dùng một loại nào đó cỡ lớn thanh tẩy cơ giới thanh lý đầy đất dầu máy cùng huyết dịch, mà có một ít nhìn qua giống như là tiểu đoàn đội ngũ thủ tại chứng lớn phía dưới mấy cái lối ra bên ngoài. Gỗ Vân thấy bên trong một cái đội ngũ tiến lên cùng nhân viên công tác giao tiếp, nắm những cái kia theo trong sân đấu thu về tới báo hỏng linh kiện cùng còn có hoạt tính sinh vật tổ chức trang lên xe. Nơi này quả thật có chút quá ồn ào. Dưới bóng đêm, màu lam cùng màu trắng cự long lần nữa bay lên không, tại cực hạn sân thi đấu phía trên lượn vòng lấy. Gỗ Vân theo độ cao này nhìn xuống, thấy cái kia do hợp kim cùng cường độ cao tụ hợp vật chế tạo thành trứng lớn đang bị trong ngoài vô số ánh đèn tỏa ra, sân thi đấu chung quanh hàng loạt sắt thép chống đỡ kết cấu cùng rắc rối phức tạp đường đi giống như sen lẫn thành xào huyệt cảnh cây nhỏ dây dưa, lan tràn. Ồn ào giống lên một tiếng cùng sục sôi nhạc khúc tiếng đều biến thành phương xa loáng thoáng vụ vụ. Loại kia ép ở trong lòng cảm giác buồn bực dần dần đã đi xa, cái kia thi đấu chứng lớn ở trong mắt Gỗ Vân lại có chút mỹ cảm. Nó phảng phất một viên bị ánh đèn chiếu sáng thủy tinh chi đoán, đang lặng lặng nằm tại do kim loại cùng xi măng chế tạo thành trong hang ổ, bên trong dựng dục huyết dịch, dầu máy cùng sắt thép. Là tà luật sinh rơi xuống này quả trứng. Như vậy lại là cái gì sinh hạ bây giờ dạng này tà luật? Những cái kia tại sân thi đấu chung quanh cuồng hoan cự long, bọn hắn là say đắm ở trận này cuồng hoan, vẫn là say đắm ở say mê bản thân. Gỗ Vân suy nghĩ chẳng biết tại sao không bị khống chế lan tràn ra. Mãi đến Lý Tở Tạ thanh âm đột nhiên vang lên, phản phất trầm thấp như sấm sét đưa hắn theo trong suy tư giật mình tỉnh lại, còn đang suy nghĩ vừa rồi cái kia sân thi đấu. Thật có lỗi. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, ta cùng là ở chỉ lo để cho các ngươi thấy hoàn chỉnh tà luật, lại không cân nhắc đến lộ rèn nhân loại thẩm mỹ cùng thế giới quan, kỳ thật có chút nghiêm trọng không phù hợp nhân loại vui đồ tốt là không nên cho các ngươi xem. Không, ta cũng không để ý cái này, Gỗ Vân lắc đầu, ta chỉ là đang nghĩ sự tình khác. Vậy thì tốt, Lý Tở Tạ tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền lắc đầu, kỳ thật ta cùng Lạc ở đều có chút quá hưng phấn, có rất ít long tộc có cơ hội quang minh chính đại mang theo giống các ngươi dạng này khách tới thăm tham quan tà lục. Hy vọng chúng ta nóng lòng vì ngươi hiện ra những vật này không để cho ngươi sinh ra cái gì cảm giác xấu. Gỗ Vân lập tức nở nụ cười, cái kia thật không có, kỳ thật ta vẫn rất cao hứng. Hắn này cũng thật không phải là khách khí, mà là xác thực đối lần này tà lục hành trình cảm giác mới lạ thú vị, dứt bỏ tình cờ đưa tới suy nghĩ sâu xa cùng đối tà lục sau lưng thế cục sầu lo bên ngoài, lần này mở rộng tầm mắt du lịch đối với hắn mà nói thậm chí là kinh hỉ, dù sao đời trước hắn đến chết đều không đợi được thi đấu bác ít dăm 2077. Lần này coi như giải mộng. Lạc ở dĩ nhiên không biết Gỗ Vân trong đầu ý tưởng chân thật, nàng rõ ràng cảm giác đối phương lời này khách khí thành phần chiếm đa số, thế là chỉ có thể hồi trở lại dùng một hồi xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếng cười. Mà tà lục đèn đuốc sáng trưng đại địa liền tại Lam Long tiểu thư xấu hổ trong tiếng cười nhanh chóng lui về phía sau, dần dần tối lui đến bóng đêm chỗ sâu nhất. Mà tại đây về sau trong hai ngày, Nghi Tở Tạ cùng Lạc ở liền trở thành Gỗ Vân đám người chuyên trách dẫn đường. Tại hai vị cự long tiểu thư dẫn đầu dưới, Gỗ Vân cùng Amber, vợ dẫn nghỉ cả không sai biệt lắm đi dạo hết ra cống đồn này tòa đại đô thị mỗi một chỗ ngóc ngách, thậm chí đi thăm phụ cận hai tòa thành thị cùng với ở vào bờ biển địa khu nhà máy tụ quần, mà trải qua ngày thứ nhất kinh ngạc cùng trở tay không kịp về sau, Gỗ Vân chờ tâm thái của người ta cũng trầm tĩnh lại, bắt đầu thật dùng một loại gần như du lãm ngắm cảnh tâm tình đi thăm cái này đối bọn hắn mà nói kỳ quái thế giới. Amber lộ ra rất vui vẻ, cứ việc nàng đã hoàn toàn làm không rõ ràng đám này cùng truyền thuyết trong chuyện xưa không có chút nào một dạng long tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng rõ ràng đã bỏ đi so đo vấn đề này. Tại buông lòng tâm tình điều kiện tiên quyết, nàng bắt đầu nghiêm túc hưởng thụ lên long tộc lễ ngộ cùng du lãm niềm vui thú tới. Thậm chí liền vợ giận nghỉ cả đều thỏa thích biểu hiện ra lòng hiếu kỳ của mình, bắt đầu dùng một cái du khách kiêm học giả tâm thái đối đãi lên trận này đường đi đến. Nàng tích cực cùng quen bạn mới long tộc nhóm bắt chuyện, hỏi thăm tà luật phong thổ, hoặc theo Lý Tở Tạ nơi đó mượn tới một chút đi qua ổ mẹ gạ phiên dịch xử lý điện tịch, thử hiểu long tộc văn hóa biến thiên cùng với truyền thuyết chuyện xưa. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, nàng là thật đang hưởng thụ tất cả những thứ này, mà không phải giống trong ngày thường như thế mang theo một bộ vĩnh viễn ôn hòa, vĩnh viễn mỉm cười mặt nạ. Nhưng Gỗ Vân biết, này tham quan hành trình cũng không phải là chính mình tà lục chuyến đi toàn bộ, lần này đang đi đường chân chính trọng yếu bộ phận, vẫn là cùng Long Thần Ân Nhã gặp mặt. hắn cũng không có chờ thời gian quá dài. Tại đi vào tà luật ngày thứ tư, vị kia có màu vàng kim dựng thẳng đồng tử cùng nghiêm túc khí chất cao giai long tế tự lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này gỗ vần một nhóm đang cùng lì tợ tạ tại a cống đồn ngoài thành nơi nào đó trên ngọn núi nhìn xuống phong cảnh dưới bầu trời đêm tà luật có lửa đèn cùng ánh sao hòa lẫn, trên trời lại vừa vặn tạo ra phạm vi lớn cực quang màn tre. Đây là tại thế giới loài người rất khó coi đến nước chừng, mà vị kia long tế tự liền trực tiếp theo trong bầu trời đêm nổi lên, phảng phất là dùng một loại nào đó truyền tống kỹ thuật. Nô chủ hy vọng cùng ngài tiến hành một lần đơn độc gặp mặt. Hệ dạ gõ đi vào gỗ vần trước mặt, truyền đạt long thần ân nhã ý nguyện. Đơn độc gặp mặt. Trước đó đang ở bên cạnh ngắm phong cảnh ảm bờ kinh ngạc bu lại, lần này không mang bọn ta rồi. Xin thứ lỗi, hệ dạ gõ phảng phất đối tất cả mọi người có thể duy trì hoàn mỹ nhất dáng vẻ. Hắn đối ảm bờ mỉm cười thăm hỏi, đây là nô chủ ý nguyện. Ảm bờ cùng lời buộc bạch vợ dần nhỉ cả lập tức hơi hơi nhíu mày lại, gỗ vấn lại đối tình huống này hào không ngoài suy đoán. Trên thực tế hắn từ hôm qua liền đang tự hỏi giờ khắc này lúc nào sẽ tới. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, đối hệ dạ gõ nói ra, vậy xem ra hắn cuối cùng muốn cùng ta đàm một chút càng thâm nhập chủ đề. Chúng ta lúc nào xuất phát? Nếu như ngài thuận tiện, hiện tại là có thể. Hệ dạ gõ lập tức nói, ta có khả năng trực tiếp mang ngài đến thượng tầng thánh điện. Gỗ vần suy nghĩ một chút, đưa tay móc ra mang theo người cơ giới biểu, ấn mở biểu che nhìn thoáng qua phía trên thời gian, sau đó mới thu hồi biểu đối hệ dạ gõ gật gật đầu, ta hết sức thuận tiện, hiện tại thời gian vừa vặn. Hệ dạ gõ tầm mắt tại gỗ vần cơ giới biểu bên trên dừng lại một chút, nhưng rất nhanh liền rời đi ánh mắt, cũng đi về phía trước một bước, hắn hơi hơi giang hai tay ra, liền có màu vàng nhạt vầng sáng lăng không hiện hiện, cũng đem gỗ vần vị trí khu vực hoàn toàn bao phủ lại, như vậy, cho ta mang ngài đoạn đường. Một giây sau, màu vàng nhạt vầng sáng đột nhiên mở rộng, hóa thành một đạo kết nối thiên địa trùng sáng tán đi về sau, gỗ vần cùng vị này cao giai long tế tự đã tan biến ở những người khác trước mặt. Chương 959, đi sâu chủ đề. Làm trước mắt đạo ánh sáng màu vàng nóng tan biến về sau, gỗ vần phát hiện mình đã rời đi tòa kia có khả năng nhìn xuống A Cống đồn núi cao, mà lên tầng thánh điện vàng son lộng lẫy trên diện rộng bích họa cùng với hoa mỹ khí phái hình trụ thì đứng lặng tại trước mắt mình. Thông hướng thánh điện đại sảnh hành lang ở trước mặt mình duyên thân, hành lang hai bên thần điện vệ binh như điêu khắc yên lặng đứng trang nghiêm, cao giai long tế tự hệ dạ gõ đứng tại bên cạnh mình, mạnh mẽ ma lực gợn sóng đang ở bên cạnh hắn dần dần lắng lại. Vừa rồi đó là một loại nào đó không gian truyền thống. Gỗ Vân hơi kinh ngạc mà nhìn xem vị này cao giai tế tự, các ngươi đã nắm giữ vận vẹo thời không kỹ thuật. Đó là thần lĩnh vực, ta chẳng qua là vụng về bắt chước thôi. Hệ dạ gõ ngữ khí ôn hòa nói. Xem ra long tộc thần quan cũng là theo thần linh nơi đó mượn dùng sức mạnh, gỗ Vân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía trước rộng lớn hành lang, trực tiếp đi qua là có thể. Đúng vậy, xin mời đi theo ta, hệ dạ gõ vừa nói một bên bước chân, mang theo gỗ Vân đi thẳng về phía trước, nhưng lần này hắn vẹn vẹn đem gỗ Vân dẫn tới cuối hành lang. Liền ở đại sảnh cửa vào ngừng lại, tiếp xuống liền tha thứ ta vô phương cùng đi. Gỗ Vân có chút ngoài ý muốn nhướng nhướng lông mi, ngươi không cần tại ngươi thần linh bên cạnh đứng hầu sao? Đây là một lần đơn độc gặp mặt, hệ dạ gõ cẩn thận nói, gỗ Vân sẽ xì bậy hạ. Này tựa hồ liền có chút ý tứ. Gỗ Vân trong lòng lập tức nổi lên một tia cảm giác quái dị cùng một chút suy đoán, sau đó hắn không hề nói gì, cất bước vượt qua thủ tại cửa ra vào hệ dạ gõ, thoải mái vượt qua cái kia phiến rộng mở, bao trùm lấy cao tới hơn 10 mét khổng lồ phù điêu cùng với màu vàng kim khắc văn, do không biết tên chất liệu rèn đúc mà thành to lớn cửa lớn. Nhu hòa thoải mái dễ chịu hào quang chiếu sáng thánh khiết phòng khách, trong đại sảnh vẫn như lần trước đến thăm lúc như vậy trống trải, ngoại trừ một vòng lập trụ cùng với theo lập trụ đỉnh rủ xuống thủy tinh màn che bên ngoài, toàn bộ không gian cơ hồ xem không đến bất luận cái gì cái khác bày biện, mà trong đại sảnh, thần linh thánh tọa đã sớm bị thu hồi, thay vào đó là một tấm màu bạc trắng bàn tròn. Trên cái bàn tròn trưng bày trà bánh, bàn tròn đứng cạnh lấy hai cái ghế, Long Thần Ân xin ý kiến chỉ giáo đứng ở trong đó một cái ghế trước, trên mặt mang theo nét mặt ôn hòa nhìn xem cửa lớn phương hướng. Gỗ Văn đi vào cái kia tờ bàn tròn bên cạnh, hắn đầu tiên lại xác nhận liếc mắt bốn phía, phát hiện này lớn như vậy trong đại sảnh vậy mà thật chỉ có chính mình cùng Ân Nhã, này cái gọi là đơn độc gặp mặt hoàn toàn như mặt chữ ý tứ, thậm chí liền một tên người hầu, một tên vệ binh đều nhìn không thấy. Ngoài ý muốn sau khi hắn nhịn không được cười trêu đùa một câu, như thế rộng lớn địa phương, chỉ để dùng cho hai cái người nói chuyện với nhau, có phải hay không có chút quá lãng phí. Long Thần cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi cảm giác khó chịu, ta có thể cho nơi này biến thành bộ dáng khác, thậm chí biến thành ngươi quen thuộc mỗi cái gian phòng. Cái kia cũng không cần, gỗ vành khoát tay áo, rộng rãi một chút cũng tốt. Chúng ta cũng là có thể mở rộng đàm. Long Thần không có để ý hắn này cổ quái một câu hai ý nghĩa phương thức nói chuyện, hắn chẳng qua là nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem gỗ vành con mắt, như vậy, nếu là lần đầu tiên trong âm thầm nói chuyện với nhau, có lẽ ta hẳn là một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Nói xong, hắn hướng gỗ vành vươn tay ra, dùng âm u nhu hòa tiếng nói ra, Ân Nhã, ta được người bảo hộ, Long tộc chúng thần. Gỗ vành nhìn xem ngả vào trước mặt mình tay, nhưng không có trước tiên cho ra đáp lại, Long Thần Ân Nhã thanh âm tung bay lọt vào trong tai, khiến cho hắn hơi hơi mở to hai mắt, mà ở một chút kinh ngạc ngạc nhiên sau khi hắn càng nhiều cảm giác lại là quả là thế. Chúng thần, từ vượt qua vĩnh hằng phong bạo đến nay, hắn liên quan tới ta lúc chỗ toát ra vô số suy đoán cùng suy đoán bên trong, cuối cùng có một cái được chứng minh. Long Thần vẫn duy trì duỗi ra một cái tay tư thái, không có chút nào không nhịn được bộ dáng, chẳng qua là khi nhìn đến gỗ Vân Lâm vào suy tư về sau mới thuận miệng nói ra, nhường nữ sĩ chờ đợi quá lâu cũng không phải thói quen tốt. Gỗ Vân theo hơi có thất thần trạng thái giật mình tỉnh lại, hắn do dự một chút, vẫn là thoáng cầm đối phương mềm mại tay ấm áp chỉ, lễ phép tính sau khi bắt tay liền rất nhanh bung ra, mà ở trong quá trình này, hắn cũng không lại nhìn thấy cái kia rối loạn chi long huyễn tượng, tựa hồ là long thần lần này tiến hành một loại nào đó tận lực khống chế. Thần linh thật cũng chia giới tính sao? Rút về tay về sau hắn lại nhìn long thần liếc mắt, tò mò hỏi nói, dù cho thần linh điểm giới tính, chúng thần cũng chia giới tính sao? Tại phần lớn văn minh lúc đầu tôn giáo bên trong, người bảo hộ nhân vật này đối ứng đều là mẫu tính hình ảnh, long thần từ tốn nói, dĩ nhiên, cái này cũng không tuyệt đối, nhưng ít ra đối ta mà nói, mẫu thân nhân vật này càng làm ta hơn hài lòng một điểm. Gỗ Vân tại thuộc tại cái ghế của mình bên trên ngồi xuống, mà một cái cỡ lớn hoặc chén đã tự động ở trước mặt hắn rót đầy, trong chén chất lỏng nhẹ nhàng lung lay, phản chiếu ra thánh điện phòng khách vàng son lộng lẫy mái vòm cùng gỗ vần nhỏ nửa gương mặt. Hắn nhìn về phía trước mắt thần linh, cho nên, ngươi cái này mẫu thân trên bản chất nhưng thật ra là rất nhiều thần linh dung hợp. Ta chỗ đã thấy cái kia. Đồ vật, là một loại nào đó. Hắn đột nhiên có chút tạm ngừng, bởi vì thực sự tìm không thấy ôn hòa huyền chuyển từ ngữ để diễn tả chính mình giờ phút này ý nghĩ trong lòng, trước mắt thần linh tựa hồ là nhìn ra điểm này, hắn lộ ra vẻ tươi cười, dùng hoàn toàn không thèm để ý ngữ khí thuận miệng nói ra, không cần để ý, nghĩ đến cái gì cứ nói đi. Nếu hôm nay là đơn độc nói chuyện với nhau, chúng ta là có thể nói đi sâu một chút. Bất luận ngươi muốn hỏi cái gì, muốn nói cái gì, đều có thể lớn mật nói ra. Đây đã là chỉ rõ, Gô Vân trong nháy mắt liền hiểu rõ hôm nay trận này trong lúc nói chuyện với nhau long thần thái độ. Cứ việc còn không rõ ràng lắm đối phương đến tột cùng có ý nghĩ gì, nhưng hắn đã yên tâm không ít, ta đây liền nói rõ, ta nhìn thấy ta vùng trời nổi lơ lửng phảng phất khâu lại thi vật quái dị, ngươi từng chính miệng thừa nhận đó chính là ngươi, mà bây giờ ngươi lại tự xưng chính mình là long tộc chúng thần, cho nên ta có khả năng lớn mật phỏng đoán, long tộc đã từng cùng nhân loại chúng ta một dạng, tín ngưỡng cũng là rất nhiều chấp trưởng khác biệt thần chức thần linh, chỉ là do ở nguyên nhân nào đó, chúng thần tất cả đều biến thành khâu lại thi một bộ phận, biến thành cái gọi là long thần. Là như thế này sao? Hoàn mỹ phỏng đoán, cơ hồ liền là toàn bộ chân tướng. Long thần lạnh nhạt nói, chỉ thiếu một chi tiết, trong miệng ngươi nguyên nhân nào đó. Liên quan tới cái này nguyên nhân nào đó, ngươi kỳ thật đã có ý tưởng không phải sao? Gô Văn lập tức khó mà nhận ra nhíu mày, trong lúc mơ hồ hắn suy nghĩ minh bạch một ít then chốt, tại làm sơ lưỡng lự về sau, hắn quyết định nói ra, "Vâng, ta có ý tưởng này bắt nguồn từ ta tại xuyên qua Vĩnh Hằng Phong Bạo lúc chỗ đã thấy một ít gì đó, ta liền nói rõ đi, ta tại Vĩnh Hằng Phong Bạo trung tâm thấy được một mảnh chiến trường, long cùng chúng thần chiến trường. Cứ việc ta không biết những cái kia hình thể khổng lồ là người tiến công, nhưng trực giác nói cho ta biết, những vật kia liền là long tộc chúng thần. Nhưng mà kỳ quái là, tại thoát ly phong bạo về sau chỉ có ta một người còn nhớ rõ những chuyện này, à bơ, vợ dân ỉ cả cùng lì tờ tạ đều không nhớ rõ. Đây là có ý tốt, long thần nói, mắt thấy những vật kia đối phàm nhân tinh thần khỏe mạnh cũng vô ích chỗ, thanh tẩy trí nhớ, xóa sạch dấu vết cũng là vì tẩy trừ các nàng gặp phải tinh thần ô nhiễm. Gô Văn để tay tại hoặc chén bên cạnh, ánh mắt của hắn rơi vào long thần trên thân, cho nên, lúc ấy quả nhiên là ngươi ra tay. Long thần thản nhiên gật đầu, đúng là ta. Vậy tại sao ngươi không có thuận tiện đem trí nhớ của ta cũng xử lý một chút? Gô Văn tò mò hỏi nói, vẫn là nói ngươi cố ý giữ lại trí nhớ của ta, liền vì hôm nay cùng ta đảm những chuyện này. Ta thử qua, nhưng thất bại, Long Thần lại tựa như ngắn ngủi do dự một chút, ngay sau đó nói ra nhường Gô Văn đều thật bất ngờ đáp án, trên thực tế ta thử dòng ra 6 lần. Gô Văn, xem ra ngươi thậm chí không có cảm giác đến một cái thần linh đã từng nếm thử thanh tẩy trí nhớ của ngươi, Long Thần ân nhã không nhanh không chậm nói, trên thực tế, coi ta ý thức được đối mặt mình là một cái vô cùng mênh mông, vô cùng vô tận, mà lại mỗi phút mỗi giây đều đang nhanh chóng bản thân chữa trị cùng tiến hành bảo hộ tính trọng tổ trí nhớ chi hài lúc, ta liền biết sẽ là kết quả như vậy. Gô Văn biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên, ngươi còn phát hiện cái gì rồi? Xin yên tâm, ta cũng không có nhìn trộm trí nhớ của ngươi, ta cũng không phương diện này chức quyền, cho dù là có, ta cũng hoài nghi mình có hay không có thể theo trong trí nhớ của ngươi thấy vật hữu dụng, cùng với có thể hay không ở trong quá trình này cam đoan an toàn của mình. Long Thần nở nụ cười, dù sao, ngươi cùng người gấp cuốn quýt, mà không có cái nào thần linh nguyện ý cùng người di sản chính diện va chạm. Gô Văn bưng lấy hoặc chén tay vô cùng rất nhỏ run nhúc nhích một chút, hắn biết một chút nhỏ xíu run run giấu giếm bất quá đối diện thần linh con mắt. Ngươi còn biết cái gì? Hắn ngẩng đầu, nhìn đối phương. Theo ngươi phục sinh về sau không bao lâu, ta liền chú ý tới thế giới loài người phát sinh biến hóa, Long Thần chẳng qua là bình thản cười, biểu lộ tựa hồ mãi mãi cũng không có quá đại biến hóa, ngươi làm cái thế giới này mang đến rất nhiều thứ, trong đó tương đương một bộ phận đều vượt ra khỏi phàm nhân xã hội ngay lúc đó giai đoạn phát triển, cũng vượt ra khỏi chân chính Gô Văn sẽ chỉ có thể nắm giữ tri thức cùng kinh nghiệm. Cứ việc ngươi một mực rất chân thành để cho mình giống cái nhân loại bình thường, nhưng trong mắt của ta còn chưa đủ giống. Ta nắm giữ rất nhiều manh mối, nhưng ta không cần thiết nắm mỗi một đường manh mối đều nói cho ngươi nghe. Tại đây bên trong, ta chỉ là muốn dùng Long tộc chúng thần thân phận hướng chân chính ngươi gây nên dùng ân cần thăm hỏi, Long tộc chúng thần hướng ngươi vân an, vượt ngoại người du đãng. Vượt ngoại người du đãng. Gô Văn nhịn cười không được một thoáng, kỳ thật tối sơ đây chẳng qua là dùng tới dọa những hắc đó tối giáo đồ. Nhưng bản thân cũng không hoàn toàn là lập, Long Thần cười như không cười nhìn xem Gô Văn, mà lại dùng để hình dung một cái không biết từ đâu tới, không biết vì sao buông xuống, không biết có mục đích gì từ bên ngoài đến linh hồn vô cùng thỏa đáng, không phải sao? Xem ra Long tộc cùng người ở giữa liên hệ so ta tưởng tượng càng sâu. Long Thần không có trả lời câu nói này, hắn chẳng qua là dùng một loại nào đó xem kỹ trên ánh mắt hạ đánh giá Gỗ Vân hai mắt, tò mò hỏi, kỳ thật có chuyện ta hết sức để ý, mặc dù ngươi cùng người di sản có nhất định liên hệ, nhưng ngươi trước mắt sử dụng vẫn chẳng qua là một bộ nhân loại thân thể, này thân thể vô cùng yếu ớt, ta vô ý mạo phạm, nhưng ta một ngón tay liền có thể nghiền nát ngươi bây giờ dùng sát thịt, có thể ngươi vẫn là tiếp nhận ta mời, buông xuống ngươi vừa mới thành lập đế quốc to lớn, chỉ đem lấy hai cái có chút ít còn hơn không hộ vệ đi tới ta. Ngươi thật không lo lắng Long tộc còn có ác ý, hoặc là ta cái này thần linh còn có ác ý sao? Gô Văn nâng lên hoặc chén uống một ngụm, sau đó nâng lên một bên lông mày, lúc trước chủ động đưa ra mời người có thể là ngươi, hơn nữa còn mời hai lần. Mời là một chuyện, phó ước là một chuyện khác, Long thần rõ ràng không hy vọng nghe được qua loa đáp án, theo lẽ thường bên trên, ngươi trước mắt tại thế giới người phàm bên trong thân phận địa vị quyết định ngươi không phải như vậy tùy tiện làm việc, theo cẩn thận góc độ, mặc kệ là ta luật vẫn là Long thần, đối với nhân loại mà nói đều xem như địch ta không rõ trận doanh, như cân nhắc đến ngươi đối thần linh đã có nhận biết, ngươi càng là hẳn là đối ta có nhất định tự nhiên để ý, cho nên ta mới càng thêm tò mò. Tại như thế đáng giá cảnh giác tình huống dưới, ngươi đến cùng là có cái gì lực lượng, cứ như vậy tới ta luật phó ước. Vị này ta luật chúng thần tầm mắt rơi vào gỗ vần trên thân, cặp kia con mắt màu vàng nóng nhạt bên trong phảng phất đã nổi lên khó có thể tưởng tượng uy năng, đang hô hấp ở giữa, gỗ vần thậm chí có khả năng cảm giác được cả tầng thánh điện đều tại hơi hơi rung động. Hắn không chút nghi ngờ, vị này thần linh quả thật có trong nháy mắt giết chết lực lượng của mình, hắn đã ở cái thế giới này sinh tồn quá lâu, Long tộc đã ở cái thế giới này phát triển quá lâu, ta luật chi thần sớm đã cường đại đến một loại nào đó không thể tưởng tượng trình độ, hắn mạnh mẽ, là bất luận cái gì phàm nhân lực lượng đều khó mà ngăn cản. Ngoại trừ giả, ngươi có động thủ lý do sao? Gỗ Văn bình tĩnh đón Ân Nhã như có như không uy áp hỏi. Có, chỉ dựa vào ngươi cùng người di sản có nhất định liên hệ, ngươi cũng đã là thần tự nhiên thai hoàng ngầm, mà ngươi cái này thai hoàng ngầm hiện tại ở vào vô cùng dễ dàng bị giết chết trạng thái, tương đương một bộ phận thần linh dưới loại tình huống này chọn bài trừ uy hiếp. Ta đây coi như ngươi có động thủ lý do chứ? Gỗ Văn buông xuống ngọc chén, hết sức buông lỏng tựa vào hoa lệ màu vàng kim trên ghế ngồi, ánh mắt lại tung bay hướng lên phía trên, phảng phất xuyên thấu qua đại sảnh mái vòm nhìn xem Bắc Cực tinh không sáng chói. Nhưng ngươi phải biết, người lưu lại di sản khắp toàn bộ vũ trụ, một bộ phận tại quỹ công trình đường dây sẽ vượt qua Bắc Cực điểm, mà tại bất kỳ thời khắc nào đều có ít nhất 3 khỏa lực hút neo hình thái vệ tinh cùng với một cái cỡ lớn lực hút neo hình thái chạm không gian nhìn chăm chú lấy ta luật. Mà càng nhiều không phải neo định công trình thì lại ở 12 giờ bên trong theo ta luật phụ cận bầu trời lướt qua. Cho nên này liền là của ngươi cái gọi là át chủ bài. Long thần nhíu nhíu mày, ngay sau đó mang theo thất vọng lắc đầu, ta bản còn có mong đợi cao hơn, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi nhắc tới những cái kia công trình, tại rất nhiều năm trước liền đã nguồn năng lượng khô kiệt, ngoại trừ thương khung bên ngoài, người lưu tại vũ trụ chẳng qua là hàng trăm hàng ngàn tòa băng lãnh mộ bia mà thôi, lá bài tẩy của ngươi liền là những cái kia không có bất kỳ cái gì năng lực công kích mộ bia sao? Chúng nó xác thực không có năng lực tiến công, chủ yếu nguồn năng lượng toàn bộ họ phơ lìn, bản thân chữa trị công năng tăng dã, hiện tại chẳng qua là tại dựa vào dự bị nguồn năng lượng duy trì đường dây mà thôi. Gô Văn một mặt thản nhiên nói nói, mặc kệ ta luật vùng trời tung bay nhiều ít vệ tinh cùng trạm không gian, xác thực đều không có cách nào hướng mặt đất dù cho mở một lần hỏa. Hắn hơi dừng lại một chút, miệng rất tiểu, nhưng nếu như chúng nó đến rơi xuống đâu? Long thần ánh mắt cuối cùng trở nên nghiêm túc lên. Có một đầu chỉ lệnh, dù cho những cái kia công trình nguồn năng lượng gần như khô kiệt cũng vẫn có thể sử dụng, bởi vì nó là dựa vào dự bị nguồn năng lượng hoàn thành. Gô Văn lần nữa nâng lên một chén, thấy cái kia thức uống trong ly đã lần nữa rót đầy, hắn lộ ra một nụ cười thỏa mãn, tâm tình khoái trá nói nói, bỏ đi hiệp nghị, dùng cho nhường siêu hạn phục dịch vũ trụ công trình an toàn xuất ngũ. Tại trước khi lên đường, ta đã nắm ta lúc thiết lập làm 12 viên vệ tinh cùng với 3 tòa không gian đứng rơi xuống mục tiêu, chỉ chờ hiệp nghị có hiệu lực, người di sản liền sẽ từ trên trời giáng xuống. Ta muốn hỏi một chút, ta đại hộ thuẫn có thể ngăn cản chúng nó sao? Mặc dù thiên thạch rơi xuống, đại hộ thuẫn cũng có thể bình yên vô sự, nhưng nếu như là người di sản từ trên trời giáng xuống, hộ thuẫn xác thực vô phương ngăn cản. Long thần phảng phất bình tức tĩnh khí mấy giây thời gian, mới mở miệng đánh vỡ yên lặng. Những cái kia vệ tinh cùng chạm không gian bên trong một ít nguy hiểm trang bị cùng với còn sót lại vũ khí sẽ tuôn bạo, có hại vật chất đem ô nhiễm toàn bộ sinh thái hệ thống, vô số long tộc sẽ chết đi, mà ta sẽ không chút do dự bảo vệ bọn hắn, cũng bởi vậy trọng thương, thậm chí ngã xuống. Hắn thật dài thở ra một hơi, dùng trịnh trọng ánh mắt nhìn xem gỗ vành. Được à, ta thừa nhận đây là một tấm bài tốt, nhưng ngươi thật sự có nắm bắt có khả năng kịp thời hạ đạt bỏ đi hiệp nghị sao? Có lẽ ta có khả năng tại ngươi kịp phản ứng trước đó liền phá hủy ngươi, nhường ngươi không kịp hạ lệnh, hoặc là ta có thể quấy nhiễu suy nghĩ của ngươi, nhường ngươi vô phương chuẩn xác hạ đạt chỉ lệnh. Ta động thủ tốc độ có khả năng thật nhanh, nhanh đến ngươi cố này phạm nhân thân thể thần kinh phản chiếu tốc độ căn bản theo không kịp. Ngươi có nghĩ qua loại khả năng này sao? Gỗ Văn nhướng nhướng lông mi, hắn để tay xuống bên trong ngọc chén, đây quả thật là cần một điểm ý chí lực. Sau đó từ trong ngực lấy ra cơ giới biểu, nhìn thoáng qua phía trên thời gian. Ngươi sai lầm một sự kiện, hắn nói nói, ta cũng không cần hạ đạt bỏ đi hiệp nghị chỉ lệnh, ta đã hạ đạt chỉ thị. Tại vượt qua vĩnh hằng phong bạo về sau, đặt vào ta lục đại lục trước đó, ta liền hạ lệnh khởi động danh sách bên trong hết thảy vũ trụ công trình bỏ đi quá trình. 12 viên vệ tinh cùng với 3 tòa cỡ lớn trạm không gian sớm đã bắt đầu chấp hành kỹ thuật, chỉ bất quá, ta cho chúng nó lưu lại 12 giờ cuối cùng xác nhận đếm ngược. Mà ta trong mấy ngày qua tại làm, liền là mỗi 12 giờ đưa chúng nó trì hoãn một lần. Chương 960, chúng thần. Hoặc trong chén chất lỏng hơi hơi nhộn nhạo, phản chiếu lấy thánh điện phòng khách vàng son lộng lẫy mái vòm cùng với đi khắp tại những cái kia lập trụ cùng hội họa ở giữa màu vàng nhạt ánh sáng nhạt, gỗ vẫn bưng lấy cao su cái chén gỗ, trên mặt mang theo nụ cười như có như không, mà ngồi đối diện hắn thần linh vài giây sau cũng đồng dạng mỉm cười. Đặc sắc, hắn vừa cười vừa nói, ngươi dọa ta. Bởi vì ngươi cũng dọa ta, Gô Vân thản nhiên nói nói, nhất là khi nhìn đến tạ lực vùng trời chân tướng về sau. Sau đó hắn dừng một chút, lại nói tiếp, kỳ thật mặc dù làm đến bước này, ta cũng không dám hứa chắc chính mình lá bài này liền nhất định hữu hiệu, ta chỉ có thể nắm hết thảy đều chuẩn bị bên trên, nhưng trên thế giới luôn có người trí vô phương chuẩn bị biến số. Thì như, ta trước đó liền không dám xác định những cái kia rơi xuống trùng kích đối ngươi đến cùng có bao lớn uy hiếp, cũng không dám khẳng định ngươi là có hay không có trực tiếp đọc đến trí nhớ, xuyên tạc ta phát ra chỉ lệnh năng lực. Ta duy nhất cậy vào, liền là giống như ngươi thần linh vô phương trực tiếp đối người di sản động tay chân, vô phương chặn đường hoặc xuyên tạc chỉ thị của ta, mà bây giờ liền kết quả đến xem, tình huống còn không sai. Vừa nói, hắn một bên vươn tay ra, tùy ý theo trên bàn lấy khối thoạt nhìn có chút đẹp đẽ điểm tâm thả vào trong miệng. Hơi ngọt, không ngán, còn có một loại kỳ lạ mùi thơm ngát. Xác thực, mặc dù biết sắp xếp của ngươi, ta cũng không có cách nào đối người di sản làm bất cứ chuyện gì. Ngươi có đánh cược thành phần, nhưng cực đúng, Long Thần cũng bưng lên ly trà trước mặt, nhàn nhạt địa phẩm một ngụm, nàng nhìn Gô Vành, thật giống như phổ phổ thông thông hảo hữu trò chuyện với nhau nói xong, bảo đảm lẫn nhau hủy diệt, thậm chí tại một phương diện sạch tình huống dưới vẫn có thể bảo đảm trả thù thủ đoạn có thể tự động có hiệu lực, khiến cho người kinh ngạc thán phục mạch suy nghĩ, ngươi xem, những hắc đó tối giáo đổ đối ngươi lòng mang hoảng sợ, nhưng thật ra là chính. Sắc, ngươi hào quang vĩ nạn anh hùng hình ảnh phía dưới có vô cùng đáng sợ tâm tư, ta lớn gan suy đoán một câu, này loại đáng sợ tư duy thói quen cùng ngựa. Y chân chính cố hương có quan hệ. Không kém bao nhiêu đâu, Gô Văn thuận miệng nói nói, nhưng ta vẫn cảm thấy cái thế giới này cùng cố hương của ta so ra điều kiện ác liệt nhiều. Nếu như có thể mà nói, ta thật muốn nhìn ngươi một chút cái này vượt ngoại người du đãng chân chính cố hương là bộ dáng gì, Long Thần cảm thán, nhưng ngay sau đó lắc đầu, được à, này không trọng yếu, trọng yếu là, nếu như hết thảy thật đến một bước kia, ngươi thật chọn phá hủy ta lục. Ngươi bây giờ hẳn là ý thức được những cái kia bỏ đi vệ tinh rơi vỡ về sau có bao lớn lực phá hoại, chúng nó đủ để phá hủy cũng ô nhiễm một cái quốc gia, mà cái này trong quốc gia rất nhiều thành viên. Kỳ thật cùng ngươi quan hệ là không tệ. Cho nên ta hết sức vui mừng, nó cuối cùng chẳng qua là cái uy hiếp. Gỗ Văn Thần sắc bình tĩnh nói ra. Không sai. Long Thần yên lặng nhìn Gỗ Văn tốt vài giây đồng hồ, mới chậm rãi nói, bảo trì này loại cảnh giác cùng quả quyết tâm thái đi, nếu như tương lai ngươi còn muốn cùng thần linh liên hệ, như vậy loại tâm tính này là ắt không thể thiếu. Gỗ Văn trong lúc nhất thời không nói gì, hắn sửa sang lại một chút câu nói, mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, lúc trước vĩnh hằng phong bạo trung tâm những cái kia đối kháng chúng thần long tộc không đủ cảnh giác cùng quả quyết sao? Bọn hắn? Long Thần tựa hồ do dự một chút, đáy mắt lại lộ ra một tia phức tạp vẻ mặt, bọn hắn rất tốt, đều làm rất khá. Chỉ đáng tiếc đã chậm một bước. Bọn hắn vốn là có cơ sẽ thành công, nhưng mà văn minh toàn thể tín ngưỡng đã kinh biến đến mức quá mạnh mẽ, đến không cách nào đối kháng chính diện mức độ, dưới loại tình huống này tùy tiện đối kháng hành vi lại đưa tới chỗ có thần minh đồng thời buông xuống cùng mất khống chế. Chỗ có thần minh đồng thời buông xuống cùng mất khống chế. Gô Văn lập tức nhíu mày, như vậy này chút chỗ có thần minh lại là như thế nào trở thành người cái này chúng thần? Vì cái gì hắn nhóm lại dung hợp thành ngươi? Đang hỏi ra những vấn đề này thời điểm, hắn cảm giác mười phần quái dị, bởi vì hắn hỏi thăm đối tượng chính là ngày xưa chúng thần, chính là lúc trước long tộc ngỗ nghịch mục tiêu. Là tà luật vùng trời lớn nhất bóng mờ cùng khủng bố chi nguyên, nhưng mà hắn lại có một loại cảm giác, Long Thần nhất định sẽ trả lời chính mình, này chút nhìn như tà đạo vấn đề, thậm chí là hắn chờ mong đã lâu. Cái này là phàm nhân nếm thử thoát khỏi xiềng xích thất bại về sau kết quả, Long Thần quả nhiên trầm giọng nói ra, hắn ánh mắt biến đến nghiêm túc dị thường, ánh mắt kia thậm chí có chút đốt người, nhớ kỹ, ngàn vạn nhớ kỹ, mặc kệ là bất luận cái gì phàm nhân chủng tộc, bọn hắn đều chỉ có một lần cơ hội, thất bại về sau liền gặp phải giống như Long tộc kết quả. Làm tín ngưỡng trật tự triệt để sụp đổ, thần cùng người quan hệ trong đó vượt qua mâu thuẫn cực trị. Mà xiềng xích cuối cùng vẫn không thể thành công kiếm tới, liền sẽ xảy ra chuyện như thế. Thần linh đem dung hợp làm một, chúng thần sắp thành làm tối trung cực xiềng xích. Nay chúng thần đem dùng văn minh vì danh, dùng văn minh tất cả lịch sử, văn hóa, sùng bái cùng e ngại làm cung xương, dùng hết thể văn minh thành viên tâm trí làm lực lượng nơi phát ra, văn minh toàn thể lực lượng mạnh bao nhiêu, chúng thần liền có mạnh bấy nhiêu. Kinh khủng nổ vang cùng ác mộng tiếng rít đánh thức ở cấp trên khu rất nhiều long tộc, thậm chí liền vừa mới chìm vào giấc ngủ A Lan nghị trưởng, cũng bị cung điện bên ngoài dị thường động tĩnh sợ kinh tỉnh. Này làm người kính ý thái cổ chi long theo cái kia quấn quanh lấy vô số đường ống cùng dây cắp vương tọa bên trên ngẩng đầu lên sọ, nghe được loáng thoáng lôi minh phong bạo thanh âm vẫn đang không ngừng truyền đến, thần kinh cảm giác phần cuối bên trong quanh quẩn rất nhiều đồng tộc lo sợ bất an hỏi thăm cùng kinh hô, tại không an điều khiển, hắn lập tức kêu lên, "Ô mẹ gà, bên ngoài phát sinh cái gì rồi?" Ô mẹ gà lẫn nhau giới diện cấp tốc sáng lên, nương theo lấy cơ giới hợp thành thanh âm, đang ở bật bên ngoài máy giám thị. Là một đạo cơn bão năng lượng, đang ở cấp trên tòa thánh điện không thành hình, mức năng lượng vẫn tại tăng lên. Ngay sau đó, A Lan trước mặt lớn nhất một đạo thủy tinh màn che mặt ngoài liền nổi lên rõ ràng giám sát hình ảnh, hắn thấy vàng son lộng lây thượng tầng thánh điện xuất hiện tại màn che bên trong, thánh điện chung quanh bao phủ so ngày xưa càng cường đại hơn màu vàng nhạt vầng sáng, mà một đạo đáng sợ luồng khí xoáy lại bất ngờ treo ngược tại thánh điện vùng trời, cái kia luồng khí xoáy bên trong cuốn theo lấy màu đỏ tươi ánh lửa cùng tia chớp, quy mô thậm chí khả năng so cả ngọn núi còn muốn to lớn, nó xoay tròn lấy, lan tràn, không ngừng phát ra đinh thai nhức góc nổ vàng cùng tiếng rít, mà lại mỗi phút mỗi giây đều đang khuếch đại. Tại cảnh nội vì sao lại xuất hiện này loại đáng sợ hiện tượng tự nhiên? Nay mảnh bị thần linh che chở trên đất làm sao có thể xuất hiện thứ này? Ô mẹ gà! A Lan nghị trưởng lập tức gọi nói, thời tiết máy kiểm soát tại sao không có phản ứng? Thời tiết máy kiểm soát vận chuyển như thường, nên hiện tượng tại đề phòng danh sách bên ngoài. Ô mẹ gạ cấp tốc làm ra đáp lại, nhưng ngay sau đó nó hồi báo liền bị đánh gãy, đặc thù liên lạc, A Lan nghị trưởng, hệ dạ gò đại tế ti muốn cùng ngài trò chuyện. Hệ dạ gò. A Lan sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, kết nối. Một giây sau, ở vào phòng khách một bên ô mẹ gạ lẫn nhau giới diện liền bị hệ dạ gò cái kia tờ nghiêm túc khuôn mặt thay thế, A Lan tùy theo quay đầu, hệ dạ gò, thượng tầng thánh điện bên kia. Hết thể như thường, không có chuyện gì phát sinh, giới diện bên trên Long Tế tự nói mà không có biểu cảm gì nói cho mọi người, an tâm là đủ. A Lan nghị trưởng trong hốc mắt cơ giới nghĩa mắt nổi lên ánh sáng nhạt, cơ giới khống chế có dối kết cấu không tự giác hơi hơi hoạt động, hệ dạ gò, ngươi. Chúng ta chủ đang ở tiếp đại khách nhân, Long Tế tự hơi lộ ra lạnh lùng nói, nghị trưởng các hạ, không có cái gì phát sinh, không cần để ý cái kia đạo luồng khí xoáy, nó sẽ tan biến, ngày mai tà luật vẫn là vạn dặm tình không. Nói xong câu đó, hệ dạ gò cũng không có chờ A Lan trả lời liền đơn phương dập máy thông tin. Ngắn ngủi táo đợt hình ảnh về sau, ổ mẹ gạ lẫn nhau giới diện liền lại xuất hiện ở đại sảnh một bên thủy tinh trên màn tre. A Lan nghị trưởng, ổ mẹ gạ thanh âm đem A Lan theo ngắn ngủi ngây người bên trong bừng tỉnh, có hay không cần tuyên bố tránh thai mệnh lệnh? Không, không cần, A Lan hít một hơi thật sâu, thong thả lắc đầu sọ, nói cho mọi người, đây là thời tiết máy kiểm soát tại làm tạm thời điều chỉnh, không có gặp nguy hiểm, không có cái gì phát sinh. Vâng, nghị trưởng các hạ. Ta giống như nghe phía bên ngoài có động tĩnh gì. Gỗ vấn đề ly xuống, khẽ nhíu mày nhìn về phía đại sảnh phần cuối. Nơi đó có một cái cởi mở thức ban công, nhưng mà có thể là bởi vì góc độ nguyên nhân, hắn từ nơi này cũng không nhìn thấy nhiều ít phong cảnh. Không cần để ý, ngồi đối diện hắn thần linh lạnh nhạt nói, chẳng qua là một chút tiếng gió thổi. Được à, tiếng gió thổi, tại một vùng gió tổng là rất lớn, gỗ vẫn nhìn cái kia thần linh liếc mắt, thở ơ lắc đầu, ngay sau đó nét mặt của hắn liền một lần nữa nghiêm túc lên, về tới trước đó cái kia khiến cho hắn kinh ngạc kém chút cầm không được cái chén chủ đề bên trong, chúng thần. Nói cách khác, chỉ cần ngẫu nghịch thất bại, thần linh liền nhất định sẽ dung hợp làm một, trở thành chúng thần. Quá trình này đến cùng là như thế nào phát sinh? Ở trong đó có nguyên lý gì sao? Ngươi thật đúng là ưa thích truy cứu nguyên lý, Long Thần cười một thoáng, lắc đầu, đáng tiếc là ta không cho được ngươi đáp án. Gỗ Văn nhìn chằm chằm đối phương, là không biết, vẫn không thể nói. Đã không biết, cũng không thể nói, Long Thần nói, cứ việc ta là chúng thần dung hợp kết quả, nhưng ta cũng không biết tất cả những thứ này là như thế nào phát sinh, mà lại ta tin tưởng quá trình này sau lưng ẩn chứa chân lý đã vượt ra khỏi chúng ta trao đổi cực hạn, dù cho ngươi ta ở giữa, có một ít tri thức cũng không cách nào tùy tiện trao đổi. Được à? Ta hiểu được, Gỗ Văn hơi có chút tiếc nuối nhẹ gật đầu, sau đó hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía phòng khách cửa vào, nhìn về phía hệ dạ gọ trên lý luận đang chờ lấy địa phương, cái kia liên quan tới hệ dạ gọ sự tình đâu. Ngươi biết, ta tại Vĩnh Hằng Phong Bạo trung tâm từng gặp một cái hóa thành nhân hình long tộc, ta tin tưởng cái kia chính là hệ dạ gọ. Liên quan tới điểm này, ngươi có thể thỏa mãn một thoáng lòng hiếu kỳ của ta sao? Long Thần trầm mặt xuống. Ngay tại Gỗ Văn dùng làm vấn đề này quá mẫn cảm, đối phương sẽ không trả lời thời điểm, hắn lại nghe được thanh âm của đối phương đột nhiên vang lên, nếu ngươi thấy được, vậy ngươi hẳn là có thể nhìn ra, hắn đã từng đứng tại chiến trường kia trung tâm, dẫn theo long tộc nhóm phấn khởi phản kháng mất khống chế thần linh. Hết sức châm trọng, không phải sao? Hiện tại hắn là tà luật thân phận cao nhất thần quan, phụng dưỡng lấy tà luật duy nhất, cao nhất thần linh. Gỗ Văn lông mày lại một lần nữa nhíu lại, hắn nhìn xem Long Thần, tiếng nói âm u, cho nên đây là một loại nào đó trừng phạt sao? Là chúng thần hạ xuống chỉ trích? Vẫn là đơn thuần ác thú vị? Long Thần lắc đầu, đều không phải là, nó là một trận giao dịch. Giao dịch? Phàm ngươi lựa chọn khuất phục, thần linh kết thúc thẩm phán. Long Thần thản nhiên nói, cuộc giao dịch này cần biểu tượng, hệ dạ gò chính là cái này biểu tượng. Vẹn vẹn như thế. Vẹn vẹn như thế. Được a, ta biết rồi. Gỗ Văn nhẹ gật đầu, biểu thị cái đề tài này có khả năng như vậy kết thúc. Có lẽ chúng ta nên đàm luận chút nhẹ nhõm chủ đề. Long Thần đột nhiên cười một thoáng, ngựa khí trở nên phảng phất tại đàm luận thời tiết cùng thường ngày. Ngươi cùng các bằng hữu của ngươi đã tại tà luật du lãm 3 ngày, ta tin tưởng các ngươi đã thấy không ít thứ. Hiện tại, ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Ta đối tà luật cách nhìn. Gỗ Văn nâng lên lông mày, ngươi muốn nghe lời thật. Nếu như ta nghĩ, ta có khả năng nghe được vô số hoa lệ mà ngọt ngào hoang ngôn, ta muốn nghe lời thật, nghe một chút ngươi cái này vượt ngoại người du đã phát ra từ nội tâm đánh giá. Gỗ Văn nhìn xem ánh mắt của đối phương, tại cặp kia hoàn mỹ vượt qua phàm nhân trong ánh mắt, hắn thấy một mảnh yên tĩnh cùng hư vô. Dị dạng, hắn nói, phồn vinh chữa bệnh thái, trước vào lại mục nát, ồn ào phồn hoa tầng ngoài phía dưới không có chút nào sinh cơ. Long Thần gật gật đầu, cay độc mà trực tiếp đánh giá. Này chính là ta thấy sự thật, Gỗ Văn nói, ta đã đỉnh trệ đã bao nhiêu năm? Mấy chục vạn năm? 100 vạn năm? Có lẽ chỉ có thời gian dài như vậy đỉnh trệ mới có thể giải thích ta nhìn thấy hết thảy. Lần đầu tiên, ta thấy được nó phồn hoa cùng trước vào, thẳng thắn nói cái kia thậm chí làm ta giật cả mình, ta cơ hồ coi là cái kia là ảo tưởng bên trong mới xuất hiện qua trước vào xa biết, nhưng theo ta nhìn thấy nó nội bộ, càng ngày càng nhiều hắc ám bi thương đồ vật liền hiện ra tại trước mắt ta. Ta lúc đã cương chết rồi, chết cứng đang phát triển đến cực hạn kỹ thuật hệ thống bên trong, chết cứng tại giống như hòn đá cứng đờ xã hội kết cấu bên trong, chết cứng tại đây cái. Bị ngươi xưng là vĩnh hằng nôi nơi ẩn nút bên trong. Thẳng thắn nói, đang nhìn ta lúc thời điểm ta thậm chí cảm giác mình phảng phất tại xem một tòa phế tích 4 tòa đang ở tự động vận chuyển phế tích. Gỗ Văn nói xong lời cuối cùng nhịn không được thở dài một tiếng, này tòa quốc gia được xưng Cự Long Chi Quốc, nhưng Long tộc tại đây bên trong giống như đã thành nhất thứ không cần thiết, mặc kệ là tầng dưới ta luật công dân, vẫn là cái gọi là thượng tầng công dân, kỳ thật đều đã cùng văn minh phát triển thoát câu, này chính là ta thấy sự thật. Do dự mãi, hắn rốt cục không có đem trong lòng mình suy nghĩ tư bản chủ nghĩa trung cực giai đoạn mấy chữ nói ra. Dù sao, mặc dù ta luật tình huống nhìn qua rất giống hắn biết giai đoạn kia, nhưng hắn biết cả hai tại trên bản chất vẫn là khác biệt, dẫn đến ta luật phát triển cho tới bây giờ cục diện này, là càng thêm phức tạp nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân giờ phút này thậm chí an vị ở trước mặt mình. Long thần lần này trầm mặc thời gian rất lâu, thậm chí dài đến gỗ vẫn cũng bắt đầu lo lắng hắn sẽ hay không quẳng chén làm hiệu triệu 500 đao phủ tiến đến trình độ, nhưng cuối cùng hắn vẫn làm mở miệng, tại thở dài một tiếng về sau, hắn lộ ra thoải mái biểu lộ, có thể làm ra này loại đánh giá, ngươi xác thực rất chân thành đi xem. Cho nên, ta hiện tại mới phá lệ tò mò, gỗ vẫn trầm giọng nói nói, thần cùng người ở giữa xiển xích đến cùng là cái gì? Nó đến tột cùng là như thế nào có hiệu lực, lại là như thế nào nắm phàm nhân cùng thần vây khốn? Uy năng của nó đến tột cùng đều thể bây giờ ở địa phương nào? Nếu như chúng ta muốn tránh thoát nó, đến cùng nên từ đâu lấy tay mới là chính xác. Chương 961, chuyện xưa. Cuối cùng, Gô Văn hỏi hắn chuyến này đi vào tà luật quan tâm nhất, cũng là vấn đề trọng yếu nhất, liên quan tới cái kia đạo kết nối tại phàm nhân cùng thần linh ở giữa xiềng xích. Nếu như nói tại Lộ Rèn đại lục thời điểm hắn đối này nói xiềng xích nhận biết còn chỉ có một ít phiến diện khái niệm cùng đại khái phỏng đoán, như vậy từ khi đi vào tà luật, từ khi thấy này tòa Cự Long Vương quốc càng ngày càng nhiều chân thực một mặt, hắn liên quan tới này đạo xiềng xích ấn tượng liền đã càng rõ ràng. Đây là một cái phát triển đến cực hạn bên trong hành tinh văn minh, là một cái tựa hồ đã hoàn toàn không tiến thêm nữa đỉnh trệ quốc gia, theo chế độ xã hội đến cụ thể khoa học kỹ thuật ấy, ta lập đều lên tầng tầng xiềng xích, mà lại này chút xiềng xích thoạt nhìn hoàn toàn đều là bọn hắn người làm chế tạo. Liên tưởng đến thần linh vận hành quy luật, gỗ vẫn không khó tưởng tượng, này chút văn minh khóa sinh ra cùng Long Thần có kiếp trước quan hệ. Tại Hạ Nội thành, hắn thấy được một cái bị triệt để khóa kín văn minh sẽ là bộ dáng gì, ít nhất thấy được nó một bộ phận chân tướng, mà hắn tin tưởng, đây là Long Thần chủ động khiến cho hắn xem, chính là này phần chủ động mới khiến người ta cảm thấy hết sức quỷ dị. Bởi vì hắn có thể theo Long Thần đủ loại nói chuyện hành động chi tiết bên trong cảm giác được, vị thần này sáng cũng không muốn khóa lại con dân của mình, nhưng hắn lại nhất định phải làm như thế, bởi vì có một cái chi cao quy tắc, so thần linh còn muốn không thể trái nghịch quy tắc tại ước thúc hắn. Gô Văn đã cùng thủ hạ mình chuyên gia các học giảng đếm thử phân tích, luận chứng qua quy tắc này, lại bọn hắn cho là mình ít nhất đã tổng kết ra này quy tắc một bộ phận, nhưng vẫn có một ít chi tiết cần bổ sung, hiện tại Gô Văn tin tưởng, trước mắt vị này thần linh liền là những chi tiết này bên trong cuối cùng một khối ghép hình. Nghe được Gô Văn vấn đề, Long Thần trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Tựa hồ liền hắn cũng cần tại đây cái trung cực vấn đề trước chỉnh lý suy nghĩ cẩn thận đáp lại, mà gỗ vẫn thì tại hơi ngưng lại về sau ngay sau đó còn nói thêm, ta kỳ thật biết, thần cũng là thân bất do kỷ. Có một cái càng cao quy tắc ước thúc các ngươi, phàm nhân tâm tư tại ảnh hưởng các ngươi trạng thái, quá kịch liệt tâm tư biến hóa sẽ dẫn đến thần linh hướng về điên cuồng trượt xuống, cho nên ta đoán ngươi là vì phòng ngừa chính mình lâm vào điên cuồng, mới không thể không đối Long tộc thực hiện tầng tầng hạn chế.